Chương 17 Nhục thân. Đêm đã khuya, bông tuyết đập vào mái ngói, tạo ra âm thanh ụt ụt như là ai tát trên hòn đá nhỏ cứng rắn, một chút kinh tâm. Yến Uyển cũng không ngủ ngon, mở to hai mắt ôm lấy cái chăn cẩm, lẳng lặng nghe đâu đó gian dội âm thanh kêu khóc, thấp giọng kêu. Xuân Thiền. Xuân Thiền ôm đầu gối dựa vào bên giường ngủ gật, nghe tiếng triệu hồi của Yến Uyển, liền mở mắt, đáp ứng nói. Tiểu chủ, thanh âm Yến Uyển lơ mơ, nàng cực nhẹ giọng hỏi, sự tình thật sự đều đã trôi qua sao? Xuân Thiền nói, tiếng trung tự đến báo tin tức, nghe loáng thoáng Triệu Cửu Tiêu nói hoàng hậu cùng Lăng Vân Triệt có tư tình, hắn bò ra dưỡng tâm điện liền cầu tiếng trung cứu Lan Thúy, nói gì Lan Thúy, hắn ngay cả lời nói trái lương tâm cũng sẽ nói, thật sự là một khối tình si. Xuân Thiền tuy rằng nói như vậy, nhưng trong miệng lại tràn đầy châm chọc. Hắn nào đâu biết rằng, tiểu chủ chính là muốn lấy Lan Thúy cùng hắn diễn trò. Tiến Trung chỉ gật đầu có lệ, nói gì hắn cũng nghe, tiểu chủ nhất định lại giữ Lan Thúy lại. Triệu Cửu Tiêu cùng Mậu Thiến đều bị đưa ra ngoài cung, nghe nói Mậu Thiến đi ra Vĩnh Định Môn đã bị ném vào lạch nước, không chết đuối cũng chết cống. Triệu Cửu Tiêu bị chịu hình lưu đày, bị gán cho tội danh đại bất kính chứ không Ninh Cung. Yến Uyển nói, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho Mậu Thiến. Xuân Thiền vội la lên, hoàng thượng chẳng lẽ không tin lời nói Mậu Thiến nên mới làm như vậy ư? Hoàng thượng chính là tin nên mới muốn diệt khẩu. Mậu Thiến oán hận Lăng Vân Triệt, ai biết được ngày nào đó sẽ ồn ào lần nữa. Đương nhiên hoàng thượng không thể lưu giữ lại người này để tránh hậu hoạn tái sinh gần sống về sau. Về phần Triệu Cửu Tiêu, hoàng thượng còn giữ hắn lại, chỉ sợ thế nào cũng có ngày muốn tra hỏi thêm điều gì đó. Xuân Thiền thở vào mạnh một cái, vỗ về ngực nói. Trong lòng hoàng thượng có nghi ngờ lớn, nô tỳ nghĩ hoàng thượng sẽ không tin đâu. Yến Uyển ngưng thần suy nghĩ, theo tính tình hoàng thượng, nói vậy sẽ không hoàn toàn tin. Nhưng lòng nghi ngờ của con người giống như u động không đáy, chỉ cần gợi lên một chút, sẽ gặp gọi người để tìm hiểu rõ. Nàng ngưng hơi thở, chậm rãi nói. Xuân Thiền, một người phàm trần muốn bày ra cục diện thì phải chu toàn, ngàn lần không được sơ hở. Xuân Thiền lo lắng. Có thể ngàn lần không được sơ hở sao? Trong ban đêm, Yến Uyển mở to đôi mắt, phát ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi. Chuyện thế gian chưa chắc có chuyện ngàn vạn lần không được sơ hở, nhưng có ba chữ sẽ đủ. Ba chữ đó là có lẽ có. Có lẽ có. Đúng. Có lẽ có lẽ khả năng có. Bởi vì khi lòng người đang nghi ngờ thì còn vững chãi hơn tất cả bằng chứng như núi. Bởi vì chỉ cần hắn tin tưởng vững chắc thì không có gì có thể phá vỡ. Nhưng khi có lòng nghi ngờ sinh ra ám quỷ, vô sự cũng thành thị phi. Cho nên ba chữ có lẽ có còn thiếu sao? Xuân Thiền khó hiểu. Tiểu chủ nói như vậy, chỉ cần đôi giày như ý dân dân kia cũng đủ gán cho hoàng hậu cùng Lăng Vân Triệt có tư tình, còn chuyện bác A Ca thì sao? Hoàng thượng hận nhất là người lấy chuyện thái tử ra tranh đấu. Mấy năm nay hoàng thượng coi trọng nhất là Vĩnh Kỳ, nhất định phong làm thái tử. Nếu biết hoàng hậu nhiều năm đối đãi với Vĩnh Kỳ như vậy, chỉ để tìm người dựa vào, lại vì Vĩnh Cơ ngay cả Vĩnh Kỳ cũng không buông tha, thì hoàng thượng sẽ cảm tưởng thế nào? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì khiến cho tình cảm mẫu tử Vĩnh Kỳ cùng hoàng hậu trở nên xa lạ mà thôi. Xuân Thiền hiểu ý, lập tức nói. Tiểu chủ yên tâm, chuyện này nô tỳ đã báo cho người trong phủ Ngũ A Ca, kêu Hồ Cách Cách dùng sức trĩ tai Ngũ A Ca, thì nàng ta sẽ cố gắng làm hết sức. Yến Uyển cười nhẹ nhàng mang theo hàm ý, cúi đầu nói. Điền Ma Ma cùng Điền Tuấn tuy rằng đã chết, nhưng may mắn bổn cung tìm được con gái của Điền Ma Ma cùng người chồng trước. Vì Vĩnh Kỳ mà nàng ta được dốc lòng dạy dỗ, không uổng công nàng ta được Vĩnh Kỳ sủng ái nhiều như vậy. Nàng như đắc ý, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bất giác thần sắc trầu rĩ nói. Đúng rồi, hoàng thượng xử trí Lăng Vân Triệt thế nào rồi? Xuân Thiền sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ phải bẩm báo chi tiết. Chuyện này hoàng thượng giao cho Tiến Trung đi làm, chắc là can hệ lợi hại. Tiến Trung một chữ cũng không dám nói, cũng kêu nô tỳ đừng hỏi, sợ tám phần là không có kết cục tốt. Yến Uyển giật mình, há mồm muốn nói. Trong nháy mắt, rơi xuống một giọt lệ đau lòng. trong lòng nàng bi thương đau khổ. Chuyện này bổn cung cũng không nghĩ lại trở thành chuyện lớn đến như vậy. Ai ngờ Dự Phi hận sau hoàng thượng hại nàng ta thất sủng, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, chỉ còn chờ cơ hội mà đến. Lăng Vân Triệt một khi có việc ra ngoài là nàng ta liền tìm đến Mậu Thiến, có thể thấy được hai người này đã có mối quan hệ dài lâu. Lời nói Xuân Thiền dịu dàng khuyên nhủ, tiểu chủ chính là mềm lòng, thuở nhỏ đã quen biết Lăng đại nhân nên có tình cảm yêu thương, nhưng là do Lăng đại nhân hồ đồ, không để ý tiểu chủ, một lòng chỉ vì hoàng hậu. Nay gặp chuyện cũng là tự làm tự chịu, nay nhờ Dự Phi đã gây ra chuyện náo loạn, đúng là cơ hội hiếm có, tiểu chủ cũng nên biết thời biết thế. Nhiều năm vì hoàng thượng loại bỏ dị kỷ trong cung, bổn cung cũng đã từng lợi dụng Lăng Vân Triệt, nhưng xét đến cùng, muốn lật đổ hoàng hậu nhưng lại làm tổn hại đến tính mạng của hắn, cũng thật sự. Xuân Thiền thấy nàng đau buồn không thôi, nhạy bén nói tiếp, thật sự là cơ hội trời ban, ngàn năm có một, tiểu chủ chẳng lẽ đã quên lời phu nhân trước khi chết đã dặn dò sao? Tiểu chủ mất mẹ, mất đệ đệ, rơi vào cơ khổ là do ai làm hại? Đừng nói nô tỳ tính toán, vì tiền đồ của tiểu chủ và A Ca, lợi dụng Lan Thúy cũng không xá gì. Yến Uyển nghe nàng khẩu khí quyết đoán, lòng dạ tỉnh lại nói, cũng đúng, làm khó ngươi nhìn thấy được tình ý của Triệu Cửu Tiêu dành cho Lan Thúy, bức bách hắn nói ra Lăng Vân Triệt, nếu không chúng ta làm sao có thể áp đảo hoàng hậu. Triệu Cửu Tiêu được miễn tội chết, nhưng lưu giữ lại người này sống sót, chỉ sợ hoàng hậu cũng có ngày đông sơn tái khởi, như vậy sẽ không tốt. Nô tỳ nhất định sẽ cho người xử lý sạch sẽ Triệu Cửu Tiêu khi ở trên đường lưu đày, để tránh hậu họa về sau. Xuân Thiền hơi suy tư, vội vàng cầu tính nói, Lan Thúy tuổi cũng đã lớn, mong tiểu chủ ban ân, lấy cớ chuyện này để đuổi nàng ra khỏi cung, nô tỳ sẽ cho người đưa nàng ta về quê. Yến Uyển đang do dự, đột nhiên cắn môi, lạnh nhạt nói, nếu không muốn lưu lại hậu họa, thì Lan Thúy cũng không nên giữ lại, nhất định phải xử lý sạch sẽ. Bổn cung đã cho Dương Thiệm đi xử lý rồi. Xuân Thiền cùng Lan Thúy đã hầu hạ Yến Uyển nhiều năm, trong lòng biết rõ, mặc dù Lan Thúy không thể so sánh được sự thân cận của mình với Yến Uyển, nhưng cũng là người đắc lực. Nàng không ngờ Yến Uyển lại nói ra lời này, quả nhiên trong lòng kinh tâm động phách. Nàng biết rõ, Yến Uyển tâm tính kiên định, khuyên nhủ không được, chỉ đành cúi đầu. Bước ra cửa điện, Xuân Thiền mới cảm thấy sợ, từng đợt suy nghĩ, trời giá rét khó nhịn, trong lòng cũng hàn băng. Nàng trấn định tinh thần, mắt thấy Dương Thiềm tiến vào, liền kéo hắn vào một góc sáng sủa hỏi, Lan Thúy rốt cuộc như thế nào? Vẻ mặt Dương Thiềm sợ hãi, phụng mệnh tiểu chủ, tặng Lan Thúy ra đi. Xuân Thiền vội la lên, đi như thế nào? Dương Thiềm liên tục lắc đầu thương cảm, một chút đồ ăn cũng đều có độc, cũng coi như được chết toàn thay. Ta cùng nội vụ phủ báo Lan Thúy bị đau bụng nên bị chết. Xuân Thiền không khỏi đau khổ trong lòng. Ta cùng Lan Thúy đã hầu hạ tiểu chủ nhiều năm, Lan Thúy cũng là người đắc lực, sao tiểu chủ lại có tâm toán như vậy chứ? Ngay cả người một nhà cũng không buông tha, Lan Thúy vẫn là người tận tâm và trung thành. Dương Thiềm vội nắm lấy tay áo Xuân Thiền, nhìn xung quanh bốn phía không người, mới yên lòng nói, tỷ tỷ tốt của ta ơi, đừng quan tâm đến người khác nữa, nếu không lưu ý, ngày nào đó ta và tỷ tỷ cũng đi vào con đường xưa của Lan Thúy mà thôi. Chúng ta tự cầu phúc cho mình đi. Xuân Thiền vừa nghĩ tới sắc mặt Yến Uyển vừa rồi, nghĩ lại cũng sợ, chỉ phải che miệng, nuốt tiếng khóc vào trong. Như vậy cũng đã trải qua 36 ngày. Như ý nhớ rõ ràng đúng 36 ngày. 36 ngày này hoàng đế không gặp nàng, cũng không có người nào biết tin tức Lăng Vân Triệt. Cứ như là hắn hoàn toàn bốc hơi ở nhân gian, vô thành vô tức. Có người nói hắn với Mậu Thiến làm Thiên Uy tức giận nên bị đuổi ra ngoài cung. Có người nói hắn ăn trộm bảo vật trong cung cho nên hắn với huynh đệ Triệu Cửu Tiêu bị lưu đày sang biên ải. Còn có người nói hắn quán giận Mậu Thiến vô lễ không đức nên xuất gia làm hòa thượng. Nhưng mặc cho lời đồn đãi thế nào, bất quá cũng chỉ là chuyện của một thị vệ nhỏ nhoi, chỉ nói vài ba câu giống như dứt hòn đá nhỏ giữa hồ nước, tạo hai ba dòng gợn sóng, rồi cũng trở nên vô thanh vô tức. Mặc do Lý Ngọc cùng Như Ý dùng hết mọi cách, cũng không thể nào biết được nửa tin tức về Lăng Vân Triệt. Có đôi khi, không có tin tức so với việc có tin tức xấu nhất thì càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Từ sau khi Lăng Vân Triệt biến mất, lòng của Như Ý không một khắc được yên bình. Dực không cung yên lặng như tuyết lớn đóng băng sau tử cấm thành, trong suốt, ánh sáng ngọc như một tòa hoa mỹ không chút tức giận. Cho nên làm bọn thái giám đạp giày khặt khặt vào tuyết, tiếng trầm cứng vang lên khiến cho đám quạ đen cũng cả kinh bay lên. Tiếng trung tiến vào noãn cát, nhìn Như Ý cung kính thi lễ vấn an, cười dài nói: "Hoàng thượng nói có lễ vật muốn ban cho hoàng hậu, thỉnh hoàng hậu xin vui lòng nhận cho." Như Ý ngay cả mí mắt cũng không chút động đậy, thản nhiên nói: "Thật không?" Tiếng trung bên ngoài cười nhưng bên trong không cười nói: "Hoàng thượng có khẩu dụ, ban thưởng Lăng Vân Triệt làm thái giám Dực Khôn cung, ngày hôm nay nhập cung hoàng hậu." Không ai đáp lại, chỉ có tiếng rối loạn hô hấp u u kéo dài, ở trong điện tĩnh mịch trầu rĩ vang lên. Tiếng trung định thần thấy khuôn mặt Như Ý bình tĩnh, tựa như tuyết rơi dày khắp cánh đồng bát ngát, hắn thương tiếc cùng khiếp sợ. Nàng có thể nghe thấy rõ ràng tim mình đập dội dã. Sau đó tiếng trung gọi Lăng Vân Triệt tiến vào. Có lẽ hắn vừa mới bị gặp đại thương mới khỏi, gương mặt hắn tái nhợt gần như trong suốt, người gầy như một cây trúc khô bị hai tiểu thái giám dắt vào. Tiếng trung cười: "Lăng Vân Triệt, còn không vấn an chủ tử?" Lăng Vân Triệt nhìn nàng, cúi người xuống cũng khó khăn, nói: "Nô tài là thái giám lục phẩm Lăng Vân Triệt, xin thỉnh an hoàng hậu nương nương." Tiếng trung miệng giá quấn hồn nhiên, trên mặt cũng tỏ ra nụ cười: "Từ trước ngươi đã hầu hạ hoàng thượng, nay hầu hạ hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đồng tâm với nhau, ngươi đừng sinh chi tâm khinh mạng, nhất định phải hầu hạ cho tốt, làm tốt bổn phận nô tài." Lời này cơ bản là không sai, nhưng ý nghĩa bay vào tai, cả người như bị châm chích mang theo ghê tởm, chưa bao giờ ghê tởm như vậy. Tiếng trung còn cố tình nói: "Ngoại trừ ban thưởng Lăng Công Công, hoàng thượng còn ban thưởng hoàng hậu nương nương ngọc trai Long Hoa 12 lĩnh, ngọc bạch từ hồ lô bình 2 đối, một đôi mã não cỏ linh chi, một đôi đồng tâm kết, đều là vật tốt song thành." Hắn vừa cười: "Hoàng thượng còn nói, vài ngày không gặp nương nương, nên đêm nay sẽ đến dùng bữa tối cùng với nương nương, thỉnh nương nương chuẩn bị." Dứt lời liền bảo bọn nô tài đi ra ngoài. Dung bội quen thuộc, đem cất giữ những lễ vật này, chỉ để lại Lăng Vân Triệt cùng Như Ý ở lại. Trong điện ảm đạm, đầu lưỡi nàng đang run rẩy, không nói nên lời. "Ta thật không ngờ sẽ rơi vào tình cảnh này." Nàng hoảng hốt: "Lăng Vân Triệt, sao chúng ta lại rơi vào thảm cảnh này chứ?" Như Ý ngồi xổm thân mình xuống, cùng ngang hàng với hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Nàng rõ ràng thấy được đáy mắt tối đen của hắn, cũng thấy được chính mình đang đau thương cùng xin lỗi. "Hoàng thượng đã có lòng nghi ngờ, đã muốn hủy bỏ di thần." Hắn phát hiện rất nhanh việc xưng hô không hợp lễ nghi, dụng về sửa miệng, ẩn nhẫn chịu khuất phục. "Muốn hủy bỏ nô tài, không thể để ảnh hưởng nương nương lần nữa." Hắn muốn cười, nực cười kia cũng lộ vẻ sầu thảm. "Kỳ thật hoàng thượng có lòng nghi ngờ cũng không có sai. Nô tài tự làm tự chịu, nếu bị liên lụy đến nương nương thì nô tài chịu ngàn tội." Đầu ngón tay Lăng Vân Triệt chạm vào đầu ngón tay nàng, là hàn băng chạm vào hàn băng. Hắn nhẹ giọng nói: "Nương nương, người phát run sao?" Nàng cư nhiên không có cảm giác chính mình đang run rẩy, tựa như trong lòng mình tràn đầy đau đớn, đáy mắt khô cạn, không có một giọt lệ. Nàng có thể nghe thấy được âm thanh của chính mình phát ra, tối nghĩa: "Xin lỗi, Lăng Vân Triệt, xin lỗi." Thanh âm của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ có nàng ở gần hắn mới có thể nghe rõ thanh âm kia mang chút run rẩy. "Nương nương không cần xin lỗi nô tài, như vậy cũng tốt. Rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận làm bạn bên cạnh nương nương, có thể chấm dứt một đoạn nhân duyên thống khổ. Cho nô tài, cho mẫu thiến, đều là chuyện tốt." Bỗng nhiên hắn đưa tay cao bái kiến: "Đa tạ hoàng hậu nương nương đã thành toàn cho nô tài." Như Ý gạt tay xuống: "Không, khanh không phải là nô tài. Rõ ràng khanh có tiền đồ rất tốt, bởi vì ta mà trở thành nô tài đê tiện." Vân Triệt cười khổ, nụ cười kia mang vài phần bình tĩnh cũng như đau đớn. "Nhất đẳng thì vậy cũng tốt, thái giám cũng tốt, kỳ thật cũng chỉ là nô tài trong cung, không khác gì nhau. Nếu hoàng thượng có thể bình ổn lửa giận, bảo toàn cho nương nương, nô tài cũng vui vẻ chịu đựng. Trong trời đất giống như có tiếng sấm chấn gian, gió cuốn mây tan tụ tập rồi phân tán, thương xót cùng đau thương cuồn cuộn trào lên, không thể ngăn chặn được nước mắt lã chả rơi xuống. Nàng xoay lưng về phía hắn, không muốn cho hắn thấy nước mắt của mình, ngay cả nghẹn ngào cũng cố gắng nuốt vào yết hầu. Nhưng là nàng ngăn chặn không được, hai vai cứ run run. Lăng Vân Triệt ngẩng đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn thân ảnh của Như Ý. Trong điện không chút tiếng động. Hắn ảm đạm không thôi. Hoàng hậu nương nương vì nô tài mà khổ sở sao? Nô tài đê tiện, không đáng để nương nương khổ sở. Không phải, không phải. Nàng đang bi thương nên lời nói càng yếu ớt. Lăng Vân Triệt, ta ở tại nơi này, ta đứng trên cả vạn người, ai ai cũng nhìn thấy ta cười, chỉ có Khanh mới thấy ta khóc. Nửa đời này của ta, dinh dự của ta, có lẽ chưa cùng Khanh hưởng thụ, nhưng mỗi lần hiểm khó đều là Khanh đến yên lặng giúp đỡ. Hắn nhẹ nhàng cười, giống như ánh trăng rằm đêm 15, trong suốt mà ấm áp. Có thể được như vậy cũng là phúc khí của nô tài. Như Ý tránh né ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó không biết, bi thương nói. Nhưng Lăng Vân Triệt, nay Khanh ở gần ta, ta lại căn bản không biết nên như thế nào cùng Khanh ở chung. Hoàng hậu nương nương không cần để ý, nương nương chỉ coi nô tài như một cây cột, một cái bài trí trong cung là được, không quan hệ đau khổ, không cần để ý tới, cũng chỉ có như thế, hoàng thượng mới có thể vừa lòng. Hắn suy nghĩ một chút, nói lời mang u trầm. Hoàng thượng muốn nô tài nhập dực khung cung phụng dưỡng, không phải vì như thế sao? Đêm nay hoàng thượng đến dùng bữa tối, nương nương dạng dạng phải nhớ điều này. Hoàng đế cũng tới rất nhanh. Hắn chậm rãi tiến vào, rất nhiều ngày không tới, nhưng nửa điểm cũng không thấy lạ. Ngồi xuống vị trí cũ, hắn liền trở mình thấy mấy quyển sách mà Như Ý đang đọc. Hoàng đế thuận tay kéo Như Ý lại gần người, nói: Nàng thấy sách lão tử thế nào? Nàng cũng không thích thuyết hoàng lão, hai ngày nữa trẫm sẽ cho người mang qua cho nàng mấy cuốn sách tốt cho nàng xem. Trong lời nói của hắn mang vị mật ngọt, vô cùng thân thiết. Như Ý dựa vào hắn ngồi xuống, liếc mắt một cái nói: Thần thiếp đang chờ hoàng thượng mang đến. Đúng rồi, nghe nói giới hội họa có mang tới vài bức hoa mai đồ của Phúc Tống Đại Dương, khi nào hoàng thượng mới cho thần thiếp xem đây? Hắn cực ôn nhu: Nếu nàng muốn đi thì bất cứ khi nào cũng đều được. Ánh mắt hắn đảo qua. Đúng rồi, tiểu lăng tự đến đây có hầu hạ tốt không? Như Ý cảm thấy hàm răng của mình phát ra từng đợt lạnh, nàng cố gắng nói ra lời nhỏ nhẹ: Đa tạ hoàng thượng, tiểu lăng tự đã hầu hạ bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy nên rất tốt. Hoàng đế cười, mang theo ý không thể khủng hoảng, nhìn ánh mắt của nàng tự hồ thật vừa lòng. Hắn vỗ về tay nàng nói: Vậy là tốt rồi, hôm nay trẫm cố ý cho thiện ngự phòng làm những món ăn mà nàng thích, để hôm nay trẫm cùng nàng cùng nhau ăn. Nói xong, Lý Ngọc vỗ tay hai tiếng, thái giám ở bên ngoài đưa đồ ăn đi vào trong. Như Ý nhìn lướt qua, không phải là những món nàng thích, nhất là món sò, nàng cũng không muốn ăn. Nhưng ý tứ của hắn là gì, nàng cũng không khó hiểu. Không thích, nhất định phải thích. Không thể nhận, cũng nhất định phải nhận. Nàng cười như sắc hoa chiếu thủy, sắc mặt mênh mông. Đa tạ hoàng thượng, quả nhiên là thần thiếp thích. Dung bội cho cung nhân đến chuẩn bị, hai người ngồi đối diện, hoàng đế gọi: Cho tiểu lăng tử vào hầu hạ. Lăng Vân Triệt vội vàng cung kính nói: Nô tài thỉnh an hoàng thượng vạn phúc kim an. Hắn nói rõ ràng như nước chảy tự nhiên, hoàng đế vuốt cằm nói: Phái người tới dược khung cung hầu hạ, quả nhiên thật thích hợp. Ánh mắt hắn thoáng nhìn. Hoàng hậu thích ăn cay giải thận, người gấp thêm cho hoàng hậu đi. Như Ý bản năng muốn kháng cự, nhưng Lăng Vân Triệt hồn nhiên không biết chuyện, vội vàng đưa đến tay Như Ý. Nàng cảm thấy chiếc đũa ô ngân trong tay phát ra tiếng trầm, nín thở một lạ, vẫn là phải cắn một miếng. Nhưng cái loại này có mùi tanh, nàng cực lực khắc chế, nhưng vẫn không thể nhịn được, đành cau mày. Hoàng đế lãnh đạm nói: Hoàng hậu luôn thích ăn món này, nhưng ngươi hầu hạ không tốt, nên xử trí thế nào đây? Lăng Dân Triệt thông minh, lập tức cúi đầu xuống liền dập đầu. Nô tài có tội, nô tài không hiểu hầu hạ, xin hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế không nói gì, Như Ý chịu đựng đáy lòng chua xót, mắt lạnh nhìn, từ từ nói: tự mình ra ngoài chịu phạt đi. Lăng Dân Triệt đi ra ngoài hành lang, giơ tay thật cao tát vào mặt mình. Hắn xuống tay rất mạnh, Như Ý cùng hoàng đế tiếp tục ăn, nghe âm thanh cái tát kia vang lên nặng nề. Trong điện, bọn cung nữ thái giám cúi đầu xuống thấp. Bữa tối vô vị giống như ăn sáp. Hoàng đế nhìn ra ngoài hành lang nói: thôi. Lăng Dân Triệt liền tiến vào tạ ơn, tự hắn xuống tay rất nặng, khuôn mặt đỏ bừng. Nô tài đa tạ hoàng thượng hoàng hậu ân điển. Như Ý nhìn thân hình cao lớn của hắn khúm núm lui xuống, trong mắt không thể ức chế được đau đớn chua xót. Nàng nói không nên lời được câu nào, cũng không thể nói gì hơn. Ánh mắt hoàng đế ôn hòa như nước, rõ ràng có chút ý tứ hàm xúc. Hoàng hậu không cần thương xót loại này, tối nay trẫm sẽ ở nơi này cùng nàng. Như Ý khéo léo biểu hiện ý vui mừng. Đêm nay rét lạnh, hoàng thượng không nên xuất hành. Hoàng thượng ở lại nơi này, thần thiếp vô cùng vui mừng. Ánh nến mông lung tỏa sáng, hoàng đế nằm bên cạnh Như Ý, hai người sóng vai nằm, hai mắt nhắm nghiền, đều nhìn thấy thân thể lẫn nhau. Nguyên lai là chán ghét đến mức nguyện ý không muốn nhìn. Như Ý nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập trầm ổn. Hoàng thượng, thật sự thần thiếp muốn cảm ơn Lăng Dân Triệt. Không có hắn, hoàng thượng đã 1 năm 3 tháng 34 ngày không tới Dực Khung Cung. Trẫm đến xem nàng không vui sao? Như Ý nói từng chữ, vô cùng cảm kích, hân hoan vô tận. Thanh âm hoàng đế sâu kín vang lên. Nàng đoán xem Lăng Dân Triệt đang nghe cái gì? Như Ý hiểu được hắn muốn nói cái gì, vẫn nhắm hai mắt lại như trước, lãnh đạm nói: hắn là thái giám trực đêm, lắng nghe động tĩnh tẩm điện. Hoàng thượng tất nhiên làm cái gì thì hắn cũng nghe thấy. Hoàng đế nhẹ nhàng xua tay như là cười trộm đắc ý. Con mắt Như Ý nhẹ nhàng di chuyển, nàng hỏi: hoàng thượng hy vọng Lăng Dân Triệt nghe được thứ gì? Nay hắn nghe được cũng là hắn không thể làm gì được. Khóe môi Như Ý mang theo ý cười lạnh lẽo. Thật không? Vậy cũng là hoàng thượng ân điển. Khi Lăng Dân Triệt còn ở Dưỡng Tâm Điện, có rất nhiều chuyện chưa chắc hắn chưa từng nghe qua, đều nhờ có thần thiếp mà hoàng thượng nay để ý tới điều đó. Thanh âm hoàng đế cực kỳ bình tĩnh, giống như bão táp chuẩn bị tiến đến trên mặt biển yên ả. Lúc trước hắn có thất tình lục dục, có lẽ khi nghe sẽ khó chịu. Nay trẫm thay hắn cắt bỏ lục căn trần duyên, hắn cũng nên ngừng si tâm vọng tưởng mà an phận. Hắn trở mình đứng dậy, nằm ở trên người nàng. Thân thể hắn nóng bỏng, giống như một phen giả hỏa, trầm trầm thiêu hủy, đụng tới người khác có thể bốc cháy, tức giận, không kiềm chế được. Hắn không nói lời nào, cũng không động đậy, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào Như Ý, sắc bén như mảnh vỡ thủy tinh, cắt nát da thịt sinh ra đau đớn. Nàng mở mắt ra, yên lặng nhìn lại hắn, cũng không lùi ý bước. Hoàng đế nở nụ cười. Nàng lâu rồi không nhìn trẫm như vậy. Như Ý cũng cười nhẹ, hơi lạnh ở đầu ngón tay từng điểm hôn nhẹ lên khuôn mặt hắn. Hoàng thượng, người đoán thần thiếp đang nghĩ ở trong mắt hoàng thượng đang nhìn thấy cái gì? Đương nhiên là nàng rồi, trẫm cũng đang nhìn nàng đây. Trong ánh mắt hoàng thượng là thân thể thần thiếp sao? Nàng tự hồ nói mê, mềm nhẹ mà hàm hồ. Thần thiếp ở trong mắt hoàng thượng có đôi mắt suy sụp xuống, khóe miệng cụp xuống. À, cái trán của thần thiếp không còn sáng ngời nữa, đã có nếp nhăn rồi. Hoàng đế nói, nàng nhất định phải mất hứng như vậy sao? Hắn đưa khóe môi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, phát ra một chút tiếng gian thanh thúy. Đúng như nàng mới nói, hoàng hậu tự nhiên đã già đi. Dáng vẻ hớn hở sau kính âm thầm xuất hiện ở khóe mắt cùng đôi lông mày của nàng. Đúng vậy, thần thiếp đa tạ hoàng thượng ân sủng chiếu cố. Hoàng đế gương giọng nói, ai đang trực bên ngoài? Như Ý trung mình nói, hoàng thượng muốn cái gì? Hoàng đế một chút cũng không để ý tới nàng. Giây lát lại có cung nhân dạ thưa đi đến cửa đại điện. Là Dung Bội, cung kính nói: hoàng thượng cho gọi nô tỳ. Đáy mắt hoàng đế thậm chí có một chút ý cười. Bên trong nước lạnh rồi, đổ chén khác đi, miệng trẫm khô. Dung Bội đang muốn dạ thưa, hoàng đế lại nói: kêu tiểu lăng tử vào, nước uống của trẫm nóng lạnh thế nào, tiểu lăng tử là người biết rõ ràng nhất. Sắc mặt Dung Bội khó xử, nhưng cũng dân dạ một tiếng rất nhanh. Lăng Vân Triệt cách xa nàng 4-5 bước chân, hoàng đế cố ý lớn tiếng, hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Bả vai bị thương, khẽ rung lên một chút, rồi lại cũng bình thản rất nhanh, xoay người đi lấy nước. Ngày đông nước mau lạnh, Lăng Vân Triệt tay chân cũng nhanh nhẹn, liền đưa vào một cái ấm trà bạch đồng tiên hạt, miệng cánh hoa sen tiến vào. Biết dâng lời giống như một thái giám trung niên dịu ngoan, hoàng đế cười một tiếng. Thấy thế nào, râu cũng đã cạo, mặt mày cũng dịu ngoan hơn, đúng là hình dáng của nô tài. Lăng Vân Triệt không kiêu ngạo, không nịnh hót, cúi người xuống nói: thị vệ là nô tài, thái giám cũng là nô tài, đều là người hầu hạ hoàng thượng. Thật không? Lúc nãy thân thể của trẫm và hoàng hậu cùng tâm với nhau, ngươi hãy hầu hạ hoàng hậu cho tốt vào. Hắn liếc mắt như ý một cái, cười ôn nhu mà ái muội. Tối nay hoàng hậu mệt mỏi. Lăng Vân Triệt bất động như núi, miệng liền đồng ý, nghiêng người đi châm trà. Lăng Vân Triệt dâng nước trà, hoàng đế bình thản ung dung uống nửa chén, lại đưa đến miệng Như Ý nửa chén còn lại, bảo Như Ý nhanh tay uống hết. Lăng Vân Triệt vẫn cung kính, vô thanh vô tức như một bức tượng gỗ. Rốt cuộc lát sau, Lăng Vân Triệt cũng lui xuống, Như Ý cử động thân mình, lẳng lặng nhìn hoàng đế, đáy mắt u tối nói: hoàng thượng xứng đáng là bậc quân thượng sao? Ánh mắt hoàng đế ngạo nghễ nhìn nàng. Nàng càng ngày càng làm càng. Như Ý trừng mắt nói: hoàng thượng muốn Lăng Vân Triệt vào cung, chẳng phải là bởi vì trong lòng nghi căn đã ăn sâu vào, nhận định thần thiếp cùng hắn có tư tình riêng sao? Nay nhìn hắn phi nam phi nữ, nhận hết đủ mọi tra tấn, hoàng thượng thấy cao hứng lắm sao? Nàng nhẹ nhàng cười, tiếng cười càng ngày càng gian dội, xuyên thấu ban đêm đem lại vẻ sợ hãi. Nàng cứ cười say mê như vậy, cười, cười đến khi nước mắt chảy ra, tựa hồ không biết nên vui vẻ thế nào. Chương 18. Thiết tâm. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế trầm mặc như núi, khiến người khác không thể thở nổi. Như Ý đứng dậy, muốn thay hắn thay y phục hoàng bào, hắn nhẹ nhàng đẩy ra xa. Như Ý liền thu tay lại, ôm nhu đứng một bên. Hoàng đế không nói lời nào, để cho Lý Ngọc cùng Dung Bội hầu hạ rồi đi vào triều. Như Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người đều thư giãn, tựa vào chiếc giường lan thương. Dung Bội cúi người nói: nương nương, đêm qua không ngủ được sao? Như Ý chỉ nói: đi lấy chút rượu thuốc ban cho Lăng Vân Triệt, nấu chín trứng chim thay hắn thoa lên mặt đi. Dung Bội khổ sở nói: nô tỳ đều đã làm, nhưng tiểu lăng tử không chịu, hắn nói chỉ có để khuôn mặt bị thương như vậy, hoàng thượng nhìn vào mới thấy nguôi giận. Như Ý không tiếng động thở dài. Làm khó hắn. Hoàng đế ngồi ở dưỡng tâm điện, phê tấu chương, hạ bút dần dần cuồng loạn vô chương. Hắn nổi giận bỏ bút xuống, ngưỡng mặt không nói gì. Bỗng thấy thấp thoáng áo bào của Yến Uyển, cùng giọng nói trong suốt tiến vào. Hoàng thượng. Ngữ điệu nàng dịu dàng như nhan sắc hoa hạnh mưa bụi giang nam, vừa đúng trấn an tâm tư khô hạt của hoàng đế. Hắn nâng tay, miễn cưỡng cười. Yến Uyển, nàng đã đến rồi. Yến Uyển thước tha nói: thần thiếp thấy trời trở rét, cho nên cho người ban cho các cung của thường tài đáp ứng áo vũ choàng cùng cẩm bào gia hồ. Tuy nói là địa vị cao thấp, rốt cuộc cũng là người hầu hạ hoàng thượng. Nếu người khác bị đông lạnh, làm sao trong lòng thần thiếp có thể thấy an tâm được chứ? Hoàng đế nắm chặt tay nàng. Có nàng cùng nhau giải quyết lục cung, trẫm thật sự yên tâm. Nàng hậu đãi các nàng như vậy, vậy trong cung có tuân phục không? Yến Uyển mím môi cười, thản nhiên nói. Nữ nhân đều đông, thêm nữa thái hậu lại yêu thương đứa nhỏ, khó tránh khỏi có chút ghen tị, nhưng dù sao cũng nể tình mặt mũi tỉ muội với nhau. Hoàng đế mỉm cười, nàng ôm nhu hiền lành, trẫm thật sự thấy rất an ủi. Yến Uyển lui ra sau hai bước, như dương liễu lả lướt, nhẹ nhàng quỳ gối. Hoàng thượng, thần thiếp tạm thời giải quyết lục cung, rất nhiều quyền hành không có, sợ có sai sót. Dù sao hoàng hậu nương nương vẫn là trung cung, luôn luôn xử lý mọi việc quả cảm quyết đoán, thần thiếp không dám vọng tưởng. Quả cảm quyết đoán, ngay thẳng vô kỵ sao? Đúng là điều mà hoàng hậu làm rất tốt. Hoàng đế tươi cười, trong thần sắc thật sự lạnh buốt. Hoàng hậu không phải không có những điểm ưu việt, trẫm mới gặp thì cảm thấy kinh diễm, nhưng ở chung lâu dài, kinh diễm kia lại trở thành góc cạnh, cắt da thịt, máu tươi đầm đìa, thật không thể chịu đựng. Thần thiếp tự biết xuất thân di hàn, kiến thức hạn hẹp, nên không thể cùng tương giác với hoàng hậu nương nương. Hoàng đế cẩn thận đoan trang nói. Đúng, ngay từ đầu nàng xác thực không đủ phong nhã tốt đẹp, nhưng vì nguyên nhân như thế mà hôm nay nàng có được những điều tốt, đều là bởi vì trẫm mà cố gắng, trẫm thật sự vui mừng. Ý cười hắn chợt lạnh lùng. Đúng rồi, có chuyện trẫm vẫn muốn nói với nàng biết một tiếng. Lăng Vân Triệt, trẫm đã phái hắn làm thái giám của Dực Khung Cung rồi. Tim đập chợt muốn nhảy ra, rõ ràng nàng đã nghe tiếng Trung nói qua điều này. Ngay lúc đó tự nhiên cảm thấy máu của chính mình nghịch lưu. Nhưng giờ khắc này, nghe thêm lần nữa, cũng không nghĩ là vẫn đau như vậy. Trong đầu Yến Uyển chợt xuất hiện ý niệm. Hắn nên tình nguyện chết đi, cũng còn hơn phải sống khuất nhục đê tiện, chịu từng đau lăng trì thế này. Nhưng khi nói ra lời nói, nàng tự nhiên nghe thấy được thanh âm của mình bấn loạn. Hoàng thượng tha cho hắn một tính mạng, đã là thánh ân mênh mông cuồn cuộn. Lăng Vân Triệt sinh thời, dù cho máu chảy đầu rơi thì cũng không thể báo đáp được hết ân đức khoan dung của hoàng thượng. Sắc mặt hoàng đế động đậy một chút. Rốt cuộc Lăng Vân Triệt cũng là người đồng hương, là người cùng lớn lên cùng với nàng, nàng không chút nào để ý sao? Yến Uyển biết dâng lời, vẫn là bộ dáng bình tĩnh. Suốt đời thần thiếp chỉ duy nhất lo lắng cho hai người, đó là hoàng thượng và con của thần thiếp. Sau này con lớn lên, đều có con đường riêng của chính mình, thì thần thiếp muốn cả đời này phụng dưỡng bên cạnh hoàng thượng mà thôi. Hoàng đế giương tay, nắm chặt cổ tay nàng, giúp nàng đứng dậy. Tốt lắm, tâm tư của nàng trẫm đều hiểu được. Như vậy Yến Uyển, nàng tin Lăng Vân Triệt cùng hoàng hậu có tư tình sao? Yến Uyển sợ hãi nói. Thần thiếp không biết, nhưng thần thiếp nghĩ, vì sao hoàng thượng phải đưa Lăng Vân Triệt vào Dực Khung Cung giam giữ? Tuy rằng thân thể không còn là nam nhi, nhưng tâm lại chưa hẳn đã thay đổi. Đưa Lăng Vân Triệt vào trong Dực Khung Cung quá mức. Nàng sợ hãi dương mắt nhìn hoàng đế, không dám nói gì thêm nữa. Hoàng đế giật mình, hắn vung tay một cái nói. Trẫm hiểu rồi. Bên ngoài Lý Ngọc nói. Hoàng thượng, Dung Tần tiểu chủ đến. Đây là quy củ bất thành văn trong cung. Trước mặt Dung Tần, ai ai cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngày xưa hoàng đế dành cho nàng một tình yêu oanh liệt. Yến Uyển tự nhiên thức thời, vội vàng cáo lui. Hương Kiến chậm rãi tiến vào, không thèm nhìn Yến Uyển một cái. Hoàng đế đã sớm đứng dậy, âm điệu nhẹ nhàng. Hương Kiến là một tiếng gọi mềm nhẹ, Yến Uyển liền biết, chẳng sợ chính mình dù có phân vị quý phi, nhưng so với tầng vị nho nhỏ của Hương Kiến, thì trong lòng hoàng đế cũng đã có phân lượng, cũng là xem nhẹ nàng. Yến Uyển cố gắng vững tâm như thép, may mắn Hương Kiến không thể sinh dục, nếu không cả đời này của nàng cũng không thể ngóc đầu lên được. Hoàng đế vui vẻ nói, rất khó để nàng đến dưỡng tâm điện. Nhiều năm như vậy, Hương Kiến vẫn chưa học được cách nói chuyện dòng do, nàng gọn gàng dứt khoát. Hoàng thượng không nên đối đãi như vậy với hoàng hậu nương nương. Hoàng đế kinh ngạc. Nàng vì hoàng hậu mới tới dưỡng tâm điện sao? Hương Kiến thản nhiên cười, tự nhiên nói. Có gì không thể chứ? Nàng nghiêm mặt nói. Hoàng thượng không nên có lòng nghi ngờ hoàng hậu. Hoàng thượng không nên hỏi trắng đen mà nghiêm khắc xử trí Lăng thị vệ. lại càng không nên xử trí Lăng Thị Vệ rồi đưa vào trong cung hoàng hậu hầu hạ. Hoàng đế nghe nàng nói thẳng, da thịt khuôn mặt hắn từng tầng muốn nổi lên. Đây không phải việc mà nàng đến hỏi. Hoàng hậu hại nàng không thể sinh dục, nàng còn gì nàng ta nói chuyện, nàng... Hương Kiến hạ thấp người, mặt không chút thay đổi. Đây là nguyện ý của thần thiếp. Hoàng đế nhẹ giọng quát lớn, đối với nàng, hắn thật sự không dám quát mắng. Cái này gọi là hồ ngôn loạn ngữ, hoàng hậu đối với nàng là cực kỳ hành xử không đúng mực. Đối với Lăng Vân Triệt cũng là có tư tình, vì thế cần phải hạ lệnh xử tử Lăng Vân Triệt, chặt đứt lời đồn đại để chứng minh mình trong sạch. Sau đó thì sao? Hương Kiến chăm chọc. Muốn hoàng hậu trong sạch thì phải hy sinh một nam nhân vô tội sao? Sau đó yên tâm thoải mái ở bên cạnh hoàng thượng, hồn nhiên quên đi việc mất đi một mạng người sao? Hoàng thượng sớm biết trong lòng thần thiếp vẫn còn thương nhớ Hàn Kỳ, vì sao chưa bao giờ trách giận? Tư tình của hoàng hậu vẫn chưa rõ, sao hoàng thượng lại mất lý trí mà giận dữ như vậy chứ? Hoàng đế vất tay áo. Nàng đã từng có hôn ước với người khác, chính là Tình Lý lúc trước. Hoàng hậu được gả cho trẫm từ thời thiếu niên, nhưng lại sinh tư tình bất chợt như vậy, thật không thể tha thứ. Hoàng hậu chính là quốc mẫu, có hành động như vậy thật là gây ra đại thương cho thể thống. Hương Kiến gắt gao tinh thần, có chút đăm chiêu tinh tế nhìn hoàng đế, bất giác sinh ra một tia yên tĩnh cùng thương hại. Hoàng thượng tức giận như vậy, rốt cuộc là vì hai chữ thể thống, hay là vì thể diện, hay là vì thương yêu hoàng hậu nên mới không tha cho người khác có tư tình? Hoàng đế xoay người đi, lạnh lùng quyết tuyệt. Nói bậy. Hương Kiến cười khẽ, thở dài. Thần thiếp làm bạn bên cạnh hoàng thượng cũng được một thời gian nên cũng rõ. Chỉ vì thần thiếp mà hoàng thượng hoàng hậu xa lạ, cũng chỉ vì hoàng thượng để ý đến hoàng hậu chính là người tâm ý của chính mình hay sao? Nếu không để tâm thì làm sao lại nghiêm trị như vậy? Vì hoàng thượng để tâm cho nên mới để ý những chuyện nhỏ vặt đó. Hoàng đế duỗi cánh tay ôm Hương Kiến vào lòng, cúi đầu nói. Đừng nói nữa Hương Kiến, đừng nói nữa. Tóc mai của nàng mềm mại phất trên má của hắn. Hắn không phải không hiểu, người nữ tử đang ôm trong ngực hắn, đang trút vào lòng ngực hắn, lòng của nàng vẫn băng tuyết như một đóa tuyết liên, cho đến bây giờ đối với hắn giới ngăn cách xa, không chút nào tương quan. Hắn si tình như thế, bất quá cũng hiểu được, vô luận hắn tận tình thế nào, vĩnh viễn sẽ không có được nàng. Thế gian ai khổ ly tán, nhưng hắn vẫn nguyện tin tưởng, chẳng sợ thế sự vô thường. Rốt cuộc, hắn từng có một phú sát lan hoa, một như ý. Nhưng nay, dĩ nhiên thi cốt lan hoa đã tiêu tán. Như ý, tâm như ý lại chậm rãi hướng về một tên nam tử hèn mọn đó sao? Hắn trầm ngâm thật lâu, mặc cho suy nghĩ khổ sở triền miên. Chỉ có năm đó, bọn họ tao nhã xanh tươi năm tháng. Khuôn mặt nàng hồng nhạt như hoa anh đào quay đầu lại, nhìn hắn mà mỉm cười. Hắn nhìn không được đến gần, nhẹ giọng gọi nàng. Thanh Anh. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt dừng lại. Bỗng nhiên hắn nhớ tới khuôn mặt Lăng Vân Triệt. Khuôn mặt kia bị hắn hung hăng làm nhục, nhưng vẫn cư nhiên khắc chế thông dong như vậy. Hắn rốt cuộc là đưa Lăng Vân Triệt đến Dực Không Cung, ngay cả tâm của chính hắn cũng mơ hồ. Đến tột cùng là vì cái gì? Đến tột cùng là muốn thấy điều gì? Tâm ý hắn nặng nề, hắn cúi đầu nỉ non, làm như tự nói. Hương Kiến, trẫm biết nên làm thế nào đây? Đây là cơn tuyết lớn hơn 10 năm nay cũng chưa từng gặp qua, tuyết bay lả tả. Ngay cả cung nhân sống nửa đời người cũng đều xoa tay nói, chưa bao giờ gặp qua tuyết lớn như vậy, tầm nhìn đều bao phủ một màu trắng xóa. Lăng Vân Triệt thật sự an phận, tất cả các công việc trong điện đều cho Tam Bảo chiếu ứng. Hắn chỉ canh giữ ngoài điện, vẫn cố ý duy trì khoảng cách với Như Ý, cầu thủ tôn ti chừng mực. Duy chỉ có một điều, hắn không sợ tuyết lớn. Trời lạnh, hắn vẫn đều đều đi vào ngự hoa viên hái vài cành hoa mai vàng cắm vào trong điện. Lăng Vân Triệt xem đây là một đại sự cần làm, cẩn thận tỉ mỉ, không cho người bên ngoài nhúng tay vào. Ngay cả Dung Bội cũng bùi ngùi nói. Lăng Vân Triệt chịu nhục như vậy mà vẫn có thể nghiêm cẩn, thật sự là che chở cho nương nương. Như Ý chần chờ nói. Dung Bội, ngươi cảm thấy chuyện này đã kết thúc rồi sao? Dung Bội thở sâu trừng mắt nói. Lăng Vân Triệt cũng đã thành công công, còn không phải kết thúc nữa sao? Như Ý lắc đầu. Bổn cung cũng không biết. Nàng nghe âm thanh cứng rắn của tuyết rơi nói. Đúng rồi, Tuyết trời lớn như vậy, người nhớ nên ban thêm cho người trong cung nhiều xiêm y một chút. Mặt khác, Dĩnh Cơ trong phòng, nàng thở dài nói, may mà Dĩnh Cơ nhiều ngày đều ở lại Dưỡng Tâm Điện. Nếu hắn trở về mà nhìn thấy Lăng Dương Triệt đã thành công công, bổn cung cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Nhưng Dĩnh Cơ vẫn chưa gặp lại Lăng Dương Triệt. Sau hai ngày, rốt cuộc tuyết lớn cũng ngừng rơi. Hoàng đế dẫn đến Dược Khung cung như thường, hắn uống một ngụm trà, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua nhìn Lăng Dương Triệt đứng ở ngoài cửa chính điện, liền nhìn Như Ý nói. Có chuyện trẫm muốn nói cho nàng biết, trong cung của nàng có người tay chân không sạch sẽ, hãy điều tra cẩn thận. Hắn nói chậm rãi, giống như đây không phải là chuyện lớn quan trọng. Ánh mắt Như Ý nhìn hắn nói, hoàng thượng muốn ám chỉ ai? Lăng Dương Triệt. Quả nhiên là hắn, cũng đoán trước được tai họa sẽ sớm đến, trong lòng Như Ý trùng xuống, cúi đầu theo dõi, khẩu khí ảm đạm. Cái gì không trong sạch đó, sao hoàng thượng lại tự mình đến hỏi chứ? Hoàng đế từ từ thả chung trà trong tay xuống. Sau khi Lăng Dân Triệt đi đến Dực Khung cung, chí bảo nhất kiện của trẫm đã bị mất, lập tức đưa vào thận hình tư tra khảo cho ra. Hắn nâng cầm Như Ý lên, trấn tĩnh như vậy, không cầu xin trẫm sao? Như Ý lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Hoàng thượng cho rằng hắn sai thì người bên ngoài cầu tình có ích gì? Hắn kêu, người đâu? Tiếng trung gọi dạ một tiếng rồi tiến vào. Hoàng thượng, có nô tài. Hoàng đế thản nhiên nói, đưa thái giám Lăng Dân Triệt của Dực Khung cung vào thận hình tư tra khảo, khi nào nói ra chân tướng mới thôi. Như Ý ngồi ngay ngắn, nhìn mọi người đưa Lăng Dân Triệt không chút phản kháng nào đi ra ngoài. Nàng thấy ánh mắt cuối cùng của hắn bình tĩnh như vậy, như cục diện đáng buồn, bình tĩnh đến mức lạnh thấu xương. Như Ý chậm rãi nói, hoàng thượng không sợ người khác bị oan uổng sao? Vẫn cảm thấy vẫn muốn tìm ra thật giả sao? Con ngươi hoàng đế yên lặng nhìn Như Ý. Nửa ngày, hắn mới than nhẹ một hơi. Thật hay giả, trẫm cũng rất muốn biết. Thế gian này vốn không có chân tướng, sở hữu chân tướng sinh ra từ ý niệm của hoàng đế. Thật sự là điên cuồng, toàn bộ Tử Cấm Thành đều là một đám điên tử cuồng hoang. Nàng nghĩ như vậy, bỗng nhiên cười lên một tiếng, thanh thúy mà lãnh liệt. Hoàng đế nhìn nàng cổ quái, nàng thật sự điên rồi. Như Ý nở nụ cười một lát, ngay cả hoàng đế rời đi, cũng không đứng dậy đưa tiễn. Ngoài điện trời giá rét đông lạnh, giường ngự uyển mọi người không biết chạy đi đâu, trong noãn cát chỉ có Dung Bội ngồi xổm lấy que cời than đang cháy trong chậu. Kinh thành giá lạnh, nhưng chưa bao giờ có một ngày lạnh lẽo đến như vậy. Dung Bội cũng không khuyên nhiều, chỉ nói, mấy ngày nay không ít cung nhân đi ra nói nội vụ phủ hầu hạ nương nương không chu toàn, nhưng cũng không nói khi nào sẽ đưa người đến. Nàng liếc mắt Như Ý một cái, chắc nội vụ phủ không dám làm như vậy, hơn phân nửa cũng là ý tứ hoàng thượng. Như Ý chậm rãi nói, hoàng thượng muốn bổn cung tĩnh tâm, ít người chút cũng tốt. Hoàng thượng muốn thế nào thì cứ tùy vậy đi. Khẩu khí nàng mặc dù nhàn hạ, nhưng rốt cuộc u oán quá sâu. Dung Bội biết việc này khiến cho Như Ý bị tổn thương quá sâu, muốn thoải mái cũng không được. Mấy ngày sau Lăng Dân Triệt cũng lại không có tin tức. Thận hình tư cẩn thận, ai cũng hỏi thăm nhưng không được gì. Từ ngày hoàng đế rời đi, Tần Phi chỉ có Hải Lan đến thăm. Nhưng mà đối với Hải Lan thì nàng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. May mắn Hải Lan cũng không hỏi nhiều. Như Ý nghe tiếng liền ngẩng đầu, quả nhiên là Hải Lan tiến vào. Diệp Tâm giúp Hải Lan cởi áo choàng màu xanh biếc xuống, Hải Lan liền mỉm cười chào đón. Dĩnh Kỳ cùng Phúc Tấn của hắn có làm món điểm tâm, so với đồ trong cung có chút mới lạ tinh xảo, liền lấy đem cho tỷ tỷ nếm thử. Dĩnh Kỳ có tâm, lúc nào cũng mang đồ tới. Hải Lan vui mừng. Chúng ta dốc lòng dạy dỗ đứa nhỏ này, biết được việc trước sau, nhất định trò giỏi hơn thầy. Như Ý liếc nhìn nàng một cái. Muội là cảm thấy ta là trưởng bối, không bằng giảng bối hiểu được trước sau sao? Hải Lan cúi đầu nói, hoàng thượng cố ý muốn xử trí Lăng Dân Triệt, tỷ tỷ nếu chẳng muốn quan tâm thì có lẽ vẫn để hoàng đế cởi bỏ lòng nghi ngờ đi. Không nên đổ lỗi cho hắn, không nên để hắn gánh vác. Hơn nữa, hoàng thượng sẽ không dừng ở đây, hắn nhất định sẽ khiến cho Lăng Vân Triệt chết, chắc chắn là vậy. Hải Lan khẩu khí phát trầm, mang theo sương khí lạnh lẽo. Chết thì chết, thì có liên quan gì đến tỷ tỷ? Bất quá tỷ tỷ nên khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Biện pháp tốt nhất là phải khiến cho Lăng Vân Triệt chết đi. Ánh mắt Như Ý nhảy dựng, cơ hồ không thể khống chế được cảm xúc chính mình. Ta làm không được, ta chịu không nổi. Hải Lan nhìn chằm chằm vào nàng, cắn chặt lấy tay nàng. Tỷ tỷ chịu không nổi cũng phải chịu. Tỷ tỷ, chúng ta đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không thể nửa đường bỏ đi, càng không thể vì một nam nhân mà ảnh hưởng tới tương lai của tỷ tỷ. Như Ý cuồng nhiệt đứng lên, nàng cực lực khắc chế thanh âm của mình, cũng như khắc chế trong lòng tràn đầy đau xót. Đã đủ rồi, đủ rồi. Lăng Vân Triệt có phạm vào điều gì sai trái đâu. Hoàng thượng lấy cung hình dành cho hắn, khiến hắn chịu nhục nhã vô cùng, vậy mà còn muốn lấy tính mạng của hắn sao? Lăng Vân Triệt không có sai, tỷ tỷ cũng không có sai, nhưng chỉ cần hoàng thượng cảm thấy có sai thì sai cũng là sai lầm, không sai cũng là sai. Nhưng cũng nói lại, tâm tư hoàng thượng cực kỳ thật khó đoán. Lăng Vân Triệt đối với tỷ tỷ quan tâm có nghĩa là phu quân tỷ tỷ lạnh lùng. Lăng Vân Triệt đối với tỷ tỷ an ủi nghĩa là phu quân vô tình. Hoàng thượng như thế nào có thể chịu được? Hải Lan lắc đầu, tiếc hận không thôi. Lăng Vân Triệt thật sự đáng thương. Đáng thương sao? Như Ý cười. Hải Lan, mấy ngày nay, cuối cùng ta cũng mơ thấy những người đã chết đi. Phú Sát Lan Hoa, Cao Hy Nguyệt, Kim Ngọc Nghiên, Bạch Nhị Cơ. Hắn và chúng ta đấu đá cả đời, cuối cùng cũng là người đáng thương. Nhưng mà ai sẽ đáng thương cho các nàng ấy đây? Rồi ai đáng thương cho chúng ta đây? Rõ ràng Hải Lan có chút thương xót, nhưng lại không chịu yếu thế. Nếu nói đáng thương, thì ai lại không đáng thương cơ chứ? Ai kêu chúng ta sinh ra ở nơi này? Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ thương hại hắn, thì so với hắn, tỷ tỷ lại càng đáng thương hơn mà thôi. Cho nên tỷ tỷ, hạ lệnh giết Lăng Vân Triệt là điều không thể tốt hơn. Thân thể Như Ý chỗ nào mà không đau, nàng run rẩy đẩy tay Hải Lan ra, lãnh đạm nói. Ta sẽ không làm chuyện này. Nàng hít sâu một hơi. Lăng Vân Triệt là một người tốt. Thanh âm Hải Lan bén nhọn, giống như cắt qua bầu trời xanh. Lăng Vân Triệt là người tốt. Tỷ tỷ nếu không tiến cung, nếu không phải là hoàng hậu, gả cho một phu quân như vậy, tuy rằng danh phận thấp một chút, nhưng cả đời này cũng không uổng. Nhưng thế sự không thể xoay chuyển, tỷ tỷ cũng là hoàng hậu, phải giữ được chính mình thì cũng phải hy sinh được người khác. Như Ý nhìn nàng kích động, bỗng nhiên hiểu được điều gì, nàng dần dần yếu đuối, cúi đầu thì thào. Hải Lan, khi nào thì chúng ta mới có thể giống người bên ngoài cung? Là người bình thường mà thôi, không phải ở nơi này, ngày qua ngày mà điên cuồng. Hải Lan không tiếng động nghẹn ngào, đến gần Như Ý, vuốt ve mái tóc của nàng. Nàng ôm Như Ý, bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ. Hợp hôn thượng biết khi, uyên ương không riêng túc. Nàng thương xót nhìn Như Ý, nhưng tâm ý lại vững vàng như bàn thạch. Chương 19. Vâng đi vâng vô tung. Có tiếng bước nhẹ nhàng, cẩn thận né qua những vật dơ bẩn thối rữa dưới đất, cố nén sự ghê tởm, kiêng kỵ mùi hôi thối trong ngục. Đã bao lâu rồi không đặt chân đến nơi lạnh lẽo này, mà mỗi một bước đều gợi lên trong trí nhớ không sung sướng gì của nàng. Nàng dừng lại, cởi áo choàng màu tím của cung nữ xuống, đem thắt lưng của cung nữ cất vào trong, nhìn về phía ngoài cất cao giọng nói. Ta phụng mệnh tiểu chủ đến thăm người trong ngục, các ngươi ở bên ngoài hầu hạ đi. Ở xa xa có tiếng người già thưa phía sau, đáp ứng ân cần nói. Xin hãy cẩn thận. Lăng Vân Triệt nghe tiếng nàng kia đi lại trong suốt, khăn tay ở chóp mũi nhẹ nhàng giơ lên, cánh tay bỏ xuống một cái hộp có nước sơn màu hồng, lấy ra một bình rượu, một chén nước mì nóng cùng nấm khẩu bắc và cải trắng. Nàng nhẫn nại không hờn giận mùi hôi, ôm nhu nói. Vân Triệt ca ca, là ta. Cái xưng hô ngày cũ bỗng hiện về trong trí nhớ ôn nhu mà mong mùi của hắn. Trong lòng hắn khẽ rung lên, rất nhanh sau đó bị ý niệm chua xót cùng oán hận nhuộm dần. Hắn chống đỡ cái thân thể đau đớn, chậm rãi đứng thẳng người lên. Chỉ là những động tác đơn giản, nhưng đối với Dân Triệt sau khi bị thương nặng mà nói là thật vô cùng gian nan. Hắn mất thật nhiều khí lực, dãy dụa ngồi thẳng, nhìn người trước mặt định thần nói. Là ngươi. Hắn lạnh lùng. Thần hình tư khổ cực, lệnh quý phi nương nương tôn quý, sao có thể đặt chân đến đây chứ? Yến Uyển mềm nhẹ nói. Dân Triệt ca ca, ta biết huynh chịu khổ. Nàng miễn cưỡng mỉm cười. Mặc dù nơi này bẩn thỉu, nhưng kể từ sau khi A Mã mất, gia đạo gặp gian nan, ta cũng không phải chưa trải qua hoàn cảnh này. Ánh mắt Dân Triệt cực kỳ điềm đạm, nhìn khuôn mặt tươi tốt của nàng, tự dưng thấy nàng cúi đầu. Yến Uyển lấy ra trong tay áo một cái bình sứ nho nhỏ, đưa tới bên cạnh hắn, lại nhanh chóng lùi về phía sau, tránh va chạm vào thân thể không sạch sẽ của hắn, thân thiết nói. Ta biết huynh bị dùng trọng hình, đây là ta thay Dương Thiềm đưa tới đây. Nghe nói bọn họ làm thái giám, đã trúng một đao kia, đều dùng thuốc này mới mau. Nàng nói cố gắng tránh đụng vào chỗ đau của hắn. Nàng thấy Dân Triệt không trả lời, cũng không nhìn bình thuốc kia, chỉ phải tìm chuyện khác nói. Huynh vẫn thích sạch sẽ như vậy, rơi vào hoàn cảnh này còn thay được xiêm y sạch sẽ. Dân Triệt phủi phủi áo dài nguyệt lam trên người, đạm mạc nói. Ta vốn sạch sẽ, nhưng lại bị người khác làm dơ bẩn. Nương nương cũng biết như vậy có phải hay không? Yến Uyển vẫn duy trì ôn nhu, tươi cười nói. Huynh rơi vào thế khó xử, ai mà không biết. Chỉ hận hoàng thượng vẫn nghi ngờ, nên huynh mới chịu nhiều nhục hình như vậy. Nàng hai tay nâng mì sợi lên, tha thiết nói. Ta tự mình xuống bếp làm bữa ăn sáng, đều là món mà từ trước huynh thích nhất. Huynh mau nếm thử đi. Dân Triệt nhìn nàng, thần sắc bất hòa. Lúc trước thích, nay chưa hẳn đã thích. Chỉ là khiến quý phi nương nương đêm khuya thay đổi y phục cung nữ, tự mình đến đây. Chắc không phải chỉ vì đưa chút thức ăn đến đây. Vẫn biết ta sẽ bị xử tử, nên nương nương đến đây đưa tiễn từ biệt ta sao? Yến Uyển nghe vậy liền ngẩng người ra, nước mắt rơi xuống. Huynh đúng là người sảng khoái, không sợ kiêng kỵ. Nàng đưa chung rượu vàng đến bên môi hắn. Dân Triệt quay đầu không để ý tới. Nàng cũng không để ý, nhất thời ngửa đầu hét lên, đôi mắt đỏ hồng nói. Ta đã dò xét lời nói hoàng thượng, huynh đã phạm vào điều kiêng kỵ của nam nhân, chết là điều không thể nghi ngờ. Hôm nay ta liều chết để đến đưa tiễn huynh. Năm đó huynh và ta cùng bước vào Tử Cấm Thành, nay huynh rơi vào đường cùng, ta liền đến đưa tiễn huynh, cũng coi như trọn một đoạn tình nghĩa. Tình nghĩa sao? Hắn nhẹ nhàng xua tay, nheo mắt nhìn nàng nói. Quý phi nương nương cao cao tại thượng, ta đã trở thành nô tài, sao dám cùng nương nương nói đến tình nghĩa ngày cũ? Chẳng phải như thế làm bẩn thanh danh nương nương sao? Yến Uyển nhìn hắn, một giọt lệ lăn đi, lăn qua trong đôi mắt đẹp của nàng, rồi chợt rơi xuống. Dân Triệt ca ca, đến phút cuối cùng, huynh vẫn còn hận ta như vậy sao? Dân Triệt cười đến cực điềm đạm. Ta vì cái gì mà muốn hận nương nương? Là vì nương nương hại chúng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ ư? Cổ họng Yến Uyển bị kìm hãm, trong lòng quặn đau, cơ hồ không thể đứng dậy nổi. Dân Triệt ho khan, nghe tới càng kinh tâm. Hắn mạnh mẽ nhịn đau nói. Nương nương chờ một chút. Dưới chân Yến Uyển bị kìm hãm, không biết sao lại dừng bước chân, cũng không quay đầu, nhìn nàng mang khuôn mặt bi thương tiều tụy, nàng có chút chột dạ. Còn muốn nói gì nữa sao? Dân Triệt cười. Nương nương đến tận đây, vốn là không có lời nào để nói. Nhưng là Yến Uyển ở trong lòng ta, ta còn nhớ rất rõ hình dáng đó. Đáng tiếc, Yến Uyển kia đã sớm mất rồi. Trong mắt Yến Uyển đau xót, chỉ thấy trước mắt mông lung mờ mịt. Nếu biết không còn thì còn giữ lại làm gì? Bổn cung nói cho huynh biết, Yến Uyển đó vẫn là Yến Uyển, chưa bao giờ thay đổi, chỉ là do huynh không nhìn rõ mà thôi. Dân Triệt thở dài. Đúng vậy, Yến Uyển trước đây và bây giờ không khác gì nhiều. Người ta luôn tôn quý là Yến Uyển trong lòng ta. Một tay đặt lên ngực, một tay vịn cánh cửa gỗ, trầm hoãn nói. Ta có một vật muốn đưa cho Yến Uyển trong lòng ta. Nương nương không phải là nàng ấy, có nên đem vật đó ra không? Trong lòng Yến Uyển gắt gao, chỉ nghiêm nghị nói. Vật gì? Dân Triệt không nói gì, chậm rãi mở ra hai tay một cái nhẫn ruby, tỏa ra ánh sáng nhạt u ám khô khan. Cuộc đời này ta chỉ có vật này. Tuy rằng năm đó ta túng thiếu, nhưng ta đem hết toàn lực để tặng cái này cho nữ tử mà ta từng âu yếm. Nay cảnh còn người mất, cái nhẫn này không xứng đôi với nàng, không bằng ta sẽ mang đi, cùng ta chôn dưới đất vàng. Nước mắt Yến Uyển từ trong hốc mắt rơi xuống, nàng ngưỡng mặt lên trần nhà, bức bách chính mình để thu nước mắt về. Nàng chịu đựng đau, nói giọng khàn khàn. Cái nhẫn này đối với huynh quan trọng đến như vậy sao? Đây mắt hắn có thâm tình. Hơn 10 năm tang thương, chỉ có vật này không thay đổi, có thể nào lại không trân trọng chứ? Có một tia ôn nhu xuất hiện trong đáy lòng mềm mại, nhẹ nhàng lan tỏa. Hai đứa nhỏ ngây ngô vô tư là thanh mai trúc mã. Cuối cùng trải qua thời gian ma luyện, mỗi một lần nhớ lại đều mơ hồ chạm vào nỗi đau. Nhưng chỉ có nàng biết như thế nào là vui mừng qua từng ngày. Nàng không chịu quay đầu lại, trầm giọng nói. Bổn cung không cần. Hoàng thượng đều ban thưởng đồ tốt cho bổn cung. Bổn cung cần gì cái nhẫn đá đó, ta sẽ thành toàn nguyện ước của huynh. Lăng Vân Triệt cố hết sức cúi người xuống, trịnh trọng hành lễ. Lệnh quý phi thành toàn, ta có chết cũng không oán hận. Lăng Vân Triệt đa tạ đại ân của lệnh quý phi. Trong lời nói của hắn chung quy như trở thành những mũi nhọn lợi hại, sinh sôi chui vào trong lòng mềm mại mà đau đớn của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu hắt ra từ thần hình tư, tàn diễm lay động, rốt cục cũng vô thanh vô tức đi ra. Yến Uyển rơi nước mắt lã chả, nàng chịu không nổi rùng mình một cái, nắm chặt cái áo choàng màu tím trên người, không tiếng động rời đi. Hải Lan cùng Tam Bảo lặng lặng nhìn bóng dáng Yến Uyển rời đi, đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói. Người nên nhớ kỹ, trước khi Lăng Vân Triệt chết, lệnh quý phi có đi gặp hắn. Vẻ mặt Tam Bảo phẫn sắc, dùng sức gật đầu. Hải Lan đạm mạc không có một tia hào hứng. Đi thôi. Nàng đi tới trước cửa thận hình tư, hai thị vệ đang mệt mỏi nhìn thấy Hải Lan, chỉ thấy nàng đẹp đẽ quý giá thanh lệ, liền nhảy dựng, cúi đầu khom lưng. Ngài là... Tam Bảo cất cao giọng nói. Đây là Du Phi nương nương. Hai thị vệ kia không ngừng thỉnh an. Du Phi nương nương dạng an, nương nương sao lại đến nơi bẩn thỉu này ạ? Hải Lan nhắm mắt, tay cầm lò sưởi thản nhiên nói. Lăng Vân Triệt đâu rồi? Có tên thị vệ cười làm lành nói. Vừa rồi có cung nữ Vĩnh Thọ Cung đến gặp hắn, Du Phi nương nương cũng dời bước tôn giá đến đây sao? Lời còn chưa dứt, thì trên mặt thị vệ kia đã trúng một tát, Tam Bảo nói. Ngươi có thân phận gì mà cũng dám hỏi chuyện riêng của Du Phi nương nương? Thị vệ kia bị đánh, liền cúi đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Nô tài không dám, nô tài không dám. Mí mắt Hải Lan khẽ nâng, thanh âm của nàng tuy nhẹ, nhưng lại lọt vào tai rõ ràng. Bổn cung là phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến đây, phải nhớ kỹ, không được nhiều lời. Thị vệ kia làm sao còn dám lên tiếng, mở cửa cho Hải Lan đi vào. Trong ngục ẩm ướt, Tam Bảo giúp đỡ Hải Lan từng bước vững chắc tiến vào. Lăng Vân Triệt vừa rồi mới trải qua một phen, dĩ nhiên tác động đến chỗ bị thương trên người, đang ngồi trên đống cỏ khô nghỉ tạm. Hắn thở khó khăn, mang theo hơi thở gần chết, làm cho trong lòng người ta lên men. Giây lát, hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, một nữ tử đầu đầy thúy ngọc, châu quan hoa diệu, đứng ở ngoài cửa lẳng lặng không nói. Hắn nheo mắt, hình như có chút không tin được. Du Phi nương nương. Hắn cũng mỉm cười lạnh nhạt rất nhanh. Du Phi nương nương rất ít mang lễ phục nghiêm trang như vậy, đêm đi đến đây chắc là muốn cho người bệnh tật nhớ rõ. Hải Lan cười nhợt nhạt. Sắp chết nhưng không hồ đồ, cũng không uổng ta đến nơi này gặp ngươi. Nàng nhìn bốn phía xung quanh. Lệnh quý phi vì ngươi mà tới nơi dơ bẩn này, coi như nàng ta đối với ngươi cũng có phần tâm ý. Vân Triệt trở thân mình. Theo như lời Du Phi nương nương nói, thì di thần làm tổn thương hoàng hậu nương nương, cho nên thấy bất công. Rõ ràng năm đó di thần có tư tình với lệnh quý phi, kết quả lại làm bẩn danh dự hoàng hậu nương nương. Hải Lan ngưng mắt nhìn Lăng Vân Triệt. Ngươi biết phải làm gì chứ? Vân Triệt bình tĩnh nhìn lại, thản nhiên nói. Di thần hiểu được, chỉ có di thần chết đi thì hoàng hậu nương nương mới không xảy ra việc gì. Hải Lan nhẹ nhàng nói, tính ngươi thông minh, nguyên lai ta và tỷ tỷ thân thiết đồng tâm với nhau, giờ mới biết ngươi cũng vậy. Dân Triệt cười khổ, Du Phi nương nương ở bên cạnh hoàng thượng nhiều năm, cũng biết rõ tính tình hoàng thượng. Đêm ấy di thần cùng với nương nương giống nhau. Hải Lan phất nhẹ tay một cái, thương hại nói, cho nên ngươi cũng biết ngươi tuy rằng phải chết, nhưng cũng không thể tự sát. Rượu độc cùng với đao kiếm ta đều không thể ban cho ngươi. Môi Dân Triệt khẽ trung lên, chợt lạnh nhạt, nếu di thần tự sát liền sẽ mang tội danh tự sát. Nếu di thần sợ tội mà tự sát thì hoàng hậu nương nương cũng không rửa được oan ức. Khóe miệng Hải Lan nở nụ cười ngày càng nham hiểm. Ngươi thật thông minh, cho nên lần này ta đến là phụng ý chỉ của tỷ tỷ, muốn ban thưởng cho ngươi thăng quan tiến bước, một đường tạm biệt. Vẻ mặt Dân Triệt có một cái chớp mắt ngưng trệ, phất tay áo đứng dậy, vẫn duy trì vệ sinh mà đoan chính khuôn mặt. Lăng Dân Triệt hèn mọn, vì hoàng hậu nương nương mà chết, nghĩa bất dung từ. Dân Triệt chết đi đều không phải là có tội, chỉ vì rửa sạch nghiệp chướng của bản thân, báo đáp tình cảm tri ngộ của nương nương. Hải Lan vuốt cằm, như ngày thu chuồn chuồn chạm xuống mặt nước gần sóng. Lời nói này ta sẽ chuyển đến hoàng thượng, người cũng muốn nhận hết chi nhục tôn nghiêm. Nếu có thể chết đi, trong lòng hoàng thượng sẽ chán nản, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo tỉ tỉ. Dân Triệt mỉm cười lạnh nhạt, di thần đây chết đều có giá trị, đa tạ Du Phi nương nương thành toàn. Miệng Hải Lan còn thật sự nghiêm nghị, ngươi phải nhớ kỹ là hoàng hậu nương nương thành toàn cho ngươi. Dân Triệt quỳ lạy, nô tài đa tạ hoàng hậu nương nương ân điểm, cam tâm nhận lấy cái chết. Hải Lan dương dương lên mặt, ý bảo Tam Bảo tiến lên. Động thủ đi, lưu loát một chút để cho Lăng Dân Triệt đi được thuận lợi. Tam Bảo đi về phía trước từng bước, tay cũng không dám động, có chút chần chờ nhìn Hải Lan. Du Phi nương nương, chúng ta làm như vậy, hoàng hậu nương nương nếu biết được, chỉ sợ... Khuôn mặt Dân Triệt vốn bình tĩnh như hàng băng ngàn năm, nhưng bỗng nhiên bị ánh mặt trời phất tới, có dấu vết dở dụng. Hoàng hậu nương nương không biết. Hải Lan tiến lên từng bước, ánh mắt bình tĩnh gần như tĩnh mịch, nhẹ nhàng chậm chạp nói, nhiều lời, ngươi chết thì tỷ tỷ mới có thể sống tốt được. Dân Triệt rũ mắt xuống, kỳ thật thật sự là tiếc hận, di thần cũng thật sự sợ hãi chấm dứt tánh mạng mình. Bởi vì một khi chết đi, những chuyện nhớ rõ trong nhiều năm qua đều hoàn toàn hóa thành hư ảo. Hắn ngưỡng mặt giống như hứng lấy sương sớm trên lá sen nói, mấy ngày nay thân thể đau xót bên trong, di thần luôn nhớ tới hoàng hậu nương nương lúc còn ở lãnh cung, lúc còn nghèo khó mà dung nhan tuyệt vọng. Cho nên di thần không bao giờ nghĩ nương nương lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn đó lần nữa. Đáy mắt Hải Lan hiện lên một chút không đành lòng, ôn nhiên nói, thế sự thê hàn, ngươi nhiều lần cứu trợ tỷ tỷ, tỷ tỷ đều nhớ rất rõ. Dân Triệt cười, vậy cũng tốt. Di thần suy nghĩ, di thần không có con nối dòng, cha mẹ mất sớm, huynh đệ vì nghĩa khí mà tự sát, thê thất lại cùng di thần cách tuyệt. Vì vậy khi di thần chết đi sẽ không liên lụy nhiều người. Thế gian này người có thể nhớ rõ di thần nhiều nhất chỉ có hoàng hậu nương nương. Tam Bảo càng thêm không đành lòng, cơ hồ muốn rơi lệ nói, Du Phi nương nương, chúng ta có nên nghĩ lại có cần dùng cách này không ạ? Hải Lan hít sâu một hơi, không có một tia do dự nói, việc đã đến nước này, sớm đã không có đường rút lui, cũng càng không có đường quay về. Tỷ tỷ đã sớm nói qua, ta cùng với nàng cùng tâm với nhau, ý của tỷ tỷ chính là ý của ta. Nàng liếc mắt Tam Bảo một cái, ánh mắt không chút ấm áp, lạnh lùng nói, Tam Bảo, ngươi phải nhớ, ai là chủ tử của ngươi, ngươi nên vì ai mà hết sức tận tâm. Tam Bảo ngưng thần giây lát, cắn chặt răng, đỡ lấy cánh tay Lăng Dân Triệt, đôi mắt có chút nước mắt, cung kính nói, xin mời ngài. Dân Triệt cố hết sức nhếch môi, Du Phi nương nương, di thần nói những lời đó đều không phải là muốn trốn tránh cái chết, mà là cảm thấy chết có điều giá trị. Hắn vô cùng trịnh trọng, khom người nói, Du Phi nương nương, thỉnh cầu đem những lời sắp chết của di thần nói cho hoàng hậu nương nương biết. Thỉnh hoàng hậu nương nương tự trân trọng, nếu không, thế gian này, ngay cả người có thể nhớ rõ di thần cũng không có nữa. Như vậy, di thần chết mới có ý nghĩa. Đôi môi Hải Lan hơi phát run, nghiêm mặt nói. Người nói như vậy, nếu hoàng thượng nghe được thì thật sự an nguy tỷ tỷ càng nghiêm trọng gấp trăm lần. Danh dự của Trung Cung có thể nào để ngươi làm tổn thương như vậy sao? Lời nói của nàng nghiêm nghị, nhưng cuối cùng nàng vẫn thở dài một tiếng. Thôi, ta sẽ nói lại lời của ngươi nói. Dù sao, ta cũng giống như ngươi, chỉ hy vọng tỷ tỷ mạnh khỏe không việc gì. Ý cười Dân Triệt cảm kích. Đa tạ ý tốt của Du Phi nương nương. Hắn xúc động thở dài. Dân Triệt cả đời cơ khổ, luôn chịu ủy khuất. Nếu không có hoàng hậu nương nương đưa di thần ra khỏi nơi nước bùn, di thần sẽ không thể có một ngày vui vẻ. Bây giờ phải chết, cũng là nhiều năm hiểu ý nhau. Nghi hoặc tích tụ nhiều năm bỗng dâng lên trào ra. Hải Lan biết hắn sắp chết, nhưng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Những lời này không hỏi, chỉ sợ rút cuộc không có được đáp án. Nàng bảo Tam Bảo cho đám người lui ra ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi, ngươi đối với tỷ tỷ, rút cuộc là dân gian như ý, là thật tâm nhớ tỷ tỷ. Nàng do dự một lát, hay là nghĩ tỷ tỷ chính là Ngụy Yến Uyển thứ hai? Ánh mắt hắn trong suốt, có thể nhìn thấy nghi hoặc lo sợ chính mình mà khuôn mặt bất an. Yến Uyển là tình ý thời thiếu niên của di thần, nay nghĩ lại mà kinh sợ, mà hoàng hậu. Bỗng nhiên hắn cười. Du Phi nương nương, người có tin tưởng có loại tình cảm siêu việt hơn tình yêu nam nữ không? Trên mặt Hải Lan không hề che giấu sợ hãi cùng lảng tránh. Vậy có càng đáng sợ hơn không? Ý cười Dân Triệt thản nhiên. Di thần không biết, nhưng nhiều năm trước tới nay, di thần gặp được nhiều niềm vui hơn lo sợ, cho nên cuộc đời này cũng không uổng. Hải Lan xưa nay tâm tư trầm tĩnh, giờ phút này thần sắc có chút hồ đồ, thật là khó hiểu. Một lát sau, nàng lắc đầu nặng nề. Ta không tin. Dân Triệt khoan dung cười. Di thần biết nhiều người cũng không tin, nhưng hoàng hậu nương nương sẽ hiểu được. Hải Lan giật mình tại chỗ, giống nhau chấn động đến cực điểm, si ngốc thật lâu không thể nói gì. Hồi lâu, nàng rút cục chậm rãi nói. Mặc dù ngươi nói ta không hiểu lắm, cũng không phải là tin tưởng. Cuối cùng ta nghĩ đến, nam nữ trong lúc đó cũng không có tình cảm như vậy. Nhưng có lẽ ngươi thật lòng, chỉ vì những lời này của ngươi, nên ngươi còn có điều gì chưa tâm sự xong, ta đều sẽ đem hết toàn lực thay ngươi đi làm. Dân Triệt khẽ lắc đầu, sờ soạn trong tay áo lấy ra một cái nhẫn ruby ở trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói. Đây là vật nhiều năm trước di thần đã đưa cho Yến Uyển. Hải Lan thấy việc có chút ngoài ý muốn, cũng rất mau trấn định. Thấy nàng ta có đeo vài lần, tự hỏi nàng sao lại đeo vật không đáng giá tiền, nguyên lai có một đoạn chuyện xưa như vậy. Dân Triệt khổ sở nói. Cuối cùng nàng ta còn có tâm. Hắn nhìn Hải Lan thật lâu. Vật này xem như là tính vật đính ước giữa Di Thần và Yến Uyển. Còn dùng hay không dùng đều giao cho nương nương. Hắn mỉm cười. Di Thần sắp chết, nương nương còn sống. Phiền nương nương chăm sóc cho hoàng hậu nương nương. Hắn ngưng thần một lát, gian nan mở miệng. Di Thần biết, chuyện này không thể thiếu liên quan tới Yến Uyển. Nhưng mong nương nương hãy tha thứ cho nàng ấy một lần. Hắn cắn răng một lát. Nếu sau này nàng ấy có tâm thuật bất chính thì di thần cũng không dung tha cho nàng. Cái nhẫn này vẫn có tác dụng. Đôi mắt Hải Lan gắt gao nhìn chằm chằm vào góc tường, giống như muốn chui vào bức tường. Thật lâu sau, rốt cục nàng cũng nặng nề mà gật đầu, không muốn đối mặt với Lăng Dân Triệt. Ta nghe ngươi lần này. Vừa nói vừa phân phó. Tam Bảo, mau lên, đừng để đêm dài lắm mộng. Dân Triệt thập phần phối hợp, gian nan bước lại cái băng ghế dài hành hình. Cái băng ghế kia rộng 4 thước, dài 7 thước, vừa đủ cho một người nằm xuống. Cái ghế này đã dùng nhiều năm nên lưu giữ không ít dấu vết dơ bẩn. Trong cung không biết bao nhiêu cung nhân đã chết trên băng ghế dài này. Hải Lan liếc mắt một cái, tự dưng liền có chút ghê tởm. Mặt trên ghế rõ ràng có dấu vết của đám người giãy giụa, mồ hôi, nước tiểu tích tụ mà bị dây thừng chèn ra vết máu. Dân Triệt cũng không để ý. Hắn nằm thẳng trên đó, giống như nằm trên tháp cao, thông dong mà an nhàn, giống như cáo biệt cuộc sống đầy phức tạp thống khổ, rốt cuộc cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Tam Bảo phân phó tiểu thái giám đi lấy cái dây thừng to bằng ngón cái, trói chặt thân thể Dân Triệt, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Xin lỗi ngài, sau này hàng năm nô tài sẽ đi dập đầu thắp hương cho ngài. Dân Triệt thản nhiên mỉm cười. Động thủ đi, sau này nhờ ngươi hãy vì hoàng hậu nương nương mà tận tâm. Tam Bảo dạ thưa một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, lấy tay áo xoa nước mắt, quay lại dặn dò đám thái giám nói. Động thủ đi, làm cho Lăng đại nhân đi thống khoái một chút, đừng cọ sát nhiều mà khó chịu. Đám thái giám lưu loát đem giấy vàng đắp lên mặt Dân Triệt. Tam Bảo đang ngụm nước muốn phun lên mặt hắn, hoảng hốt nghe thấy thanh âm của Dân Triệt trong miệng thốt ra. Tam Bảo liền lấy giấy lên nói, ngài còn có tâm nguyện gì chưa xong, nô tài nhất định sẽ thay ngài đi làm. Thần sắc Dân Triệt cực yên bình, nhắm mắt ngưng thần, hàm ý chứa ý cười, nghe giọng nói, thơm quá, là hoa mai bên ngoài đang nở ư? Tam Bảo gật đầu nói, trước khi vào đây có nhìn thấy mai vàng bên ngoài nở mấy đóa, chỉ tiếc trời giá rét gió lớn, ta không thể vì hoàng hậu nương nương bẻ một cành hoa mai đưa tiễn. Dân Triệt thỏa mãn gật đầu. Năm sau nếu có bái tế ta thì nhớ mang một nhành hoa mai là tốt rồi. Hắn dừng nói, mặc cho giấy vàng cùng nước dính trên mặt hắn, có chút nước mắt ở khóe mắt, nhìn không được nữa, chậm rãi rơi xuống. Thật lâu sau, rút cục đã không có tiếng động. Hải Lan quay đầu đi, tờ giấy vàng ướt đẫm kia vẫn nằm trên khuôn mặt Lăng Dân Triệt, buộc vòng quanh thân thể hình dáng của hắn. Hình dáng kia như mặt trời hạ xuống núi, tư thái trầm phục, hắn chung quy đã chết như nàng mong muốn. Như Ý nghe được tin tức kia cũng không có nhiều cảm xúc, mặc cho Hải Lan quỳ gối trước mặt nàng, chậm rãi kể rõ chân tướng. Hải Lan nói xong, hết sức cẩn thận, một chữ cũng không che giấu. Nàng quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Như Ý, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Như Ý, nàng có chút bất an, chỉ nhẹ giọng gọi. Tỷ tỷ. Thanh âm của nàng lớn chút. Muội tự hỏi lòng gì tỷ tỷ, muội không có làm sai. Như Ý mỗi lần nói ra một chữ như bị dao sắc bén cắt vào cổ họng, nhưng vẫn ung dung dịu dàng. Hải Lan, ta sớm đã nói trước, muội làm chuyện này cũng như tự ta làm vậy. Nàng cứ bình tĩnh thông dong như vậy, Hải Lan ngược lại thấy sợ hãi. Nàng muốn Như Ý quở trách nàng, phẫn nộ nàng, khóc trước mặt nàng. Nhưng đối mặt Như Ý bình thản đến vậy, nàng cư nhiên sợ hãi không biết nói gì. Hải Lan cầm tay nàng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải cảm thấy muội làm sai sao? Như Ý ảm đạm ngồi, nàng không thể cử động, không thể khóc, không thể giãy giụa. Như Ý chỉ buồn bã cười khổ. Muội tốt với ta như vậy thì sao sai được? Lăng Dân Triệt lại càng không sai. Hải Lan giật mình chỉ kêu, tỷ tỷ. Trên mặt Hải Lan buồn rầu ngày càng nặng, lo sợ không yên gọi. Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ mất hứng cứ mắng muội, đánh muội đi. Tỷ tỷ đừng cười, tỷ tỷ đừng. Nàng sợ hãi đến cực điểm, lo sợ nghi hoặc nhìn Như Ý, vội vàng nói. Tỷ tỷ, hắn cũng đã chết, tỷ tỷ nói thật cho muội biết một câu đi, rốt cuộc tỷ tỷ đối với hắn có phải là tư tình? Như Ý vuốt ve mặt mình, tay nàng cứng ngắc cứ như không phải của mình, chậm rãi da chạm vào da thịt. Mới cảm thấy thịt trên mặt mềm mại, nàng như lầm bầm. Ta đang cười sao? Sao ta không biết nhỉ? Nàng thẫn thờ quay sang nhìn khuôn mặt sắp khóc của Hải Lan, bên môi nở nụ cười. Hải Lan, cả đời này của ta, người ta làm cho ta cảm thấy nóng lạnh chỉ có hoàng thượng. Nhưng ở thời khắc ta lạnh thấu xương, làm cho ta cảm thấy ấm áp chỉ có muội và Lăng Dân Triệt. Hải Lan không còn sức, cúi đầu buông xuống. Tỷ tỷ, muội cùng với tỷ tình cảm nhiều năm, nguyên lai ở trong lòng tỷ, muội cùng hắn bất quá cũng chỉ là người bình thường. Tỷ tỷ, muội không biết muội nên cao hứng hay là khổ sở đây. Hắn làm hại danh dự của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hắn. Hải Lan nhìn Như Ý tái nhợt như tuyết, không dám nói gì thêm. Ánh mắt Như Ý lạnh băng, bình tĩnh, nhưng Hải Lan lại kinh hãi, hoảng sợ thất sắc. Thanh âm Như Ý cực nhẹ. Hải Lan, Ta và muội nhiều năm dựa vào, Lăng Vân Triệt cũng giúp đỡ lẫn nhau. Không quan hệ tình yêu vốn là thấu hiểu. Hải Lan, ta cứ nghĩ rằng muội đã hiểu được, cũng không nghĩ muội sẽ hỏi như vậy. Môi Hải Lan run run, ánh mắt nàng mở to, cơ hồ nước mắt rơi lã chả. Tỷ tỷ, đời này chỉ có muội với tỷ tỷ, tỷ tỷ cứ khóc đi, cũng không có ai biết. Nàng bước lên hai bước, ôm lấy chân Như Ý. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng cười như vậy, muội sợ lắm. Như Ý giống như nói mê, mang theo cười sắc sương mù, nhẹ nhàng nói. Ta không sao, có gì mà phải khóc chứ. Nàng khoát tay, mạnh mẽ chống đỡ thân thể vô tri vô giác đứng lên. Ta đi nghỉ một chút, muội đi về trước đi. Nàng đứng dậy, dưới chân liền trượt ngã. Tay nàng đánh mạnh vào hoa lê mọc hạt khiếu lưu dân trường trên bàn. Hoa lê mọc tính kiên cố, da chạm xuống dưới đâu không thể nói. Hải Lan không kịp đỡ, Như Ý dĩ nhiên đứng lên, thật muốn nằm xuống đến nơi nào đó nghỉ một chút. Hải Lan thấy nàng như thế, bản năng định chạy theo, nhưng mà dưới chân mềm nhũn, không khỏi bị tê liệt liền ngã xuống. Như Ý chậm rãi đi vào nội điện, ngồi trên chiếc giường hẹp, thoáng nhìn vào chiếc gương đồng, tự thấy dung nhan mình. Thật sự rất muốn khóc, nhưng nàng không thể khóc, cũng không có nước mắt. Đáy mắt khô cạn như thế, khô cạn cơ hồ muốn dở ra, nhưng không có một giọt lệ tràn ra. Chỉ có thể dùng hàm răng đang phát run cắn nhanh mà bình tĩnh hờ hững. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới phát hiện đầu ngón tay chính mình có chút ấm áp, từng giọt dần dần lan tràn. Nàng đờ đẫn cúi đầu mới thấy trên ngón tay có máu đỏ tươi. Nàng thật lâu sau mới phát hiện nguyên lai máu tươi kia đến từ miệng mình, cũng không biết bị cắn nát ra sao. Đúng, nàng không có nước mắt, cũng không thể rơi nước mắt, chỉ có thể đổ máu. Không ai biết, cũng chưa chắc có người hiểu được. Lăng Vân Triệt cho nàng đều không phải là tình yêu say đắm nồng ấm từ thuở thiếu thời. Hắn đến bên cạnh nàng như một thân cây, cành lá xum xuê nhưng sắc xanh bạc phơ. Vì nàng che gió che mưa, nhưng mà nay muốn cũng không có nữa rồi. Chương 20 Phật âm kinh truyền tâm. Những ngày không có Lăng Vân Triệt là những ngày tĩnh lặng, so với những ngày tan tóc cũng không có gì khác. Như Ý vẫn luôn hoài niệm về những ngày xưa, tự hỏi nếu không có Lăng Vân Triệt thì nàng sẽ vượt qua như thế nào. Đó là khoảng thời gian rất lâu trước đây rồi, lâu đến mức tựa như một giấc mộng cổ xưa, làm cho người ta không rõ nó có tồn tại hay không. Những năm tháng còn ở Dương Phủ, lúc đó nàng còn trẻ, mang theo hình dáng thanh xuân một nữ tử, đôi mắt thật to, làn da trắng nõn làm rung động lòng người. Nam tử bên người nàng có khuôn mặt chữ điền đẹp đẽ, ánh mắt như màn đêm, cùng tính cách bồng bột nhưng trong sáng, đúng là thiếu niên mang khí chất phong nhã. Đương nhiên, đôi khi hắn cũng có sự buồn bực, ví dụ như chuyện triều chính không vừa ý, ví dụ như chư anh tạ thế. Những lúc hắn như thế, như trời có mưa bão tối tâm, làm cho người ta sợ hãi hắn, đau lòng hắn, cùng hắn chịu bao cam khổ. Nàng vẫn nghĩ như vậy, nam tử này là tương lai của nàng, là người mà nàng chung thân, là người mà nàng sinh tử gắn bó. Nhưng cuối cùng, lúc vui vẻ thì có hắn bên cạnh, những lúc đau khổ thì không thấy bóng dáng của hắn. Những năm tháng gian khổ, chỉ có Lăng Vân Triệt ở bên cạnh nàng, im lặng mà chở che. Đó là nửa đời của nàng, nửa đời nhân duyên, nàng luôn ở bên cạnh hoàng đế, lại chưa từng chú ý phía sau, có một Lăng Vân Triệt vì nàng mà có thể liều lĩnh. Tình ý của hắn, Như Ý cũng đã sớm biết, nhưng không cách nào có thể đáp trả lại một chút. Nàng chỉ đành khắc cốt ghi tâm hắn, cuộc sống cô tịch, nàng bắt đầu sợ hãi khi trời mưa. Ngày thường Tử Cấm Thành cũng không âm u như vậy, thậm chí còn có vài phần lộng lẫy huy hoàng. Nhưng khi mưa rơi xuống, Tử Cấm Thành như là thế giới bên kia, mênh mông mờ mịt, như là cọ rửa vĩnh viễn bức tường đỏ như máu, mà khi mưa phùn đến, toàn bộ Từ Cấm Thành đều giống như một quỷ hồn ở trong mưa cô đơn mà đứng. Thật sự, khi còn tuổi trẻ vô tri vô giác, cái gì cũng không sợ. Nay giờ dần dần suy yếu thì lại sinh ra sợ hãi. Nàng không có mẫu tộc quyền thế lừng lẫy, không có nữ nhi tri kỷ, con cũng chỉ có duy nhất một người, dĩ nhiên cũng đã đưa đến bên cạnh Hải Lang nuôi nấng. Phu quân sớm đã không còn. Người như vậy, danh phận hoàng hậu cũng bất quá chỉ là một cái hư danh, nàng trở nên cô độc. Ngày 28 tháng 4 năm Cạn Long 29, Hãn Phi bệnh tật tạ thế mà đi. Như Ý cùng Hải Lang canh giữ linh tiền, nhìn bác công chúa mặc đồ tang trắng mà khóc kinh thiên động địa, cảm thấy thê thảm, nhìn nhau không nói gì. Đêm hôm đó, ngoài trừ tiếng gió thì màn đêm đều yên tịch. Nàng nhớ lúc Hãn Phi mới vào cung, như hoa núi rực rỡ mà yêu cười hoạt bát, cuối cùng lại cách thế, thân thể khô gầy. Bất quá 10 năm, Từ Cấm Thành lại có thêm một bộ xương khô hồng nhan. Nàng trước khi đi không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào bác công chúa thật lâu, không chịu nhắm hai mắt lại. Vẫn là Như Ý hiểu được, nói: "Muội yên tâm, bổn cung cùng Du Phi sẽ thay nhau chăm sóc Cảnh Họa." Hãn Phi gật đầu khó khăn, cuối cùng hồn cũng tiêu tán. Mà lúc đó, hoàng đế lại nạp cung vài phi tần mới là Phúc Thường Tại, Bách Thường Tại, Gió Thường Tại cùng Ninh Thường Tại. Bốn người đều đang ở tuổi xuân sắc như đóa hoa bốn mùa khai nhụy. Người cũ đi, người mới đến, chưa bao giờ quá tịch mịch. Tháng 11 năm Càn Long 27, luôn luôn sủng ái Yến Uyển, lại sinh ra Thập Lục A Ca. So với hậu cung, khí tượng tiền triều còn u ám hơn. Tháng 5 năm Càn Long 28, Cửu Châu Thanh Yến bị cháy. Nhân lúc đêm khuya, trong điện chỉ có hoàng đế và hòa thân chơi cờ làm bạn. Hoàng trú đột nhiên gặp lửa, sợ tới mức tìm đường mà chạy. May có Dĩnh Kỳ sớm phát giác, lập tức bẩm báo hoàng đế mà đi tránh. Tháng Giêng năm Càn Long 30, hoàng đế quyết ý lại đi Nam Tuần lần nữa. Ái nữ của hoàng đế là Hòa Kính công chúa biết được việc này sớm nhất. Lúc đó hoàng đế cho họa một bức hiếu hiền hoàng hậu lúc sinh tiền, mang theo niềm thương nhớ vô hạn. Hoàng đế khẽ vuốt bức họa, ai thán không thôi: "Thành thượng tà dương họa giác ai, thẩm viên phi phục cựu trì đài, thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai." Lược nghĩa: bóng xế thành hôn ốc gợi sầu, đài ao giường thẩm dấu xưa đâu, dưới cầu sóng biết trong đâu ruột, đây bóng hồng soi thoảng lúc nào. Trước đó vài ngày, trẫm có đọc được bài thơ của Lục Du Ai Điếu Đường Uyển, trẫm cũng muốn tưởng niệm nàng. Lăng Hoa, trẫm muốn xin lỗi nàng những chuyện lúc trước, nay muốn cùng nàng nói chuyện một chút, nhưng lại không được nữa rồi. Hòa Kính công chúa rút vào người hoàng đế, lộ ra vài phần thần thái của một đứa trẻ nhỏ tuổi, lả lướt nói: "Hoàng A Mã tưởng niệm ngạch nương đều biết đến." Hoàng đế dỗ dày Hòa Kính nói: "Trẫm nghĩ qua năm mới sẽ đi Nam Tuần, nhưng mỗi lần nghĩ đến ngạch nương con mất ở Tế Nam, trẫm liền cảm thấy Tế Nam là một tòa thành thương tâm, không muốn vào đó nữa." Hòa Kính nhìn ai sắc hoàng đế, cũng là không đành lòng, liền khuyên năng an ủi nói: "Trong hai năm qua ở trong cung đồng tỉnh huyên náo như vậy, trong kinh thành mặc dù còn giấu kín, nhưng nhi thần cũng biết một chút, chỉ là không tiện mở miệng. Hoàng A Mã hoài niệm ngạch nương như vậy, một phần là vì không được còn sánh vai với ngạch nương, mặt khác cũng là vì hoàng ngạch nương xử sự có chút kỳ quặc. Vì vậy Hoàng A Mã muốn đi Nam Tuần giải sầu cũng là điều tốt." Hoàng đế bước đi hai bước rồi ngồi xuống. "Hoàng hậu không để ý nhiều đến việc trong cung, lệnh quý phi coi như là có khả năng. Dung Tần tất nhiên cũng tốt, nhưng cũng không thể so sánh được với ngạch nương con. Trẫm nhìn xung quanh lục cung, nhưng cũng hiểu được thật sự hư không là gì." Nói như vậy thật sự là thương tâm chi ngữ. Giờ phút này nói ra những lời đó, ngay cả Hòa Kính cũng không khỏi đau buồn. Nhiều loại hoa cẩm tú náo nhiệt dây quanh như vậy, cả hậu cung kiều diễm như hoa, miệng cười nịnh hót, nhưng trong lòng hoàng đế vẫn nhớ nhung nhất là người trước đây và tình cảm trước đây. Hòa Kính bất giác ương ước đôi mắt. "Nhi thần biết, cho nên mấy năm nay cho dù lệnh quý phi cùng nhau giải quyết lục cung, lại liên tục sinh dục, rốt cuộc Hoàng A Mã cũng không ban cho nàng ta chức vị hoàng quý phi." Hoàng đế thản nhiên nói: "Trước giờ ngôi vị hoàng quý phi chỉ được ban cho người bệnh nặng, hoàng hậu vẫn còn, tùy tiện cho ngụy thị phi vị hoàng quý phi thì cũng sẽ tổn hại đến thể diện của nàng ấy. Nhưng theo trẫm thấy, vài năm gần đây con và ngụy thị có bất hòa, không còn thân mật như trước nữa. Đều là hậu phi của hoàng A Mã, nhi thần thân là công chúa, vốn không nên đi lại thân mật với nhau. Lúc trước hay lui tới với nương nương cũng bởi vì nàng ấy đối với khánh hữu có ân. Nhưng cho dù như thế, cho dù hoàng A Mã có lời khen ngợi lệnh nương nương, cho dù nhi thần thân cận với nàng ấy thì cũng phải làm sao hợp lễ nghi." Hoàng đế khen ngợi: "Rốt cuộc cũng là nữ nhi hiếu hiền hoàng hậu, xử sự công chính, lại sáng suốt để ý." Hoa Kính khiêm tốn nói: "Mặc kệ hoàng ngạch nương thế nào đi chăng nữa, nhưng hoàng A Mã vẫn luôn bận tâm đến nàng ấy. Nói đến xuất thân của lệnh quý phi, rốt cuộc cũng không xứng làm chủ lục cung. Đúng rồi hoàng A Mã, đi năm tuần lần này, hoàng ngạch nương có cần phải đi không?" Hoàng đế cũng chần chờ. Hoàng hậu tự nhiên muốn đi, để nàng ấy ở lại kinh thành có vẻ không hợp với đế hậu, mà cũng khiến cho người ngoài bàn tán. Dù sao hoàng hậu thuở thiếu thời cũng ở Giang Nam, mà nàng ấy cũng thích dùng Hàng Châu. Cuối cùng lời này cũng nói ra, ngay cả Hoàng Kính nghe thấy cũng thấy sự thương cảm của hoàng đế. Đế hậu thất sủng, ai ai trong cung cũng biết, nhưng hoàng đế rốt cuộc vẫn nhớ tình cảm niên thiếu cùng với hoàng hậu. Có lẽ người ta sắp già, những nhiệt huyết trong lòng cũng sắp sửa thành băng tuyết, mới càng hiểu rõ ra tình cảm tốt đẹp nhất là tình cảm thời niên thiếu. Ngày đi tuần lần này đúng là ngày 3 năm ngày giỗ của Lăng Vân Triệt. Vì không tiện nên sáng sớm Như Ý liền đi đến Bảo Hoa Điện, lặng lẽ thắp một nén nhang. Bảo Hoa Điện chính là nơi tăng nhân cầu phúc nằm ở trong cung, tất cả các việc quét nhà, dãy nước, tạp dịch đều do cung nhân làm. Như Ý đến cũng không thông báo cho chúng pháp sư ở Bảo Hoa Điện, chỉ cùng Dung Bội đi trước, lặng lặng bái Phật, ký thác niềm thương nhớ. Dung Bội chuẩn bị tất cả mọi thứ, Uyển Thanh nói: "Từ trước đến nay hoàng hậu nương nương chưa từng đến Bảo Hoa Điện này." Vẻ mặt Như Ý ôn tĩnh: "Lúc trước cứ nghĩ không có sợ hãi, nay mới biết sợ hãi. Tinh thần con người mỏng manh, chỉ có thể dựa vào thần Phật mà thôi." Lúc đó sắc trời gần sáng, nửa dần trăng rằm cũng dần biến mất trong đám mây. Chúng tăng nhân chưa nhận được chiếu chỉ nên cũng không dự bị nghênh đón. Như vậy vô câu vô thúc, ngược lại gặp được thanh nhàn, Như Ý ngồi một mình dưới Phật đài. Bảo Hoa Điện mới nhìn đơn giản tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa uy hoàng cực hạn. Trong điện phân hơn 10.000 trảng thanh ngọc hương đăng, dẫn đại cúng bạch đàn cây mọc hương, hương khí ôn nhuận trầm tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn bức tượng. Vì một mình đến lễ Phật, nàng mặc y phục màu xanh, dùng vàng bạc nhị sắc sợi tơ trên mái tóc, búi tóc đơn giản, chỉ dùng cánh hoa sen thanh ngọc điểm trên đầu. Lúc đó ánh bình minh vừa lộ ra, chiếu rọi chói mắt, trong không khí mơ hồ có mùi mai vàng xa xa truyền đến. Phía chân trời có mây xanh đậm, cùng sắc mây màu đỏ lửa sắc dán như tầng tầng sa mỏng. Giống như nhiều năm về trước, là thời điểm bọn họ còn trẻ, hoàng đế đứng ở dưới hoa thụ xanh mà mỉm cười, nàng nhớ như vậy, khe khẽ thở dài. Bỗng nghe có tiếng động phía sau, nàng che giấu ảm đạm rất nhanh, trở lại khuôn mặt ung dung trong trẻo nhưng lạnh lùng như thường. Nàng xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một lão tăng nhân tay cầm chổi trúc, dọn dẹp dưới bậc lan tuyết. Như Ý ngưng mắt một lát, nhẹ giọng nói: "Ngươi là ai?" Tăng nhân kia hơi hơi ngẩng đầu, nhìn rõ phục sức của nàng, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, hành lễ nói: "Hoàng hậu nương nương." Như Ý thấy râu tóc hắn bạc trắng, thần sắc an bình, cũng sinh vài phần thân cận. Tăng nhân kia nghiêm mặt: "Sao hôm nay hoàng hậu nương nương có hứng thú giá lâm Bảo Hoa Điện vậy? Tăng nhân không kịp nghênh đón từ xa, thật sự thất lễ." Như Ý thản nhiên cười, giấu không được khóe mắt chứa đầy mệt mỏi: "Bổn cung không muốn quấy nhiễu mọi người. Sáng sớm nghĩ đến việc sẽ cùng hoàng thượng xuất hành, nên liền đến khẩn cầu tâm an, cũng là đến cầu lên đường được bình an." Tăng nhân kia nói: "Hoàng thượng xuất hành là việc sau này, nhưng việc trước đã đi qua nhiều năm, hoàng hậu nương nương vẫn không buông bỏ được dông nhân sao?" Không biết sao liền nói hết dục vọng. Nàng từ từ nói: "Ấu nữ chết non, ấu tử vẫn chưa ngửi được hơi ấm của cha mẹ mà đã ra đi, cho nên ngày đêm vẫn còn treo ở trong lòng." Kỳ thực, nàng rất ít nhắc tới việc Cảnh Hủy và Dĩnh Cảnh với người khác. Mặc cho thời gian róc rách trôi qua, chỉ là đem niềm thương nhớ cứ cất giữ mãi ở trong lòng. Như ý thấy tăng nhân kia diện mạo thương lão, bất giác tò mò. Trước giờ chưa từng gặp qua sư phụ. Tăng nhân quét rác kia ngừng tay mỉm cười. Mỗi một lần hoàng hậu nương nương đến đây ta đều nhớ rất rõ. Lần đầu tiên là năm tiên đế ung chính, hoàng hậu nương nương theo cô mẫu đến đây. Khi đó hoàng hậu nương nương vẫn là Cách Cách Khuê Trung. Như ý từ từ nói, đó là chuyện hơn 10 năm về trước. Tăng nhân quét rác kia mỉm cười thản nhiên. Ta tụ tập được nửa đời người, nhớ rõ lần đầu vào Bảo Hoa Điện phụng dưỡng chính là năm Khanh Hy thứ 55. Nhiều năm qua, bất quá ta cũng chỉ là một trong mấy trăm tăng nhân tụng kinh ở Bảo Hoa Điện mà thôi. Hoàng hậu nương nương tự nhiên chưa từng để ý, cũng là điều dễ hiểu. Nàng nhẹ giọng cảm thán nói, 3 triệu đại phồn hoa, sư phụ cũng đã đều trải qua. Nàng dừng lại có vài phần do dự. Từng đọc kinh Phật, có một câu đọc đến là kinh Tâm Động Phách. Câu nói ái dục cho nhân, giống như chấp cự, ngược gió mà đi, tất có thiêu thủ chi hoạn. Xin sư phụ chỉ giáo, như thế nào là ân ái của nhân thế? 3 triệu đại là Khang Hy, Ung Chính và Càn Long, hay còn gọi là Khang Ung Càn Thịnh Thế. Câu tất có thiêu thủ chi hoạn, nghĩa là Phật dạy ái dục đối với người cũng giống như cầm bó đuốc mà đi ngược gió, tất sẽ có họa cháy tay. Tăng nhân kia mỉm cười. Tâm niệm tiền căn, không lừa gạt lẫn nhau, ôn tồn đối đãi chính là ân ái. Như ý nghe xong có chút chấn động nói, sư phụ là người trong Phật môn, cũng hiểu được tình yêu nhân thế sao? Tăng nhân kia thông dong nói, Phật tổ thương hại chúng sinh, tình yêu nhân thế để ở trong mắt đáy lòng. Hắn câu mày giây lát, ta đã ở Bảo Hoa Điện được 50 năm, bất quá là ở nơi thanh tịnh, có khi thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy chẳng sợ đọc thông dạng cúng Phật hiệu, nhưng ở đáy lòng cũng còn có nghi hoặc. Như ý nhướng mày cười khẽ, sư phụ cũng có nghi hoặc sao? Chốn hồng trần và chốn thanh tịnh bất quá cũng chỉ cách nhau một bức tường, tu vi không đủ tự nhiên có nghi hoặc. Bổn cung nguyện nghe nghi hoặc đó. Chuyện thế gian, tranh giành được thì cứ tranh, không tranh giành được thì không thể tranh giành. Nhưng cái gì gọi là có thể tranh giành, cái gì gọi là không thể tranh giành mà thí chủ yêu cầu, muốn được ân ái nhưng lại khi ân ái thì muốn tranh đoạt điều gì, khi nào mới là chừng mực? Như ý nhất thời im lặng, tăng nhân giơ nhẹ ống tay áo thản nhiên nói, tranh giành cuối cùng cũng chỉ là hư vô chi tượng, hợp lại gây ra sinh tử học phúc, khiến cả đời vui mừng, nhưng bất quá cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, vậy tại sao lại tranh giành chứ? Tựa như có trọng kinh lôi cuồn cuồn xuyên thẳng vào trong đầu, vô số chua xót đau khổ xen lẫn vui vẻ tích tụ bấy lâu nay bỗng nhiên hiện ra, không thể ngăn chặn. Nhiều năm qua chống đỡ đau khổ, rốt cuộc đúng là vì cái gì? Người nhà của hắn đã có đủ an ổn, dựa vào dư ân hiếu kính hiến hoàng hậu cũng đủ để bình an thiên hạ. Ô Lạp Na Lạp Thị cũng không phải tộc nhân quá xuất sắc, hoàng đế cũng không tâm phá lệ đề bạc, hứa ban chức vị quan trọng. Ngôi vị hoàng hậu này của nàng kỳ thật là ưu ái mà ban cho, vì không thể dựa vào mẫu tộc như dựa vào núi. Dĩnh Cơ của nàng, đứa con duy nhất cũng không bằng Dĩnh Kỳ xuất sắc. Ngày sau nếu có thể trở thành thân dương phú quý, cũng là thanh quý an nhàn. Nhưng nếu nàng không dãy dụa, thì những chuyện phía sau thế nào? Dĩnh Cơ yếu đuối, tư chất không hơn người, thuở nhỏ nuông chiều, tính tình lại nhu nhược. Nàng là mẫu thân, nàng cũng hiểu được dựa vào mẫu tộc là điều không thể. Dĩnh Cơ muốn tự mình đứng vững thật sự là gian nan ngàn dặm. Nàng có thể bảo vệ hắn tới khi nào? Từ lúc mới bắt đầu tính toán, nàng chỉ hy vọng hắn phú quý an nhàn, cả đời không chút gần sống. Nàng bất giác giật mình, giọng nói thì thào, bổn cung vẫn tự cho rằng chính mình có thể kiên trì vì cái gì, muốn tốt điều gì, nhưng nghĩ lại kỳ thật bổn cung cũng không có chút thanh tĩnh. Từ trước bị tiên đế Tam A Ca cự hôn, không còn đường đi, nhưng nhờ có hoàng thượng cho bổn cung được một cái an ổn. Nhưng sau khi an ổn kia, điều chân chính mà bổn cung muốn lại không có được. Bổn cung muốn vợ chồng ân tình, nhưng cuối cùng cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Nhiều năm qua bổn cung chống đỡ đau khổ, rồi kéo dài về sau, ngay cả chính mình cũng sẽ dao động. Hay là do bổn cung muốn được điều mà căn bản chưa từng tồn tại? Một khi đã như vậy, thì không phải bổn cung sai lầm rồi sao? Là bổn cung mơ ước điều không có, như hoa trong gương, trăng trong nước sao? Tăng nhân quét rác kia tay cầm chổi trúc, nhẹ nhàng chậm rãi quét tuyết động trên tảng đá, chậm rãi nói: tất cả đầy hứa hẹn, như ảo ảnh trong mơ, chỉ có chờ đợi mà xem thôi. Vô đi qua tâm, không tướng đến tâm, vô hiện tại tâm, còn nhữ tướng mạo sẵn có. Có chút nước mắt ấm áp lã chả rơi xuống. Không biết bao lâu, Dung Bội đem áo choàng đến cho nàng, nhẹ giọng thân thiết: trời giá rét, hoàng hậu nương nương phải tự bảo trọng mình. Dung Bội thấp giọng nói: mấy đêm nay nương nương ngủ không an giấc, hôm qua trằn trọc u mộng, dường như mơ thấy chuyện xưa. Không cần Dung Bội nói, Như Ý cũng nhớ rõ cảnh trong mơ. Trong mộng nàng mơ thấy thần thái thời niên thiếu của nàng mới được gả vào cung, rồi mơ thấy cảnh bước chân vào lãnh cung, còn có hắn luôn đứng bên cạnh nàng. Những lời này nàng đều rõ ràng nhớ rõ. Hắn luôn nói nàng yên tâm, nhưng cả đời này nàng chưa từng được yên tâm. Bất quá chỉ là buông tha tâm lý của chính mình. Trong mộng chuyện xưa như yên ắng nhẹ nhàng, nhưng tỉnh lại mới càng cảm thấy thực tế lạnh lẽo, tránh cũng không thể tránh được. Dung Bội chần chờ nói: nương nương còn nghĩ về lời nói của hoàng thượng lúc ấy sao? Vì sao con người ta nói những lời mà lại dễ dàng thay đổi như vậy chứ? Không phải ngôi cửu ngũ là nhất ngôn cửu đỉnh sao? Đó là hoang mang của Dung Bội, có lẽ đó cũng là hoang mang tâm ý của nữ nhân thiên hạ chăng? Như Ý ngơ ngẩn thanh minh nói: không, có lẽ mỗi người lời nói lúc đó là thật lòng, nhưng sau này đã quên. Tâm ý vốn chính là điều mà thay đổi dễ dàng nhất. Lời nói lúc đó chính là tâm tình. Nếu nhớ mãi không quên mà tin tưởng đến về sau, thì nguyên lai ta dễ tin sai lầm mà thôi. Tháng 2 năm Càn Long năm 35, hoàng đế đến Giang Nam Hàng Châu. Đợi đến khi các cung dừng chân ngủ nghỉ, hoàng đế liền đến hành cung gần Tây Hồ cùng Cô Sơn. Lại có nhiều hoa mai, liền nhìn Như Ý nói: trẫm ở nơi này cũng gần nàng. Nàng nếu tới đây rồi thì đánh đàn dưới đêm trăng thì thật là tuyệt. Nhưng mà hắn thấy Như Ý trầm ngâm không nói, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng nói: không đàn cũng được, miễn là đừng nhắc đến thơ Lý Thương Ẩn rồi lại nhớ tình cũ. Yến Uyển thấy hoàng đế nảy sinh hờn giận, liền uyển chuyển khuyên nhủ: xưa nay cũng chỉ là lời đồn đãi, hoàng thượng không cần phải để trong lòng. Huống chi người kia cũng đã mất, hoàng hậu nương nương nghe nhắc lại, trong lòng cũng chịu sự khổ sở. Tâm ý hoàng đế ngơ ngẩn, nhìn chầm chầm Như Ý. Thật không? Trẫm còn tưởng rằng người không còn, nhưng tình ý vẫn còn. Đám cung nhân đứng dơ quạt bên cạnh, người thì cầm khăn, ống nhổ đứng ở xa. Tuy rằng ở đây chỉ có Yến Uyển và Hương Kiến, nhưng Như Ý cũng chịu không nổi mà thấy nhục nhã. Người đã qua đời, có khi nàng cũng nghĩ rằng cũng đã quên. Nhưng không ngờ hoàng đế lại nói hai ba câu so đo như vậy, tự nhiên thấy lạnh nhạt. Mặt trời chín ngọ, ánh sáng ấm áp rọi khắp quanh người, mang theo một tia ấm áp dư tình. Hương Kiến hiếm khi mặc y phục cầu kỳ cùng son phấn trang điểm, mật mật tú liên miên vô cùng tinh xảo. Đó là hàng mà Trung Tân chế tạo, tổng cộng chỉ có hai cái, hoàng đế tặng cho Thái hậu một cái và độc thưởng cho Hương Kiến một cái. Trong lúc giở tay nhấc chân lên, liền đã thấy sủng phi thanh quý khí thế áp bức người khác. Nàng nhẹ nhàng nói: ngày hôm trước, thần thiếp có cùng hoàng thượng đến Thiên Trúc dân hương quỳ lạy, cầu mong năm nay được mùa. Thần thiếp thầm nhủ trong lòng, ngày đó người của Hàn Bộ chết cũng đã ngủ yên, nhưng Hàn Kỳ chắc vẫn còn là hồn ma ngoài chiến trường. Tâm tư thần thiếp như vậy, hoàng thượng có trách cứ không? Hoàng đế giật mình, chợt mỉm cười, sủng ái vô hạn thương tiếc. Chỉ cần nàng vui vẻ cao hứng, cái gì cũng đều tốt. Hương Kiến hé miệng cười, nụ cười khinh thường nói: thật không? Ngay cả trong lòng thần thiếp vẫn còn có Hàn Kỳ, nhưng hoàng thượng vẫn tha thứ. Chẳng lẽ đối với Lăng Vân Triệt lại không được sao? Trong lòng hoàng thượng vẫn còn keo kiệt như vậy sao? Hoàng đế không nói gì, Như Ý bất động thanh sắc, khóe môi mỉm cười, nhìn Hương Kiến giải dây, tỏ lòng biết ơn. Yến Uyển nhẹ giọng nói: "Dung Thần muội muội nói cũng không đúng, muội và Hàn Kỳ dù sao cũng có hôn ước từ trước, nhưng hoàng hậu nương nương cùng với Lăng Vân Triệt bất quá là tôn ti chi phận. Chẳng lẽ trong lòng muội muội cảm thấy hoàng hậu nương nương với Lăng Vân Triệt giống như muội muội với Hàn Kỳ sao?" Ngón tay ngọc ngà thon dài của nàng đặt lên ngực, liên tục lắc đầu nói: "Lời này của tỷ tỷ ta cũng không dám nghe." "Không hề dám nghe, cũng không hề dám nói. Rõ ràng sự tình cũng liên quan đến chính mình, nàng lại không thể biện bạch. Mới biết lòng nghi ngờ đã đâm sâu vào, khó có thể dứt bỏ. Nàng cũng không đủ sức để gạt đi cái gai kia trong lòng hắn." Gió đầu mùa xuân mềm mại như bàn tay nữ nhi, nhẹ nhàng thoảng qua hai gò má nàng. Nàng nghe thấy âm thanh của Hương Kiến: "Lệnh quý phi giỏi xuyên tạc như vậy cũng coi như là một kỳ tài." Mặt mày Như Ý trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói: "Nguyên lai hoàng thượng đã để ý thần thiếp như vậy, thật sự là thần thiếp vô thượng phúc trạch." Hoàng đế liếc mắt Yến Uyển nói: "Nàng không nên mở miệng nói việc này, không cần nhiều lời." Hương Kiến không thèm nhìn Yến Uyển, vì nhìn chỉ bẩn mắt, đành nắm tay mình, tự mình nói: "Phía trước có hoa nở rất đẹp, hoàng hậu nương nương, chúng ta đi xem." Bước chân chưa động đậy đã thấy thái giám đến thỉnh. "Thỉnh hoàng thượng ban ý chỉ, bữa tối nên tổ chức nơi nào để nô tài chuẩn bị." Hoàng đế hứng thú nói: "Bữa tối tổ chức ở thiền điện, Dương Châu phủ có đưa tới ca kỹ nào không? Trẫm muốn ca kỹ múa hát trong tối nay." Phân phó như vậy đó là không muốn Tần Phi phụng dưỡng ở bên. Như Ý liền cùng Yến Uyển, Hương Kiến cáo lui ra trước. Chương 21. Hai cách biệt. Tuy rằng Nam Tuần có Tần Phi đồng hành không ít, lại có Hương Kiến được sủng ái như vậy, nhưng Giang Nam đang vào mùa xuân, trong mắt hoàng đế cũng thấy mới mẻ, cho nên đêm đêm đều cho ca sĩ đến múa hát, lâu lâu mới đến nơi ở của Tần Phi. Khi đi Nam Tuần, có qua thành Tế Nam, thành trì vẫn như trước. Hoàng đế tức cảnh sinh tình, khó tránh khỏi việc nhớ ngày xưa hiếu hiền hoàng hậu đi về cõi tiên ở Tế Nam này, bất giác chảy nước mắt xuống, viết đôi câu thơ: "Tế Nam tứ độ bất nhập thành, khủng phòng vừa giàu trăm bi sinh. Xuân tháng ba tích phân thiên kịch, 17 qua tuổi hận chưa bình." Hòa Kính công chúa cũng đi theo Nam Tuần, nhìn thấy thơ này cũng thấy động tình, sau đó khóc thật lâu. Cũng nhờ Thái hậu đến an ủi vài câu. Tính tình hoàng đế đa tình, nhưng một người chia tình cảm cho nhiều người như vậy, khó trách có lúc bạc bẽo. Hòa Kính, ngạch nương con mọi thứ đều tốt, nay hoàng hậu cũng khó tránh khỏi khó khăn. Con là trưởng nữ của hoàng đế, tất nhiên cũng hy vọng thánh tâm hòa thuận phải không? Thái hậu vì hòa thuận nên mới khuyên giải an ủi như vậy, cũng cho bài thơ này lưu truyền ra bên ngoài để mỗi người nhớ lại ân tình của hoàng đế và hiếu hiền hoàng hậu. Như Ý đọc bài thơ này cũng không còn đau đớn nhiều nữa, bởi vì ngày đó lòng nghi ngờ cũng khiến cho hiếu hiền hoàng hậu ấm ức bất hòa mà chết. Cho nên giờ đây hoàng đế đã vào tuổi già, nghĩ lại ký ức trước mà thương tiếc và hối hận. Nhưng mà Hương Kiến tò mò không thôi. Hoàng thượng vì hiếu hiền hoàng hậu giết nhiều ai điếu thi văn như vậy, hắn thật sự yêu mến hiếu hiền hoàng hậu sao? Như Ý không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành nói: "Hoàng thượng yêu mến muội muội hơn." Hương Kiến nắm chặt khăn tay, chán đến chết nói: "Thần thiếp xem như nhìn không thấu, hoàng thượng thích tiện nghi hoa lệ như vậy, hôm nay đến đây, ngày mai lại đi, cho cái này ban thưởng cái kia, mỗi người đều thích, ai ai cũng không đau lòng. Nói đến thần thiếp lại thấy tò mò, nếu hoàng thượng yêu thích hiếu hiền hoàng hậu như vậy, luôn luôn hồi tưởng, nhưng sao lại tìm ca nữ mua vui chứ?" Lời nói Hương Kiến chính là vì quan viên địa phương chớp lấy thời cơ mà kiếm chác. Trên đường tới Hàng Châu, hắn dâng ca kỹ địa phương tươi đẹp lên cho hoàng đế. Thần sắc hoàng đế thản nhiên, nhưng thấy đưa tới nhiều nữ tử tiêm lệ nhân tài kiệt xuất, người người xinh xắn lanh lợi, tư thái nhu nhược, mặt nhăn mày cười, đều là phong tình, cũng khiến cho tâm động. Cho đến khi Hàng Châu, bọn quan viên lại muốn dùng cách mới, sai người đưa thuyền trên Tây Hồ, ca kỹ vũ cơ tụ thập đầy thuyền thượng. Hoàng đế sau khi uống rượu, không khỏi mỉm cười nói: "Người người như Bạch Ngọc thế này thì làm sao không yêu thích được chứ?" Lời này người bên ngoài nghe thấy chỉ mỉm cười. Lý Ngọc Thân là đại tổng quản, nói ra tâm sự: "Nếu hoàng thượng thật sự lâm hạnh những nữ nhân dân gian này thì còn gì gọi là thánh dự? Rốt cuộc những nữ nhân này là hán nữ, lại xuất thân thấp kém. Nếu thật sự có chuyện này, chỉ sợ thánh dự hoàng thượng đều do bọn quan viên không biết liêm sĩ, chỉ vì muốn hoàng thượng vui vẻ mà ngay cả lễ nghĩa liêm sĩ cũng không muốn." Như Ý cũng có nghe thấy chuyện thanh lâu bên ngoài, Tây Hồ ca múa, gió mát trăng thanh, du khách say rượu. Chuyện như vậy nếu truyền ra hành cung, chỉ sợ dân chúng chê cười nhạo báng. Việc nàng có thể làm là đem cơn giận dữ của mình áp chế lại, lại đem hết toàn lực vì thanh danh của hắn mà che lấp. Ở bên kia, Tiến Trung cũng lặng lẽ báo cáo cho Yến Uyển biết. Yến Uyển nhìn cảnh qua cửa sổ, cười nói: "Nhiều loại hoa như vậy thì làm sao không có chuyện sủng ái cơ chứ? Nếu hoàng thượng thích, bổn cung cần gì phải đụng tay vào?" Tiến Trung lo lắng nói: "Tiểu chủ không sợ loại nữ tử đê tiện đó đoạt ân sủng, cùng tiểu chủ giải quyết lục cung sao? Những điều này tiểu chủ không khuyên hoàng thượng thì sợ chẳng còn ai có thể khuyên được hoàng thượng." Yến Uyển nhẹ nhàng giãy tay, lấy một quả anh đào cho vào miệng, hàm răng trắng như tuyết cắn lấy, nàng ngồi dậy mỉm cười nói: "Tiến Trung, chuyện này không cần mưu tính làm gì. Bổn cung cùng nhau giải quyết lục cung, ngươi cũng chỉ là ngự tiền phó tổng quản. Có một số việc, chúng ta chỉ cần quan tâm đến cửu tôn là được rồi. Chúng ta an hưởng thanh nhàn mới là điều tốt nhất." Tiến Trung chớp mắt lắng nghe nói: "Tiểu chủ nói đúng. Bây giờ Thái hậu nương nương thật sự không muốn để ý tới chuyện này. Hoàng hậu nương nương bất quá cũng chỉ là một cái cây vô tri, đứng ở đó chỉ cho đẹp mà thôi. Có thể nói giờ chỉ có tiểu chủ mới là người được ân sủng mà thôi." Yến Uyển đem khăn tay dứt xuống tay Tiến Trung nói: "Ngươi ở trước mặt hoàng thượng nhiều năm, sủng ái mà ngươi nhận được là vì ngươi tài năng hơn Lý Ngọc sư phụ ngươi sao? Bất quá ngươi chỉ có lời nói ngọt ngào khiến tâm tư lung lay, hiểu được hoàng thượng thích cái gì. Bổn cung cũng là như thế. Phụng dưỡng hoàng thượng nhiều năm, bổn cung cũng hiểu được tâm tư hoàng thượng. Ngày đó Kim Ngọc Nghiên làm sao sinh được 4 người con chứ? Cũng là vì nàng ta hiểu được hoàng thượng. Vài năm gần đây hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương bất hòa, bổn cung mọi chuyện đều theo tâm ý hoàng thượng nên mới có ngày hôm nay. Hoàng thượng nếu muốn mỹ nữ ca múa, bổn cung chỉ có nước tán thành chứ không có phản đối." Nàng thấy Tiến Trung vì nàng mà lo lắng, nàng nói có phần đắc ý: "Ngươi không cần lo lắng bổn cung đấu không lại bọn tiện nhân, vì bổn cung sẽ không tranh đấu với các nàng ta. Mặc dù không có các nàng ta, hoàng thượng cũng thường có tân sủng, ai ai mà không xuất thân cao quý chứ. Nếu các nàng ta thật sự vào cung, thì tần phi trong cung mênh mông như vậy, chắc chắn sẽ cũng có người nhìn chằm chằm vào các nàng, như vậy cần gì bổn cung động thủ?" Tiến Trung hiểu được tâm ý, vẻ mặt tươi cười. Yến Uyển lại hỏi: "Lần trước có nữ nhi Chiêu Thu đi theo, giờ đã nhiều ngày rồi sao chưa từng gặp lại?" Tiến Trung liếm đầu lưỡi cười nhẹ nói: "Nàng ta xuất thân ở hội xướng Bình Đàn, đâu còn có chiêu gì mới mẻ nữa. Hoàng thượng nghe được thấy chán ngấy, liền cho người đuổi nàng ta về Dương Châu rồi." Yến Uyển vừa tin vừa không tin: "Thật sự đã đuổi đi rồi sao?" Tiến Trung không dám giấu giếm: "Dạ, hoàng thượng cho người đuổi nàng ta về Dương Châu, còn ban cho nàng ta một đôi ngọc như ý, kim bình cùng ngọc trâm xanh biếc, rất là hậu đãi." Yến Uyển thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Chỉ cần hoàng thượng thấy chán thì ban thưởng khá nhiều, cũng coi như là công lao giúp hoàng thượng vui vẻ." Tiến Trung trừ trừ nói: "Dạ, nhưng mà quan chủ cũng vừa đưa đến một vị cô nương có tên là Thủy Mộc Bình, hoàng thượng rất thích thú." Yến Uyển khinh bỉ nói: "Người này có lai lịch thế nào? Lại là nữ nhi Bình Đàn nữa sao?" Tiến Trung xoa tay, không biết nên nói thế nào. Yến Uyển nhíu mày: "Có cái gì không nói được chứ?" Tiến Trung chỉ phải nói: "Là ca kỵ ở Thanh Lâu, buổi tối hay hát những bài dân ca. Tri phủ nói hoàng thượng muốn hiểu biết dân tình, nên buổi tối nghe những bài đó rất hợp, liền ban tặng từ 2 ngày trước. Yến Uyển cả kinh, cố gắng kiềm chế hỏi: "Hoàng hậu cũng biết sao?" Tiến Trung suy nghĩ nói: "Sư phụ, Tiến Bảo và nô tài đều biết. Nói vậy nghĩa là hoàng hậu nương nương cũng biết. ở trong hành cung xuất nhập như vậy thì làm sao tránh được chứ? Vì sợ chuyện lan truyền nên hoàng hậu nương nương đã nghiêm cấm bọn nô tài lắm lời. Yến Uyển trăm mối lo nói, ngươi đi về trước đi, cẩn thận lưu ý. Tiến Trung đồng ý, kính cẩn lui xuống. Sau ngày hôm đó, chúng phi tần tụ tập lại thỉnh an hoàng hậu. Như Ý chậm rãi nhìn Yến Uyển, Khánh Phi, Dĩnh Phi cùng Hương Kiến ngồi xuống. Mọi người đều nhìn mặt nhau, còn lại chưa gì quý nhân, thường tại thì luống cuống. Dĩnh Phi lanh miệng nhất, liền nói, hoàng hậu nương nương đừng nhìn thần thiếp, mấy ngày nay thần thiếp đều theo chúng tỷ muội, cũng đều không thấy hoàng thượng. Hương Kiến lạnh lùng không nói, Yến Uyển cười làm lành nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng không biết. Như Ý suy nghĩ một lát, bình thản chịu đựng gian khổ. Vậy đợi lát nữa. Một lát rất lâu, hoàng đế mới đến. Mọi người đang đói nên không thiếu được thở dài nhẹ nhõm đứng dậy thỉnh an. Như Ý liền ngẩng đầu bỗng giật mình, hai mắt hoàng đế ửng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt, đúng là đêm qua hoàng đế thiếu ngủ. Hoàng đế cho phép mọi người ngồi xuống. Như Ý dĩ nhiên đoán được vài phần, dâng một chén canh nói, đây là canh dương châu mà hoàng thượng thích. Đầu bếp dùng chân giò hun khói, duẫn ti, cá bạc, mộc nhĩ, nấm khẩu bắc để chế biến thành thức ăn, lại bỏ thêm gia vị trúc xanh, lấy tăng tiên hương. Hoàng thượng nếm thử đi để giải cơn mệt mỏi. Hoàng đế hớp dài hớp, rất có tư vị, sắc mặt dịu đi rất nhiều, chúng tần phi mới thấy thoải mái. Hoàng đế dùng xong, chúng tần phi cũng cáo lui, Như Ý tới thỉnh an thái hậu. Thái hậu tuổi già, không kiên nhẫn chờ đợi, luôn luôn ở tại cung nghỉ tạm, cũng không cùng các phi tần dùng bữa, tự hưởng thanh tĩnh. Như Ý trở lại điện, sắc mặt có chút u uất. Dung Bội cười dâng trà Long Tĩnh đến nói, nói đến trà Long Tĩnh thì phải tới Hàng Châu uống mới tốt, hoàng hậu nương nương nếm thử đi ạ. Nàng thấy sắc mặt Như Ý, nhân tiện nói, nương nương làm sao vậy? Như Ý miễn cưỡng nói ra nỗi lòng. Ngày chúng ta đi đến đây là đúng ngày Lăng Vân Triệt chết đi. Hắn đã tạ thế 3 năm rồi, chỉ có bổn cung cùng Gian Dữ Bân, Nhị Tâm, Lý Ngọc mới dám dụng trộm hiến tế. Năm nay bổn cung cùng ngươi xuất cung, nghĩ nên trước ngày đi vì hắn mà dâng một nén hương. Hy vọng hắn ở trên trời cao có linh thiêng, có thể tha thứ cho bổn cung. Dung Bội ảm đạm bi thương. Nếu Lăng Đại Nhân có biết, hiểu được nương nương đối với hắn có niềm thương nhớ, thì ắt hắn sẽ rất vui mừng. Trong lòng Dung Bội có chút căng thẳng, thử thăm dò nói, hoàng hậu nương nương có hỏi qua việc ca múa đêm qua không ạ? Ngươi cũng nghe thấy, điệu sướng đó ẩn ẩn truyền tới, mang theo lời dâm loạn. Lệnh quý phi ngày xưa lấy cung khúc để chiếm được sủng hạnh, tốt xấu gì đó cũng là nhã nhạc. Nhưng hoàng thượng tìm đến cái này là vì cái gì? Dung Bội chỉ phải uyển chuyển khuyên nhủ, chỉ cần hoàng thượng không làm gì tổn hại đến thánh dự, thì hoàng hậu nương nương chỉ cần bình tĩnh liếc mắt một cái là được rồi. Như Ý liếc mắt nàng một cái nói, Dung Bội, ngươi đừng nói như vậy. Dung Bội suy nghĩ rồi gật đầu. Dạ, nô tỳ biết nói như vậy là trái lương tâm, nhưng cũng là lời thật tình. Nô tỳ thật tình hy vọng nương nương luôn tốt đẹp, không muốn nương nương chịu khổ nữa. Như Ý nắm chặt lấy tay nàng nói, Hải Lan ở lại trong cung chủ trì công việc, Dung Bội cũng chỉ có ngươi thật tình với bổn cung. Dung Bội cười nói, tính mạng của nô tỳ là được hoàng hậu nương nương cứu, tất nhiên nô tỳ hết lòng vì nương nương. Một ngày lại trôi qua, hoàng đế vẫn không triệu tần phi thị tẩm. Như Ý cho Tam Bảo đi tìm hiểu, hắn quay về đứng ở cửa điện. Như Ý liếc mắt một cái nhìn hắn nói, đêm qua vẫn là thủy một bình sao? Bóng dáng Tam Bảo lắc lư, hiển nhiên là có chút bối rối. Như Ý nghi ngờ bình tĩnh nói, ngươi nói đi. Tam Bảo biết tâm ý Như Ý, chỉ phải nói, dạ, là thủy một bình ở trên thuyền thượng, còn có 6 tỷ muội của nàng ta. Như Ý kinh sợ mà run rẩy. Tỷ muội? Dạ. Trán Tam Bảo đổ đầy mồ hôi. Thủy Mộc Bình xuất thân là Tần Lâu Sở Quán, tuy nói là bán nghệ chứ không bán thân, nhưng rốt cục cũng là yên hoa nữ tử, tất nhiên tỷ muội của nàng ta cũng là từ nơi yên hoa mà đến. Như Ý ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt Dung Bội kinh ngạc đến khó tin, nghĩ đến chính mình cũng như thế, ngực toát ra nặng nề, nàng nghe thấy thanh âm của mình ở trong ban đêm vắng vẻ, rõ ràng. Lên thuyền, bổn cung muốn lên ngự thuyền. Gió đêm từ phía nam thổi tới mang theo sự run sợ, mang theo thủy khí hồ thượng. Phó Hằng mang theo thị vệ, nhìn thấy Như Ý đang trên chiếc thuyền nhỏ, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đứng từ xa mà quan sát. Rốt cuộc thị vệ bên người của hắn thiếu kiên nhẫn hỏi. Đại nhân, đằng trước hình như hoàng hậu nương nương muốn lên thuyền tìm hoàng thượng, nay trên ngự thuyền còn có. Phó Hằng trầm tư một lát, quả quyết nói. Chúng ta phòng bị là đề phòng thích khách, chứ không phải hoàng hậu nương nương. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương tìm hoàng thượng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta không cần để ý tới, sau này không được nhắc tới chuyện này. Bọn thị vệ khúm núm, chỉ phải im miệng. Tam Bảo cùng Dung Bội lo sợ, cũng không dám khuyên bảo. Thốt nhiên Như Ý đã đến ngự thuyền, làm cho thị vệ không kịp phòng bị, nhưng cũng không dám cản trở. Ngay cả Lý Ngọc cùng với Tiến Bảo cũng không dám khuyên can. Lý Ngọc lo lắng nhìn Như Ý liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đi vào trong thuyền, hương khí son phấn nồng đậm liền đập vào mặt nàng, đánh trúng nàng choáng váng đầu hoa mắt. Một lúc lâu sau mới chăm chú nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đám ca nữ ngửa người tới ngửa lui theo làn điệu, cắn nhau mà cười rộ. Như Ý lặng lặng dán rèm lên, trong đầu bốc lên âm điệu ồn ào, tựa như kim châm. Người đẹp nhất kia ắt hẳn là Thủy Mộc Bình. Đúng là một nữ tử rất đẹp, không giống như nữ tử trong cung rụt rè. Không biết ai đã lên tiếng nhẹ giọng, a, khiến mọi người phát giác Như Ý đã đến, đều nhìn về phía nàng. Thanh âm Như Ý nho nhỏ nhưng thanh thúy. Đêm đã khuya, hoàng thượng mệt mỏi, các ngươi lui ra trước đi. Chúng nữ tiếng động oanh yến im bặt, không hề cố kỵ đánh giá nàng, nhìn phục sức trên người nàng để phỏng đoán thân phận của nàng. Xấu hổ ban đầu dĩ nhiên tiêu tán, hoàng đế cũng không bỏ dở hàm xúc ý tứ đang hưng phấn, ngồi ngay ngắn cười nói. Hôm nay hoàng hậu có nhã hứng, vì trẫm mà đánh đàn đi. Như Ý cảm thấy da thịt nổi lên từng viên, ghê tởm không thôi, nàng cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh. Thần thiếp hôm nay thấy hoàng thượng lao lực, nhớ tới hoàng thượng còn vì chuyện dân gian mà ưu phiền, cho nên đến đây để thỉnh hoàng thượng quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Đèn đuốc trong thuyền sáng trưng, mỗi người mỗi vật trong khoang thuyền đều chiếu ánh sáng rõ ràng, không có chỗ có thể trốn. Có nữ tử mục sắc ngã trớn, nhìn nàng cười tựa như không cười, tựa hồ đang xem một trò hay. Hoàng hậu nương nương nói như vậy không giống như những thê tử khác, dù có hung hãn cũng không có tác dụng. Có một nữ tử khoác lên vai nàng nói, giọng nói êm ái. Đừng nói như vậy, dù sao người ta cũng là hoàng hậu nương nương đấy. Nhóm nữ tử tươi đẹp cắn dành tay nhau cười đến ám muội, hoàng đế nghe thấy thú vị cũng không có ý ngăn cản. Trong lòng liền có tức giận, Như Ý cố nén phiền ác, từ từ nhìn xung quanh, nghiêng người lãnh đạm nói. Xin mời. Hoàng đế rất là mất hứng, lại không biết làm thế nào, chỉ phải phất tay nói. Theo mệnh lệnh hoàng hậu, các nàng quay trở về đi. Cầm đầu đám nữ tử cáo lui nói. Tiền thiếp ngày mai lại đến. Dứt lời kèm theo một cái ánh mắt quyến rũ, Như Ý tâm tình cũng dao động. Có nữ tử đi thoáng qua, tùy tay bẻ một đóa hoa trong bình, rồi mỉm cười cài lên mái tóc. Nàng ta mặc chiếc áo có thêu hình rồng, Như Ý liếc mắt một cái, nàng cúi đầu gọi một tiếng. Dung Bội. Dung Bội lập tức hiểu ý, lấy ra trong người một cây kéo, không nói hai lời, liền nắm chặt nàng kia, liền đưa cây kéo lên người nàng. Từ nhỏ mọi người không biết Dung Bội là một nhân vật lợi hại như vậy, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả kêu to cũng không được. Dung Bội thủ kình thật lớn, nàng kia cũng phản kháng không được, đợi cho đầu dai lạnh buốt, Dung Bội lớn tiếng hét một cái. Long Văn Thiên Gia, người cũng xứng mặt trên người sao? Nàng kia giờ mới dám lên tiếng, nhìn hoàng đế kinh hô một tiếng, anh khóc nức nở. Hoàng đế có chút tiếng thoái lưỡng nan, thấy gương mặt âm trầm Như Ý, nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ nói. Động thủ như vậy làm cái gì chứ? Như Ý ôn hòa khiếm nhã. Hoàng thượng an tâm, thần thiếp khinh thường các nàng nên có động thủ, đều có Dung Bội xử lý. Nàng liếc mắt nhìn nữ tử khóc lóc kia. Đi ra ngoài đi, người muốn giữ tấm áo có long văn ra ngoài để khoe khoang sao? Cầm đầu bọn nữ tử là Thủy Mộc Bình, tiến lại gần nâng nữ tử khóc lóc kia đứng dậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tuy rằng chúng tiện thiếp mua vui, nhưng cũng không phải là yên hoa nữ tử. Hoàng hậu nương nương làm gì mà phải bức bách đến như vậy? Như Ý dịu dàng nói. Cho dù không phải từ cam phong trần, nhưng đã ở phong trần thì khó tránh khỏi ô nhục. Nhớ rõ, chớ đắc ý dên giáo hoặc tự cho mình quá cao. Ngày sau nên tìm người nào tốt thì mới an ổn. Liên lụy chuyện hoàng gia thì sẽ rước lấy phiền não vô tận mà thôi. Nàng kia ngừng khóc, liền đứng sau Thủy Mộc Bình, sợ hãi nhìn Như Ý. Mọi người giải tán sạch sẽ, hơi thở son phấn kia vẫn còn ngưng tụ lại đôi chút. Như Ý cũng không lên tiếng, tự mình mở cửa sổ trên thuyền thượng, tùy gió lạnh từ từ thổi vào. Hoàng đế nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng. Hoàng hậu, trẫm thầm chỉ gọi các nàng ta đến sướng chút bài dân ca dân gian để hiểu biết phong cảnh mà thôi. Như Ý dạ một tiếng. Thần thiếp tưởng hoàng thượng chỉ thích nghe bình đàn sướng mà thôi. Hoàng đế cười nói. Lần trước nữ tử kia, trẫm bất quá chỉ nghe một đoạn yêu thương tình thâm ý trọng của Đường Thái Tông và trưởng tôn hoàng hậu, cũng cảm thấy an ủi, thấy mình tịch liêu mà thôi. Thật không? Sao thần thiếp lại nhớ rõ nói nhiều nhất là cùng thổ mộc dương đế xính xa hoa, tuyển tú nữ, xây lạc cung nhỉ? Hoàng đế quắc nhiên biến sắc, lạnh lùng nói. Hoàng hậu có hiểu được chính mình đang nói cái gì không? Đêm nay hoàng hậu hồ ngôn loạn ngữ, có mưu đồ gây rối sao? Có chút khinh bỉ ở đáy lòng, nàng phản thần nói. Hoàng thượng nghĩ thần thiếp một mình đến đây thì có thể gây rối được sao? Nàng khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Hoàng thượng vẫn tôn sùng hiếu hiền hoàng hậu, tìm mọi cách để tưởng niệm. Tháng 2 năm nay là tháng nhuận, nếu hiếu hiền hoàng hậu không tạ thế, thì thần thiếp thật sự muốn biết, nếu hôm nay hiếu hiền hoàng hậu đứng đây, hoàng thượng có nghe lời khuyên bảo mà bảo toàn danh dự hay không? Hoàng đế nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu nói. Nếu là hiếu hiền hoàng hậu còn ở đây, nhất định sẽ không như nàng chống đối mạo phạm trẫm. Như Ý thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, nhưng nếu thần thiếp vì thể diện hoàng gia mà suy tính, thì hoàng thượng lại cảm thấy thần thiếp cậy vào thân phận hoàng hậu mà can thiệp mọi chuyện, không bằng hiếu hiền hoàng hậu kính cẩn nghe theo dịu dàng. Thật sự là lưỡng nan, thần thiếp thỉnh hoàng thượng nói cho thần thiếp biết nên làm thế nào mới đúng. Hoàng đế khẽ nhếch môi. Trẫm cho nàng ngôi vị hoàng hậu là bởi vì cảm thấy nàng là nữ tử thông minh, cũng có tài cán. Nếu ở thế lưỡng nan mà không thể làm gì cho vẹn toàn đôi bên, thì trẫm ban cho nàng ngôi vị hoàng hậu làm cái gì? Lòng của nàng chưa bao giờ yếu đuối như vậy, lắc đầu kể ra nội tâm. Hoàng thượng, thần thiếp không kịp suy nghĩ. Ngoài ngôi vị hoàng hậu, thần thiếp cũng là một thê tử, không hy vọng phu quân của mình lưu lại chốn Thanh Lâu, cho nên thần thiếp mới không đi hồi bẩm Thái hậu, không dám kinh động người khác. Chỉ dám một mình đêm khuya tới đây, vì hoàng thượng mà xua tan đám nữ tử đó. Hoàng thượng mấy lần năm tuần đều ở lại nơi ở của Thánh Tổ Khang Hy, thì đừng mạo phạm nhân thế mà thương tiếc cho ngày sau. Nàng cúi thân xuống, lễ bái mạnh mẽ. Thần thiếp vô năng, nhưng thỉnh hoàng thượng cân nhắc. Hoàng đế thở dài một tiếng. Như Ý, hơn nửa đời trẫm đều ở trong cung, trẫm thời còn là hoàng tử. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, trẫm nhìn thấy nữ tử trong cung theo đúng khuôn phép cứng nhắc. Trẫm chính là tò mò, muốn biết nữ tử ngoài cung như thế nào, cho nên mới để các nàng ta bên cạnh như vậy. Như Ý chỉ cảm thấy cười chê, nhưng mà cũng thở dài thật sâu. Hoàng thượng muốn biết ngoài cung thế nào, nên mới tuần du giang nam. Thần thiếp cũng thật hâm mộ cái điềm đạm tự mãn của dân gian. Có những ngày vui sướng bình thản, vợ chồng tuy rằng hàng bạc, nhưng lại có tình thâm. Như Ý không biết vì sao giờ khắc này lại nói lên tư niệm cùng hy vọng của mình cho hoàng đế nghe. Nhưng mà chưa kịp nói xong thì trên gương mặt đã trúng hai cái tát thật mạnh. Cái tát này thật sự là thình lình xảy ra, trong đầu ông tiếng vang. Sau một lúc lâu, Như Ý mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nàng thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy hoàng đế thở ồ ồ, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp như dã thú. Trẫm vẫn luôn biết, tuy nàng luôn ở bên cạnh trẫm, nhưng tâm tư lại nghĩ đến người bên ngoài có một cuộc sống dân gian, hưởng hân hoan hỷ nhạc cùng nhau. Hoàng đế xuống tay rất nặng, hai mắt nàng ướt đẫm nước mắt. Vì sao hoàng thượng lại nghi hoặc phỏng đoán nhiều như vậy chứ? Cổ họng hoàng đế khàn khàn nói: "Trẫm đa nghi sao? Nàng được gả cho trẫm thì cũng biết trẫm sẽ không bao giờ có thể cùng một nữ tử sống quãng đời còn lại ở nhân gian. Nàng có tâm tư như vậy không phải với người bên ngoài sao?" Như Ý bùi ngùi thở dài. Hoàng thượng khát vọng nhìn thấy nữ nhân ngoài cung thế nào là có thể tìm đến oanh oanh yến yến nhiều như vậy, ca múa ồn ào náo loạn. Thần thiếp bất quá chỉ than thở một câu hâm mộ vợ chồng dân gian, hoàng thượng đã tát thần thiếp, có đạo lý như vậy sao? Không có đạo lý, trẫm chính là đạo lý. Cả đời này của trẫm, niên thiếu mất mẹ, trung niên mất vợ, bên trong có thái hậu, bên ngoài có triều chính, trẫm có được mấy ngày bình an? Này trẫm có chút vui sướng dự ý, nàng liền cản trở. Hai cái tát đó nói cho nàng biết, chẳng sợ hôm nay nàng là thê tử của trẫm, là hoàng hậu của trẫm, nhưng nàng cũng là nô tài của trẫm, không được nghịch trẫm, phản kháng trẫm. Nàng nhìn hắn giống như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Nàng từng tưởng niệm hắn, tưởng niệm hoàng lịch của nàng của những năm tháng cuồng nhiệt, nhưng mà nay không phải nữa rồi. Hoàng đế cúi mình xuống nhìn nàng, hơi thở hắn ấm áp phản phất trên mặt. Như Ý, mấy năm qua nàng luôn mất hứng, vẫn làm trái ý trẫm. Lần này nếu không cố ý đưa nàng đi theo, thì chỉ sợ nàng cũng không chịu theo trẫm Nam Tuần. Trẫm luôn tự hỏi, nàng đối với trẫm lãnh đạm như vậy là từ khi trong lòng nàng có người khác hay là sau khi người kia chết? Nếu người khiến người kia chết là người đó là Du Phi, trẫm cũng không có muốn hắn chết. Như Ý ảm đạm nói, người đã qua đời, ngay cả năm đó cái gọi là tư tình cũng chỉ là lời đồn đãi phỏng đoán, nhưng hoàng thượng lại nhận định thần thiếp có tư tình, vẫn canh cánh trong lòng, vẫn không chịu buông bỏ. Hoàng đế nhìn nàng, giương tay nhẹ nhàng vỗ về mí mắt của nàng, nhẹ giọng nói, Như Ý, trẫm trong đôi mắt của nàng đều là hàn khí lạnh lùng, trẫm nhìn nàng như vậy lạnh không thể chịu nổi. Như Ý, bao lâu rồi nàng không mỉm cười với trẫm? Như Ý không tiếng động nhếch khóe miệng, nở ra một nụ cười viên mãn. Thần thiếp cười. Hoàng đế đoan trang không khỏi thất vọng. Nàng không phải cao hứng thật tình, trẫm đều nhìn thấy, nàng trước đây cười không phải là điệu bộ này. Như Ý ngưỡng mặt nhìn vào ánh mắt của hắn. Nàng từng yêu nhất ánh mắt của hắn, trắng đen phân minh, giống như đem hình ảnh của nàng giấu thật sâu vĩnh viễn ở đáy mắt. Hoàng thượng, năm tháng cứ trôi chảy như sông lớn, chỉ sợ những hình ảnh ngày trước không thể truy hồi được nữa rồi. Vậy sau này nàng không thể cười như ngày trước nữa sao? Hoàng thượng, đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đáng tiếc, vĩnh viễn cũng không thể quay về được nữa rồi. Thần thiếp chỉ hy vọng Vĩnh Cơ có thể lớn lên, nhìn hắn mà cưới vợ sinh con, yêu vui sống hết quãng đời còn lại mà thôi. Hoàng đế thở dài một tiếng, mang theo âm thanh bi ai vô hạn. Nàng chung quy cũng vì hắn mà oán hận trẫm. Trẫm thật sự không rõ, hắn bất quá chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, vì sao nàng lại để mắt đến hắn cơ chứ? Hắn đê tiện như vậy, nếu nàng để mắt đến hắn thì chính nàng cũng đê tiện. Hoàng thượng sai lầm rồi. Như Ý đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn. Hắn vẫn là một nam tử tuấn tú, khuôn mặt rạng rỡ, sở hữu hai hàng lông mày, đôi mắt ôn trầm, cùng cái mũi thẳng tắp, còn có đôi môi hồng hào, nàng ôn nhu nỉ non. Cả đời này của thần thiếp chỉ toàn tâm toàn ý đối với một nam tử, và cho đến bây giờ cũng vậy. Chỉ tiếc là... Nàng thở dài. Cả đời này của thần thiếp không tìm thấy hắn trở về nữa rồi. Nàng đắm chìm trong kỷ niệm sâu kín của mình, kể ra. Thời điểm đẹp nhất của thần thiếp là thời gian cùng hắn vượt qua. Đáng tiếc, mỗi khi thần thiếp gặp nguy nan, lúc thần thiếp bị nghi ngờ, lúc thần thiếp ốm yếu, hắn chưa bao giờ ở bên cạnh thần thiếp. Ngay cả nguyện ý của người khác dành cho thần thiếp mà hắn đều luôn hoài nghi trong lòng. Đó là vì hắn rất ít tin tưởng thần thiếp, luôn hoài nghi thần thiếp. Cho nên thần thiếp bắt đầu thất vọng, dần dần cũng trở thành thói quen. Thất vọng lâu thì sẽ hoàn toàn trở thành tuyệt vọng. Hoàng đế thương cảm không thôi. Sẽ không có hy vọng lại nữa sao? Nàng bỗng nhiên chuyển sắc, lẳng lặng nói. Hoàng thượng không phát hiện, đã lâu rồi thần thiếp không dùng mai phấn xanh biết sao? Đó là lúc nàng vừa mới ra lãnh cung, hoàng đế cẩn thận nghiền nát, dùng hết tâm ý mà chế tạo cho nàng một hộp son phấn. Ngự khí hoàng đế bị kìm hãm, áy náy nói. là Trẫm đã quên. Chờ lần này hồi cung, Trẫm nhất định sẽ bảo nội vụ phủ chế tạo lại cho nàng. Không cần nữa. Nàng chây lười cười, lùi ra sau hai bước, vẫn duy trì khoảng cách cùng với hắn. Nàng nhẹ nhàng cười, nàng xõa tóc đen rủ xuống, lấy trong tay áo một cái kéo nhỏ. Vật kia lạnh thấu xương, tỏa ánh sáng lạnh lẽo ở trên đầu ngón tay nàng. Hoàng thượng, người Mãn chúng ta luôn yêu quý mái tóc mình, cắt tóc ngắn tỏ vẻ kiên trinh với người yêu đã mất. Trong lòng thần thiếp đối với người đó cũng là như thế. Từ trước nhìn không rõ, nghĩ đến hắn muôn vàn tất cả đều tha thứ. Này thấy rõ ràng, mới biết hắn lưu luyến si mê người bên ngoài. Kính yêu cũng là người bên ngoài, đau thương cũng là người bên ngoài, ngày đêm đều đau lòng dày dò. Hoàng đế khiếp sợ đến tột đỉnh. Nàng có biết chính mình đang nói cái gì không? Như Ý mê mang lắc đầu, nhưng ánh mắt vô cùng thanh tĩnh, kiên định. Thần thiếp biết. Hoàng thượng cho phép thần thiếp điên trong chốc lát. Nghe thần thiếp này ăn nói khùng điên một chút đi. Thần thiếp cùng hoàng thượng đã từng có thần trí sáng suốt, luôn không nói gì mà chống đỡ rồi lại nghi kỵ lẫn nhau. Tối nay hoàng thượng có thể đem ca kỹ thanh lâu mà lên ngự thuyền. Hoàng thượng cũng không phải điên rồi sao? Nàng cười chua xót đến cực điểm. Hoàng thượng, thần thiếp xuất thân cao quý, thổi nhỏ chứng kiến cảnh khôi hài thê thiếp tranh đấu tình cảm. Đó là vì lúc đó cô mẫu thần thiếp là hoàng hậu. Thần thiếp mưa dầm thấm đất còn chưa đủ hay sao? Cho nên khi gả làm phúc tấn của hoàng thượng, thần thiếp chẳng sợ ái mộ hoàng thượng, cũng không dám cầu hoàng thượng toàn tâm toàn ý. Chỉ hy vọng trong lòng hoàng thượng có chút thần thiếp có thể dựa vào một chút tình ý đó mà cùng hoàng thượng sống đến bạc đầu. Nhưng là sống cùng hoàng thượng lâu dài, thần thiếp ngày càng hiểu được. Kỳ thật hoàng thượng ai ai cũng không tin, hoàng thượng thiếu tình cảm của người cha, thổ nhỏ tứ cố vô thân. Cho nên cho dù là hiếu hiền hoàng hậu hay là bất cứ ai, hoàng thượng tin được bao nhiêu phần. Bất quá là vừa có gió thổi cỏ lay là có ngờ vực vô căn cứ. Trẫm có lòng nghi ngờ sao? Hoàng đế cười lạnh, yếu ớt mà lo sợ không yên. Trẫm làm sao không thể có lòng nghi ngờ được chứ? Thuở nhỏ trẫm đã chứng kiến Hoàng Ngạch Nương cùng cô nàng vì tình cảm mà tranh đấu lẫn nhau, không từ bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào. Khi trẫm khai phủ Phong Dương, đăng cơ Đế Dương, các nàng cũng đã tranh đấu lẫn nhau là vì điều gì? Vì con nối dõi, vì sủng ái, vì danh dị, các nàng cũng đã dùng những thủ đoạn hèn hạ không phải sao? Đối với người chồng, các nàng ôn nhu uyển thuận lúng đồng tiền, nhưng lại mưu toán, các nàng rốt cuộc suy nghĩ điều gì? Mua đồ trẫm vì cái gì? Nàng chưa từng có sợ hãi mà hại chết những đứa con của trẫm, tay của nàng hoàn toàn sạch sẽ sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến hắn lại nói ra những lời đó, đỉnh đầu hình như có một tia sấm sét ầm ầm nổ tung, ngực đau lên từng đợt, đau đến mức nàng không thở nổi. Trong nháy mắt có khiếp sợ, thương tâm, chua xót, hối hận, áy náy, kinh úy cuồn cuộn trào lên từng ngũ tạng. Cả người nàng mê man, miệng lưỡi đều khô, không nói được gì, nước mắt nóng bỏng mà rơi ra. Nàng rơi lệ sao? Hoàng đế giương tay, đầu ngón tay hắn khô ráo, mơn trớn hai gò má nàng. Trẫm ngờ vực vô căn cứ nàng cùng với Lăng Vân Triệt, nàng chưa từng khóc. Trẫm cùng nàng xa cách nhiều năm, nàng cũng chưa từng khóc. Trẫm chỉ mới hỏi tay nàng sạch sẽ không thì nàng lại khóc. Các nàng làm chuyện gì, trẫm đều không muốn biết, cũng không muốn đoán. Dù sao cũng đều nhận ra các nàng thật sự ghê tởm, cho nên đừng nói trẫm ghê tởm. Như Ý để mặt nước mắt chảy xuống. Dạ, thần thiếp cùng hoàng thượng thưởng cho thư phi chén thuốc mang thai như vậy cũng đều là ghê tởm. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, đau thương như sương mù cực lớn. Như Ý, nàng vẫn là Thanh Anh lúc trước sao? Vì sao trẫm cảm thấy nàng như người điên thần trí không rõ vậy? Thanh Anh sớm đã mất. Trong lòng nàng ta cùng với thần thiếp chỉ hy vọng người kia có thể vĩnh viễn ở cùng nơi này, rốt cuộc lại không thể. Nhưng thần thiếp cùng hoàng thượng chung quy là ở chung lâu dài mà nhìn nhau sinh ghét. Nàng mở to đôi mắt điềm đạm. Hoàng thượng, đúng như vậy. Thần thiếp ở trong cung mỗi ngày đều là nổi điên. Là Cao Hy Nguyệt, là Kim Ngọc Nghiên, là Tô Lục Quân, là Bạch Nhị Cơ, là Dự Phi, là Tuân Tần Lam Hy, là hoàng thượng. Mỗi người chúng ta đều nổi điên, nhưng thần thiếp rõ ràng nhớ rõ, lúc đầu chúng ta đâu có như vậy chứ. Nàng nâng cây kéo trong tay, cắt từng sợi tóc, thống khổ nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Mái tóc này ban cho Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh. Hoàng đế khiếp sợ đến mức không thể nói gì. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động tĩnh, đúng là Yến Uyển cùng Hòa Kính công chúa xông vào. Hai người thấy tình cảnh này, bất giác sợ ngây người. Vẫn là Hòa Kính lớn tiếng nói: "Hoàng Ngạch Nương, người đang làm cái gì vậy?" Yến Uyển như vừa mới tỉnh mộng, quỳ xuống khóc nói: "Hoàng hậu nương nương, thỉnh nương nương dừng tay." Hoàng đế tức giận đến mức liên tục cười lạnh: "Các người tới đây làm cái gì? Còn cảm thấy không đủ gian nan hay sao?" Hoa Kính bước lên phía trước đỡ hoàng đế nói: "Hoàng A Mã, nhi thần sợ Hoàng Ngạch Nương gia chạm với Hoàng A Mã, cho nên cố ý tới đây. Hoàng Ngạch Nương, người mãn chúng ta không thể dễ dàng cắt tóc như vậy, đây là đại bất kính." Nàng nói xong, liền muốn tiến lên lấy lại cây kéo trong tay như ý. "Hoàng Ngạch Nương, nếu người còn như thế thì đừng trách nhi thần vô lễ." Như ý làm sao lại để Hoa Kính cướp được, nàng giơ cây kéo lên cổ họng lãnh đạm nói: "Hoa Kính công chúa, Ngạch Nương của ngươi chỉ có hiếu hiền hoàng hậu mà thôi, cần gì phải để ý đến ta?" Yến Uyển liên tục dập đầu, giữ chặt váy Như ý nói: "Hoàng hậu nương nương, xin hãy cân nhắc, nương nương hãy để cây kéo xuống đi, đừng cắt đứt tình phân với hoàng thượng." Như ý không nói gì, đá văng Yến Uyển ra. Thần sắc hoàng đế trắng toát, cắn răng nói: "Điên rồi, hoàng hậu đã muốn điên rồi." Như ý thống khổ không thôi, thở dài: "Hoàng thượng, hoàng thượng không cần lại nghi ngờ thần thiếp đã làm cái gì sai. Lỗi của thần thiếp rất nhiều, lòng nghi ngờ của hoàng thượng, nữ nhân của hoàng thượng, con nối dòng của hoàng thượng, tất cả đều là lỗi của thần thiếp. Thứ lỗi cho thần thiếp nói câu này, làm hoàng hậu của hoàng thượng, ở bên người hoàng thượng thật sự là quá mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nếu có kiếp sau, thần thiếp nhất định phải rời khỏi đây càng xa càng tốt." Trong con ngươi của hoàng đế như thiêu đốt hết toàn bộ, không còn cái gì ngoài tro tàn vắng lặng. Hắn kiên quyết: "Hoàng hậu của trẫm có thể chết, có thể phế, nhưng tuyệt đối không thể nói ra những lời coi rẻ quân thượng, làm mất đi bổn phận thần phụ được. Ô Lạp Na Lạp thị, ngươi thật sự là điên rồi. Trẫm sẽ phế ngươi đi, ban cho ngươi một cái an tĩnh." "Phế đi thần thiếp sao?" Như ý lạnh nhạt bình tĩnh. "Thần thiếp luôn luôn nghĩ những nữ tử bên cạnh hoàng thượng, thật sự hoàng thượng yêu thích sao? Hiếu hiền hoàng hậu cũng tốt, tuệ hiền hoàng quý phi, triết mẫn hoàng quý phi cũng tốt, còn có Dung Tần. Hoàng thượng thật sự yêu quý các nàng sao? Bất quá chỉ là tình thâm của chính mình mà thôi. Từ đầu đến cuối, hoàng thượng đều yêu nhất là loài hoa thủy tiên, là lâm thủy tự chiếu, là hoàng thượng chỉ yêu quý bản thân mình thôi." Ý nghĩa của hoa thủy tiên là tự yêu chính bản thân mình. Trong thần thoại Hy Lạp, có một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú nên được rất nhiều người yêu thích, trong đó có nàng Echo là si tình nhất. Tuy nhiên chàng trai đó không đáp lại tình yêu của bất cứ ai, và vì thế nàng Echo đau khổ mà chết. Chuyện đến tai nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, nữ thần rất tức giận nên đã nguyền rủa chàng trai là sau này chỉ yêu chính bản thân mình. Có lần chàng trai soi mặt mình dưới dòng suối, vì dính phải lời nguyền nên chàng trai yêu luôn hình ảnh của mình trong nước. Vì sợ hình ảnh trong nước biến mất nên chàng cứ mãi ở bên dòng suối cho đến khi kiệt sức mà chết. Nơi chàng chết hiện lên một loài hoa mà người đời sau này gọi là hoa thủy tiên. Hoàng đế phẫn ức hét lớn: "Trước mặt mọi người, ngươi nói bậy bạ gì đó? Người đâu?" Yến Uyển như chịu kinh hách thật lớn, cầu xin nói: "Hoàng thượng bớt giận, xin hoàng thượng bớt giận." Hoàng đế lạnh băng mà nói: "Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp đã rơi vào cơn điên, không chịu nổi trọng trách hoàng hậu, đuổi về trong cung trị liệu. Không có ý chỉ của trẫm, không được ra vượt không cung nửa bước. Việc hôm nay cấm không ai được tiết lộ ra ngoài, nếu không, cái đầu của các ngươi cũng không còn." Như ý cúi người thăm bái, lạnh nhạt tự nhiên: "Hôm nay từ biệt, không lời hẹn ước gặp lại. Hoàng thượng trân trọng." Nàng ở trong cơn hoảng hốt, có một tia ảo giác. Nàng gả cùng Hoàng Lịch đêm đó cũng như ánh trăng đêm nay. Hắn cười khanh khách gọi nàng: "Thanh Anh muội muội." Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường đi mông lung, tiếng người kia gọi chỉ mờ mịt trong đêm tối. Ngày hôm sau có hai chiếu chỉ ban xuống. Một là hoàng hậu bị bệnh cấp tính, đuổi về trong cung. Hai là quý phi Ngụy Yến Uyển tấn phong hoàng quý phi, nhiếp chính chuyện lục cung. Biến cố lớn như vậy bất ngờ thình lình xảy ra trong một đêm tổng quản đại thái giám Lý Ngọc bị thay thế bởi Tiến Trung. Yến Uyển tuy rằng vui mừng không nói nên lời, nhưng cũng biết khắc chế trấn tĩnh lại. Bên ngoài có đại thần Phó Hằng chủ trì, bên trong có Hòa Kính công chúa cùng hoàng quý phi Ngụy thị, đem hết lời đồn đãi gắt gao ngăn chặn lại, mọi người ngay cả phỏng đoán cũng không dám nhiều lời. Hòa Kính ở cùng với hoàng đế nửa ngày, khuyên hoàng đế dùng bữa tối mới có thể ra ngoài. Hòa Kính đang suy nghĩ, bỗng thấy Phó Hằng đi tới, liền hỏi han: "Cậu bình phục rồi ư?" Phó Hằng liền hỏi: "Công chúa có rảnh không? Chúng ta đi dạo một chút." Hòa Kính quay đầu nhìn lại trong điện rồi nói: "Được, cháu cũng đang có chuyện muốn nói với cậu." Gió đêm phảng phất, còn có sơn chi hoa cùng dạ lai mùi hương truyền đến. Mùi hoa thơm quá mức ngọt ngào, Hòa Kính xưa nay không vui, bất giác nhíu mày. Phó Hằng cũng không lưu ý, thân thiết nói: "Hoàng thượng vẫn còn giận sao?" Hòa Kính thở dài: "Bị Ô Lạp Na Lạp Thị làm cho tức giận đến như vậy, vẫn muốn phế hậu. Cậu, Ô Lạp Na Lạp Thị sẽ như thế nào?" "Cũng đã cho người đi dọc đường theo dõi, nhưng cũng không nghe được đại sự gì. Ta chỉ ngóng trông có thể hồi kinh bình an, nếu ở trên đường mà..." Hòa Kính nhìn gương mặt lo lắng Phó Hằng, quả quyết nói: "Chuyện lớn như vậy mà im lặng trở về cung, chỉ sợ lại gặp chuyện lớn nữa. Tự cấm thành tường cao như vậy, cái gì cũng đều bưng kín. Chuyện này ở Hoàng Châu đã huyên náo không chịu nổi, cũng không thể để truyền ra ngoài mà làm tổn hại đến thánh dự." Phó Hằng bình tĩnh nói: "Mọi chuyện đều có ta lo, ngoài công chúa ra thì nhiều ngày qua hoàng quý phi cũng đều ở bên cạnh hoàng thượng." Hòa Kính nghe nhắc đến Yến Uyển liền có chút khinh thường. "Hoàng quý phi giải quyết lục cung nên điều đó cũng dễ hiểu." Phó Hằng nhìn chỗ ở Yến Uyển phía xa, bất giác lắc đầu: "Lòng dạ dị kia đầy mưu mô, chút vị hoàng quý phi kia chỉ sợ chưa đủ mà thôi." Sắc mặt Hòa Kính âm trầm như mây đen tụ thành. "Ô Lạp Na Lạp Thị làm kế hoàng hậu đã còn không xứng, nói chi nàng ta còn muốn trở thành hoàng hậu cùng Ngạch Nương sánh vai chứ, đúng là si tâm vọng tưởng. Chuyện lúc này không thể không mượn sức lực nàng ta, nhưng nếu muốn ngôi vị cao hơn thì ta không dễ dàng cho nàng ta đạt được đâu." Phó Hằng nghe vậy liền cười: "Ngụy thị đạt được hoàng quý phi cũng đủ đã thấy giả tâm bừng bừng, chỉ là nàng ta căn cơ không đủ nên chỉ còn nước mượn sức lực của công chúa. Hóa ra công chúa cùng với ta đều không muốn." Hòa Kính gật đầu, nắm chặt tay nói: "Cậu có suy nghĩ giống ta, tâm tính hoàng quý phi quỷ quyệt, mượn tay nàng ta mà làm việc thì được, nhưng nếu mượn lực chúng ta để đạt ngôi vị hoàng hậu, ta vạn lần không chịu. Ngạch Nương ta mới là hoàng hậu đức hạnh xuất chúng ở bên cạnh Hoàng A Mã, ai cũng không xứng cùng Ngạch Nương sánh vai." Đáy mắt Phó Hằng trong suốt: "Công chúa nói đúng, ngày mà Ô Lạp Na Lạp Thị đăng vị hoàng hậu, ta cũng đã từng nhắc công chúa nhẫn nại, không vì cái gì khác, chỉ là nàng ta đang đắc ý, chúng ta lại không đủ lực, cho nên mới chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta kế vị hoàng hậu, thân ưng vinh quang." Gương mặt Hòa Kính hiện lên một tia ngoan cố: "Đối với cháu chưa từng quên Ô Lạp Na Lạp Thị từng gây cho Ngạch Nương thương tâm cùng thống khổ. Cậu, trên người chúng ta đều chảy dòng máu Phú Sát Thị, ta có thể làm thế nào cho người Phú Sát Thị luôn đạt địa vị cao? Các nàng ta vĩnh viễn cũng không xứng với Ngạch Nương. Ngạch Nương mới là nữ nhân Hoàng A Mã yêu nhất, là hoàng hậu hiền đức nhất. Bất luận không có kẻ nào thay thế được Ngạch Nương, tuyệt đối không có." Phó Hằng nhẹ nhàng vỗ vai Hòa Kính, bình ổn cảm xúc của nàng, hai người im lặng không nói gì, tâm ý hiểu rõ. Thần sắc Thái hậu vô cùng bất an lo lắng, dĩ nhiên hoàng đế cũng đã nói xong. "Hoàng hậu từ khi sắc lập đến nay đều thất đức, lần này nhi thần đưa Hoàng Ngạch Nương tuần du giang nam, chính là muốn thể hiện hiếu tâm, nhưng hoàng hậu không giữ hiếu đạo với Hoàng Ngạch Nương, đêm qua có hành động điên loạn, nhi thần chỉ còn cách đưa hoàng hậu hồi kinh. Hoàng hậu làm việc thất thường, tự dung chống đối, việc phế truất cũng là điều đương nhiên mà thôi." Trong nháy mắt có chút hoài cổ lẫn theo hơi thở ướt át, hắn bỗng nhiên nhớ tới thời niên thiếu cô đơn của hắn. Ngày đó ai ai cũng không đoái hoài gì đến hắn, chỉ có nữ nhân này đã từng quan tâm tới hắn. Lúc đó, mẫu tử bọn họ đối đãi với nhau rất thật tâm, mặc dù không có cùng huyết thống nhưng lại giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều năm. Chỉ là sau đó, hắn trở thành hoàng đế, nàng ta cũng trở thành thái hậu, thì lại tính kế lẫn nhau. Tính kế rồi lại tính kế nhiều năm như vậy, nữ nhân mỹ mạo như vậy cuối cùng cũng đã già. Ý niệm như vậy cứ quấn quanh trong tim hắn. Hắn tự giác đến gần hai bước như thuở thiếu thời, không muốn rời xa nàng ta, quỳ trước mặt Thái hậu, lòng ngực mang theo lo lắng cùng yếu đuối. Hắn gọi một tiếng: Ngạch nương. Thái hậu lâu rồi chưa từng nghe hoàng đế gọi thân thiết như vậy, nàng run lên, thương cảm nói: Mỗi ngày Ai gia đều nghe gọi hoàng ngạch nương, nhưng hai từ ngạch nương, Ai gia thật sự lâu rồi chưa từng nghe lại. Thái hậu có chút xuất thần, giống như đắm chìm vào chuyện cũ xa xôi. Hoàng đế trước đây mỗi ngày học xong đều chạy đến cung của Ai gia, vừa thấy Ai gia liền gọi một tiếng ngạch nương, sau đó đi theo bên cạnh Ai gia, dường như không muốn rời xa. Khi đó thật sự Ai gia cảm thấy hoàng đế chính là người Ai gia sinh ra. Thanh âm hoàng đế nhẹ nhàng: Ở trong lòng nhi thần, người chính là ngạch nương của nhi thần. Thái hậu thở dài có thổn thức vô hạn. Có những lời này của hoàng đế, Ai gia mới dám nói chuyện này. Nàng trầm giọng nói: Hoàng đế thật sự muốn phế hậu sao? Hoàng đế không nói gì, nhắm mắt thở dài. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng vuốt cằm. Thái hậu im lặng thật lâu. Phế hậu chính là hành động thất đức, với đất nước là điềm xấu. Thuận Trị gia cả đời đều bị người người lên án, chỉ vì độc sủng Đổng Ngạc Phi mà phế đi Bát Nhĩ Tế Cát Đặc hoàng hậu. Đại Thanh ta khai quốc trăm năm, phế hậu chỉ có lúc đó. Hoàng thượng cũng không nên học theo điều đó. Khẩu khí hoàng đế có chút cường ngạnh, nói: Thất đức là hoàng hậu, không phải trẫm. Trời sinh tính hoàng hậu bất cần, nhiều lần mạo phạm trẫm, còn không để đến đại kỵ mà tự tay cắt tóc, trẫm thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Thái hậu buồn bã nói: Người mãn cắt tóc chỉ trong hai dịp, một là quốc tang, hai là chồng chết. Hoàng hậu xuất thân hơn người, chuyện này của hoàng hậu thật sự là không có chừng mực. Hoàng đế nhẫn nhịn tức giận, nhưng lại chợt bùng nổ, chén trà trong tay cũng rung rẩy, nước trà đổ ra ngoài. Hoàng hậu cuồng bội như thế, trẫm làm sao có thể dễ dàng tha thứ được chứ? Phúc già hầu hạ nhiều năm, chưa từng thấy hoàng đế như vậy, bất giác sợ hãi, liền chạy đến bên người hoàng đế, nắm nhẹ tay áo hắn, ý bảo hắn bình tĩnh lại. Thái hậu trầm mặc một lát, lẳng lặng nói: Hoàng hậu thất đức, tất nhiên không thể dễ dàng tha thứ được, nhưng nếu muốn phế hậu thì thanh danh của hoàng đế cũng bị hao tổn. Vợ chồng là một, hoàng hậu lại từng sinh dục con cái. Hoàng đế tự mình phế hoàng hậu, thần dân thiên hạ cũng thấy bất an. Hoàng đế phải làm sao chiếu cáo thiên hạ diệt phế hậu chứ? Thần sắc hoàng đế tối tăm. Không thuận cha mẹ là bất hiếu, không con cái cũng là tuyệt tự, dâm loạn đố kỵ ghen ghét. Hoàng hậu ngông cuồng, mạo phạm quân thượng, không thuận cha mẹ. Hoàng hậu là trung cung mà hãm hại phi tần, đó là đố kỵ. Hoàng hậu phạm vào ba điều như vậy, trẫm không thể phế hậu được sao? Hơn nữa khi Hoàng A Mã còn sống, Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu cũng từng thất đức, nên Hoàng A Mã cũng đã từng có ý định phế hậu. Việc này Hoàng Ngạch Nương cũng biết mà. Nhắc lại chuyện xưa, Thái hậu bất giác hít sâu một hơi lạnh. Hoàng A Mã hoàng đế từng có ý niệm phế hậu, nhưng rốt cuộc cũng không có phế hậu. Vì thần dân thiên hạ nên sao không kiên kỵ được chứ? Hoàng Ngạch Nương từ trước đã oán hận Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu, cũng không thích Như Ý, cũng từng không đồng ý nhi thần lập Như Ý làm hoàng hậu. Nay nhi thần muốn phế hậu, hẳn là hợp tâm ý Hoàng Ngạch Nương, nhưng sao Hoàng Ngạch Nương không cho phép? Thần sắc Thái hậu dần bình thản, như cực lực khắc chế chính mình, ánh mắt như gương sáng chiếu thẳng gương mặt đầy phẫn uất của hoàng đế. Ai gia oán hận Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu, xác thực cũng không thích Ô Lạp Na Lạp Như Ý, chỉ vì cảm thấy tính cách nàng ta quá cương nghị, mạnh mẽ, không đủ mềm mại. Nhưng năm đó hoàng đế vẫn kiên trì lập hậu, tất nhiên cũng biết tính cách Như Ý. Lúc trước đã thích, nay sao lại không thích? Thay đổi nhân tâm như vậy, hoàng đế không sợ người đời nghị luận tình cảm của hoàng đế dành cho hoàng hậu sao? Trán hoàng đế nổi gân xanh. Thay đổi là hoàng hậu, chứ không phải nhi thần. Đúng vậy, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Năm đó Ai gia không đồng ý lập Như Ý làm hoàng hậu của hoàng đế, nhưng hôm nay Ai gia không đồng ý phế hậu cũng là vì hoàng đế. Như Ý là kế hoàng hậu, tuy rằng đối với ngự hạ có cẩu thả, nhưng hoàng đế không thể lấy lý do đó phế hậu. Như Ý đã phụng dưỡng hoàng đế từ khi còn ở Dương Phủ, lại vì hoàng đế mà sinh hạ hai trai, một gái, lại có người cô là hoàng hậu của tiên đế, hoàng đế không nhớ sao? Còn nữa, Ai Gia cùng với cô của Như Ý ân oán đã lâu, nhưng người già đi rồi thì còn có gì mà không buông bỏ được chứ? Hoàng đế cũng đã đến tuổi trung niên thì làm gì phải đau khổ chấp nhặt như vậy chứ? Hoàng đế lẳng lặng nghe, tâm tư chậm rãi chuyển động. Hoàng đế liếc mắt một cái, nhìn thấy vị thúy bên cạnh thái hậu có hình sư tử, đáy lòng liền có chút chán ghét. Bọn nô tài nội vụ phủ ngày càng không hiểu chuyện, dân tặng hoàng ngạch nương phải có hình dạng loan phượng, nếu có thể ôn thuần thì dùng hình mèo, sao lại dùng hình dạng sư tử dương oai diễu võ như vậy chứ? Lệ khí quá nặng, không nên để hoàng ngạch nương sử dụng. Thái hậu liếc mắt một cái, thuận miệng nói: Đây không phải là nội vụ phủ tiến cống, là nhu thuộc bên ngoài cung nhìn thấy cái này nên đem tặng cho Ai Gia. Nàng vừa dứt lời, chợt hiểu được đáy lòng hoàng đế, bất giác tươi cười. Sao vậy? Hoàng đế nhìn con sư tử này, lại nhớ tới những lời nói của hoàng hậu, giống như móng vuốt răng nhọn của sư tử, nên khiến cho hoàng đế không yên tĩnh sao? Hoàng đế cúi mắt xuống, né tránh ánh mắt của thái hậu. Hoàng ngạch nương nói giỡn. Hắn suy nghĩ một chút, liền có chút bất mãn tức giận. Nhưng hoàng ngạch nương nói đúng, lời nói của hoàng hậu không giống như quốc mẫu, thậm chí ngay cả một cái dịu dàng của nữ nhân cũng không có. Không có sự dịu dàng, cũng không chịu giả vờ làm một nữ nhân hồ đồ, tất nhiên đó là điều mà nam nhân không thích. Hoàng đế kiên trì phế hậu, nhưng hoàng đế cũng biết, cho dù là Ai Gia, là hoàng đế, cho dù là hoàng quý phi hay bất cứ ai trong cung, chỉ sợ tay bọn họ cũng không đủ sạch sẽ. Hoàng đế còn không rõ ràng sao? Thái hậu mỉm cười. Hoàng đế cảm thấy phế đi Ô Lạp Na Lạp Thị thì ai có thể kế vị hoàng hậu được chứ? Hoàng đế quay đầu nói, nếu không thể chọn được người kế vị hoàng hậu thì cũng không thể để nàng ta ở ngôi vị hoàng hậu được nữa. Nếu tìm người nào đó có chút thích hợp thì sẽ cho cai quản lục cung. Thái hậu nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng cười nói, ý của hoàng đế là hoàng quý phi sao? Hoàng quý phi cũng đủ uyển thuận, nhưng hoàng đế chẳng lẽ đã quên nàng ta xuất thân là cung nữ sao? Hoàng đế cười lạnh, cung nữ thì không thể làm hoàng hậu được sao? Nếu hoàng quý phi thức thời thì nhi thần cân nhắc nàng ta cũng là điều hiển nhiên. Thái hậu bỗng nhiên chấn động, nhớ tới mẹ đẻ của hắn nguyên lai là một cung nữ ti tiện. Nghĩ như vậy, thái hậu liền có chút run sợ. Hoàng đế nói như thế thì thật muốn phế hoàng hậu sao? Chỉ mong hoàng đế có thể hiểu được tâm ý chính mình, đừng để sau này hối hận. Thái hậu nhìn hắn, ý vị thâm trường. Nếu muốn phế hậu, không chỉ làm tổn thương thánh minh của hoàng đế, mà còn chính là tổn thương tâm hoàng đế. Ý tứ Ai Gia cũng đã nói rõ, cho nên hoàng đế cứ từ từ cân nhắc đi. Thái hậu nhìn bóng dáng hoàng đế đứng dậy muốn rời đi, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Hoàng đế, ngày đó, người đến gặp mặt Ai Gia muốn lập Như Ý làm hoàng hậu chính là hoàng đế. Giờ phút này đây, người cố ý phế hậu của nàng ta cũng là hoàng đế. Kỳ thật Ai Gia thân là nữ tử, cũng thật sự rất muốn biết, vì sao lúc trước lại thích, nay lại không thích như vậy. Ánh mắt hoàng đế có cái chớp mắt mê ly. Hoàng ngạch nương, nhi thần cũng không biết. Như Ý đã từng đối với nhi thần có một mối tình thắm thiết. Nhi thần thừa nhận nàng ta đã chịu bao nhiêu ủy khuất, nhưng có như vậy mà lại cuồng bội dữ dằn như vậy sao? Xem ra mọi người đều đã thay đổi. Thái hậu ôn nhu nói, hoàng đế cần gì phải chấp nhất Như Ý. Hoàng đế cùng nàng ta khập khiễng xa cách, nhưng hoàng đế hãy nhớ, nếu phế hậu nàng ta, hoàng đế sẽ hối hận. Cuối cùng rồi sẽ phát hiện tâm ý của mình dành cho nàng ta, khi đó thật sự hối tiếc cũng không kịp nữa rồi. Không, hoàng đế quả quyết cự tuyệt. Nhi thần không cần để ý. Nữ nhân này, hoàng hậu không giống hoàng hậu, thê tử không giống thê tử, nô tài cũng không giống nô tài. Ở vị trí nào, nàng ta cũng không hợp. Nhi thần đã chán ghét một nữ tử không hợp lễ nghi như vậy rồi. Ánh mắt thái hậu như nước, trong suốt thông thấu. Nếu nói giống hoàng hậu, giống thê tử thì là dành cho hiếu hiền hoàng hậu. Nếu nói giống nô tài thì người trong cung có nhiều mà. Nhưng là khi đó hoàng đế chưa hẳn đã thích. Năm đó hiếu hiền hoàng hậu còn tại thế, hoàng đế cũng không thích nàng ta tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Vậy mà sau khi nàng ta rời bỏ nhân thế mới thấy ưu việt của nàng ta. Có lẽ ngày sau nếu Như Ý chết đi, hoàng đế cũng sẽ nhớ tới sự ưu việt của nàng ta mà thôi. Hoàng đế không nói một lời, liền lui bước quay về. Chương 22 Xuân Nhị. Như Ý trở về Dực Khung Cung trong đêm khuya tối tăm. Trong cung im lặng đến mức quỷ dị, không khí hạnh vũ yên liễu ở Giang Nam đột nhiên mất đi. Khí trời trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng trùng mình một cái, chiếc áo khoác theo hình hoa sen có vẻ như đơn bạc, gió lạnh đêm khuya khiến nàng run run. Trên đường đưa nàng trở về là Phúc Linh An, đó là trưởng tự của Phó Hằng, thân đệ của Hiếu Hiền Hoàng hậu. Nàng và Hiếu Hiền Hoàng hậu ân oán thế nào, trong cung đều biết, cho nên mặc dù Phúc Linh An làm bạn trên đường với nàng, nhưng thần sắc cũng không vui vẻ chiếu cố Chu Toàn gì. Bất quá chỉ có Dung Bội làm bạn với nàng, nhẫn nhịn quay về. Như vậy thì đã sao cơ chứ? Toàn bộ tương lai của nàng dĩ nhiên đã biến mất. Tại sao lại có thể khẩn cầu người khác đối xử tốt với nàng? Hải Lan vốn không đi Nam Tuần, nhưng sáng sớm nghe được tin tức, liền dẫn người đến chờ ở ngoài cửa Dực Khung Cung. Nhưng lúc đế hậu rời cung, ánh nến trong cung cũng chỉ thấp một nửa, ban đêm đen kịch, ánh trăng thảm đạm. Dưới ánh trăng chỉ thấy tượng đá thú im lặng phục định, lạnh lùng ngửa mặt lên trời trừng mắt, hò hét không nói gì. Xung quanh vắng lặng không chút tiếng động, duy chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng bánh xe cũ kỹ đang chạy trên đường đá. Dung Bội giúp đỡ Như Ý xuống xe, Hải Lan dĩ nhiên đã đứng ở ngoài cửa chờ đợi cùng với Diệp Tâm. Nàng thấy sắc mặt Như Ý tái nhợt, nàng làm sao còn kiềm chế được sự thê lương, hô lên một tiếng. Hoàng hậu nương nương! Vừa mới nói đến đó, tiếng trung chạy đi lên, miệng cười nhưng không cười nói. Du Phi nương nương, cái danh hoàng hậu nương nương không thể kêu gọi như trước được nữa rồi. Nương nương và nô tài đều giống nhau, gọi một tiếng chủ tử đi, có như vậy mới không bị mắc tội. Danh phận chưa định nên có chút ngượng ngùng. Hải Lan không thèm nhìn tiếng trung, liền đi đến bên cạnh Như Ý, thi lễ quy củ một cái, nhẹ nhàng gọi. Tỷ tỷ. Nàng thanh định con ngươi, ôn thanh nói. Tỷ tỷ và hoàng thượng cuối cùng cũng đến tình trạng này. Rốt cuộc tỷ tỷ cũng đã trở về. Bên ngoài bất an, chỉ cần trở về là tốt rồi. Đáy mắt Như Ý nóng lên, cầm tay nàng thì thầm gọi. Hải Lan. Nàng lẳng lặng nói. Đừng hoảng hốt. Làm sao không thể hoảng hốt được chứ? Lời này chỉ là lời an ủi mà thôi. Hải Lan nở nụ cười ôn trầm bình tĩnh nói. Dạ, chúng ta còn có Vĩnh Cơ và Vĩnh Kỳ cơ mà. Tiếng trung nói. Du Phi nương nương, chủ tử vội vã quay về Dực Khung Cung, dù sao trời vẫn còn lạnh, cho nên cũng phải vào bên trong nghỉ ngơi mới tốt, không nên đứng bên ngoài, chủ tử cũng cần phải tĩnh tâm nữa ạ. Hải Lan biết tiếng trung đang đắc thế, cũng không tiện chống đối, nhân tiện nói. Ý chỉ của hoàng thượng, bổn cung cũng đã biết. Hoàng thượng Nam Tuần bên ngoài, hết thảy mọi việc trong cung đều do bổn cung chuẩn bị. Công việc ở Dực Khung Cung, bổn cung cũng sẽ chăm sóc tốt. Tiếng trung cười nói. Đó là điều dĩ nhiên. Bên ngoài hoàng thượng còn có lệnh hoàng quý phi chiếu cố, hết thảy mọi việc trong cung đều nhờ vào Du Phi nương nương. Hắn cố ý nhấn mạnh lệnh hoàng quý phi. Bốn chữ đó làm sao Hải Lan không hiểu chứ? Trên mặt cười đến bình yên. Tất nhiên rồi. Tiếng trung lại nói. Hoàng thượng nói, chủ tử hồi cung thì phải vào Dực Khung Cung ngay. Tất cả mọi người hầu hạ đều phải ra ngoài, chỉ trừ lại Dung Bội, Lăng Chi cùng Dân Chi, không cho tạp vụ vào nhũng nhiễu để cho chủ tử tĩnh tâm. Trong giọng nói của hắn không có chút tôn kính, Như Ý làm sao lại có thể so đo cùng với hắn. Hải Lan cũng nhẫn nhịn không nói, chỉ đỡ lấy cánh tay Như Ý nói. Bên trong đã chuẩn bị tốt rồi, Mùi Mùi đưa tỷ tỷ đi vào. Tiếng Trung vội vàng chạy lên phía trước. Dù phi nương nương, hoàng thượng có nói nếu vào dược khung cung thì sẽ không được đi ra, nương nương nên cân nhắc rõ ràng. Hải Lan nhẫn nhịn không nổi, chỉ muốn phát tác. Như Ý giữ chặt cánh tay nàng, khẽ lắc đầu. Mùi còn thay ta chiếu cố Vĩnh Cơ, Vĩnh Kỳ nữa mà. Đáy mắt Hải Lan có lệ quang chợt lóe, cởi áo khoác trên người choàng vào vai Như Ý. Cổ áo, cổ tay áo của chiếc áo khoác kia là dùng lông của con trồn bạc mà may thành nên rất ấm áp. Hải Lan chịu đựng nước mắt nói, Mùi Mùi đã muốn cực lực an bài, nhưng nội vụ phủ tuân theo ý chỉ hoàng thượng. Bên trong không thể như xưa, tỷ tỷ bảo trọng. Như Ý khép lại lòng bàn tay, chạm mu bàn tay nàng lướt qua. Hải Lan, bảo trọng. Như Ý không đành lòng quay đầu lại, bước xuống dồi dàng đi vào trong cung. Phía sau hai cánh cửa cung phát ra thanh âm nặng nề ngân nga mà đóng lại. Hải Lan nhìn theo hình bóng của nàng mà nước mắt rơi lã chả. Tiếng Trung khuyên nhủ. Trời không còn sớm nữa rồi, Du Phi nương nương cũng đã đón tiếp chủ tử, cho nên cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Hải Lan vuốt cằm nói, công công đi đường vất vả. Nàng đang muốn dừng bước, liền nghe thấy dưới chân có một tiếng động, đúng là một cái trân châu xanh biếc được đựng trong cái túi có hương hoa mai mà thường ngày Như Ý hay mang trên người. Đáy lòng Hải Lan đau xót, không người nhặt lên, nắm chặt lòng bàn tay, nói với Diệp Tâm, đêm đã khuya, chúng ta trở về thôi. Như Ý đi vào trong điện, mới biết sao Hải Lan lại cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay cả Lăng Chi cũng nhịn không được, hô lên một tiếng như trời long đất lở. Ánh đèn bị giảm tới hai ngọn, mờ nhạt ảm đạm. Nàng thấy cảnh vật xung quanh mình tối tăm mà chằng chịt. Dùng bội liền bưng lên gương đồng, cẩn thận che chắn lại ngọn đèn để cho ánh sáng thêm rõ. Từ khi ra khỏi lãnh cung, Dực Khung Cung là nơi ở của nàng. Nhiều năm qua bố trí tỉ mỉ, luôn luôn thanh lịch đẹp đẽ quý giá. Nhưng giờ đột nhiên nhìn thấy, mọi vật quý giá trong cung đều bị thu hồi, ngay cả chiếc giường cũng thay bằng chiếc giường của cung nhân đạm mạc. Đôi môi dùng bội run run nói, người nội vũ phủ sao lại có thể đối đãi như vậy với nương nương được chứ? Hoàng thượng chưa phế hậu mà bọn họ lại có thể làm như vậy sao? Như Ý khoát tay, ý bảo nàng không cần nhiều lời. Ý phế hậu cũng đã rất rõ ràng, nội vũ phủ làm sao không hiểu được chứ? Như Ý tiến lên phía trước Phật đường, nhìn thấy thanh đăng như trước, Phật tôn mỉm cười như lúc trước. Lăng Chi mở ngăn tủ, quần áo bốn mùa coi như chu toàn, liền biết Hải Lan đã chuẩn bị cực lực. Như Ý bình yên, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn giải nhung, nắm một chuỗi Phật châu mà nhìn Phật tượng, niệm ra Phật ngữ 3000 chữ. Khóe môi của nàng nở ra sắc cười buồn bực. Vậy cũng tốt, đó là những ngày sau của nàng. Ngày xuân chậm chạp, thảo mộc tùm, bên ngoài Dực Khung Cung trăm hoa đua nở, nhưng bên trong Dực Khung Cung chỉ có thanh đăng cổ Phật vắng lặng suốt ngày. Hoàng đế hồi cung không lâu sau đó, liền hạ lệnh thu hồi ý tứ phân sách bảo của Như Ý đều giao cho Hoàng Quý Phi Ngụy Yến Uyển xử trí. Nhân việc sách bảo thu hồi, trong cung Yến Uyển khí diễm ngày càng tăng lên, mọi người ngày càng nịnh hót, ngay cả Hòa Kính ngẫu nhiên xuất nhập cung cũng nghe được tiếng cười huyên náo, cũng thấy nhíu mày nói. Tân Hoàng Quý Phi nhiếp chính lục cung, mọi việc hoàn toàn đều diễn xuất, khi còn Ô Lạp Na Lạp là hoàng hậu, bây giờ chỉ còn thiếu hậu vị, khó trách mỗi người trong cung đều nịnh hót vĩnh thọ cung. Nói như vậy, nhưng khi Hòa Kính nhìn thấy sách bảo Như Ý trên bàn hoàng đế, thì cũng thấy chút ảm đạm, thùy thắng. Hoàng đế kinh ngạc. Con quán than tức giận gì chứ? Đừng nói với trẫm là con dì Ô Lạp Na Lạp thị cầu tình nhé. Hòa Kính chỉ nói, không dám, nhưng lại nhịn không được quán giận. Nhi thần chính là nghĩ đến sinh khí của Hoàng A Mã. Đáng lý ra lệnh nương nương phải nên đến bên cạnh Hoàng A Mã. Mọi thứ nàng ta đều có là nhờ có Hoàng A Mã. Nếu có rảnh rỗi thì phải giáo dưỡng già dì A Ca cùng công chúa, chứ đừng tìm đến Dực Khung Cung. Trong cung còn nhiều lời nịnh nọt, chỉ sợ nương nương thân bất do kỷ. Nhi thần đến đây, nghe thấy tiếng cười ở Vĩnh Thọ Cung, có thể lan truyền khắp Đông Tây Lục Cung. Hoàng đế hơi nhíu mày, cũng không chỉ trích. Hòa Kính dò xét thân sắc hoàng đế, không chút để ý nói. Mấy ngày trước, nhi thần có gặp cậu, nghe cậu nhắc chuyện tình ở hành cung. Hoàng đế nghe thấy mới để ý, liền hỏi. Chuyện gì? Hòa Kính ngồi bên cạnh hoàng đế, vô cùng thân thiết, không chút nào không dám. Cậu nói ngày ấy Dược Khung cung nương nương làm Hoàng A Mã tức giận, vốn là đi theo thuyền nhỏ đến Tây Hồ muốn lên ngự thuyền. Đêm đó vốn là cậu phòng thủ ở Tây Hồ, cậu nhìn thấy Dược Khung cung nương nương, nguyên nên đến ngăn cản. Lúc đó lệnh nương nương còn chưa phải là Hoàng Quý Phi, cũng lo lắng cho Hoàng A Mã, sợ thủ vệ trên ngự thuyền không chu toàn, nên cố ý hỏi cậu trên ngự thuyền còn có người nào. Hoàng đế a lên một tiếng, tùy tay chạm vào sách bảo Như Ý. Hoàng Quý Phi đúng là có dụng tâm, nhưng chuyện trẫm ở trên ngự thuyền cũng không liên quan đến nàng ta. Hoa Kính nói, cậu tất nhiên là không nhiều lời, sao lại biết Dược Khung cung nương nương cùng Hoàng A Mã tranh cãi. Nương nương liền vội vàng chạy đến gặp Nhi Thần cùng đi khuyên bảo, sau đó mới gặp cảnh Dược Khung cung nương nương phát điên. Kỳ thật Hoàng A Mã cùng Dược Khung cung nương nương cũng là vợ chồng, tranh chấp cũng là chuyện thường tình. Nhưng khi thấy có Nhi Thần cùng Tần Phi ở trước mặt, lại có đám nô tài, thì chuyện đó khó có thể giảng hồi được nữa rồi. Trong con ngươi hoàng đế nổi lên lửa khói tối tăm. Ý con là mọi chuyện của trẫm, Hoàng Quý Phi đều biết hết sao? Không phải Hoàng A Mã cùng nương nương thân thiết, nên mọi chuyện nương nương đều biết hết sao? Nàng ta còn có ý xem xét, đợi đến thời cơ kéo Nhi Thần vào lúc Dược Khung cung nương nương phát điên. Nương nương xưa nay ôn nhu kính cẩn, cuối cùng cũng có ý đồ này. Sắc mặt hoàng đế dần dần khó coi. Nàng ta nếu đã hỏi thăm Phó Hằng, thì tất nhiên cũng đã hỏi thăm người bên ngoài. Nội tâm Hoàng Quý Phi thật nhiều. Hoa Kính mỉm cười. Khiến Hoàng A Mã sủng ái nương nương nhiều năm, tất nhiên là tâm tư hơn người rồi. Hoàng A Mã, chúng ta nói cái này thì hờn giận còn có ích gì nữa. Nhi Thần lâu rồi không thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu, Nhi Thần cùng Hoàng A Mã đến Từ Ninh Cung đi. Ý cười hoàng đế động lại ở khóe môi, nhưng cũng không đề cập đến việc này. Không lâu sau đó, lại có người đưa Tam Bảo cùng Dân Tri đi, chỉ còn lại Dung Bội cùng với Lăng Tri bên ngoài. Cũng tốt, không có nhiều người quấy rầy. Lăng Tri tức giận đến phát khóc, lôi kéo tay Dung Bội nói, bây giờ thì sao chứ? Hoàng thượng rút cuộc không phế truất nương nương, vì sao chỉ còn hai người chúng ta hầu hạ? Trong cung chỉ có Thường Tại tiểu chủ mới có hai cung nữ. Không phải, Thường Tại còn có thái giám hầu hạ, nương nương ngay cả điểm đó cũng không có. Dung Bội chỉ phải an ủi nói, đừng khóc, đừng khóc. Tam Bảo đi hầu hạ thập nhị A Ca, Dân Tri đi đến nơi Uyển Tần tiểu chủ, cũng không có việc gì đâu. Như Ý giả giờ nghe không thấy. Nàng một mình ở lại Phật đường, nàng chính là thấy kỳ quái, vì sao hắn không trực tiếp phế truất chính mình, cũng đỡ phải tra tấn dụng giặc thế này. Không nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ, nàng cô độc ngồi trên bồ đoàn, lật những kinh văn tối nghĩa mà xem. Đêm xuân lạnh lẽo, nàng mặc quần áo màu xanh, bất giác phát lạnh, cố gắng chịu đựng. Có tiếng bước chân đến gần, nàng tưởng Dung Bội, cũng không ngẩng đầu lên. Người kia đứng trước mặt mình, rõ ràng là một đôi hài màu tím Tùng Diệp Trường Thanh. Người nọ dần cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm nàng, ôn nhu nói, tỷ tỷ, trời lạnh mà ngồi đây không tốt. Thanh âm như lọt vào tai an tâm, ngoại trừ Hải Lan thì còn ai nữa chứ. Như Ý cầm tay nàng đứng dậy, hai người ngồi đối diện. Như Ý hỏi, muội muội sao lại đến đây? Hải Lan nói, Vĩnh Kỳ tiến cung thỉnh an nên ở bên cạnh hoàng thượng, muội nhân cơ hội này đã thông quan hệ, bước vào nhìn tỷ tỷ một cái. Nàng nói xong nước mắt rơi cuồn cuộn. Như Ý cười, muội không phải là người hay khóc, nhưng lại hay khóc vì ta, xem ra ta là người xấu rồi. Hải Lan khẽ chặn miệng nàng lại, tỷ tỷ nói chuyện như vậy là không để tâm. Nàng dùng khăn tay lau nước mắt. Muội muội cùng với Diệp Tâm mang ít xiêm y cùng đệm chăn đã giao cho Dung Bội. Tỷ tỷ yên tâm, quần áo đều do tự tay muội muội làm nên đừng ngại. Nàng lại nói, Vĩnh Cơ cũng tốt, ngoại trừ lúc theo muội muội đến thư phòng đều là ở bên cạnh Thái hậu. Thái hậu đối đại Vĩnh Cơ cũng rất tốt. Như Ý niệm câu Phật, đáng thương Vĩnh Cơ của ta, nếu Thái hậu có thể thương hại, ta cũng an tâm chút. Hải Lan nhìn khóc mà nói, tỷ tỷ, muội vào đây một chuyến không dễ, hoàng thượng lại đuổi Lý Ngọc về Diên Minh Viên, trước mặt chuyện gì cũng đều giao cho Tiến Trung. Tiến Trung cùng Ngụy Yến Uyển là một ruột với nhau, lại khó lường, về sau muội muốn vào đây thăm tỷ tỷ e là rất khó khăn. Như Ý biết dụng ý của nàng, muội hao hết tâm tư vào đây tất có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Hải Lan lấy trong tay một cái nhẫn ruby vô cùng trịnh trọng đặt ở trước mặt Như Ý. Đây là vật mà Lăng Vân Triệt trước khi chết giao cho muội. Muội mặc dù không biết chân ý của hắn thế nào, nhưng hắn đã từng nói cho muội biết đây là vật đính ước của hắn và Ngụy Yến Uyển. Ánh mắt Như Ý nhảy dựng. Muội tính thế nào? Hải Lan vội vàng nói. Dân là Lăng Vân Triệt, Yến Tử là Ngụy Yến Uyển, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Ngụy Yến Uyển như mặt trời ban trưa, một khi đi lên hậu vị, tỷ tỷ vạn kiếp bất phục. Nếu muốn Đông Sơn tái khởi, ngay lúc này đây lật đổ Ngụy Yến Uyển mới là biện pháp tốt nhất. Lăng Vân Triệt là người đã chết, ta sao còn dùng hắn mà đặt cược chứ? Như Ý khuynh suy, ánh mắt di lạnh. Với lại ta cùng với Hoàng thượng thói quen khó sửa, cho nên chỉ dùng một cái nhẫn là không thể Đông Sơn tái khởi được. Hải Lan nhìn chầm chầm vào nàng, tha thiết nói. Tỷ tỷ, muội biết tỷ có rất nhiều điều không cam lòng. Tỷ nói đúng, gả cho một nam nhân như vậy, dù có vinh hoa phú quý, nhưng cuối cùng là có ích gì chứ? Tỷ tỷ nghĩ lại xem, tỷ tỷ còn có muội, có Vĩnh Cơ, có Vĩnh Kỳ. Tỷ tỷ, muội thấy Lăng Vân Triệt là thật tâm với tỷ, cho nên mới không tiếc tính mạng của mình. Một khi đã như vậy, thì dùng hắn thì sao chứ? Hắn nếu nhìn thấy tỷ tỷ sống tốt, thì ở dưới cửu tuyền, hắn cũng sẽ mỉm cười. Hải Lan nói xong, liền lấy chén trà trong tay Như Ý đang uống ra, mới phát hiện bên trong chén trà không có một mảnh lá trà nào, chỉ là nước trắng lạnh lẽo mà thôi. Ngay cả cái đĩa đựng chén trà cũng lộ ra vài phần phấn trắng. Nàng càng thêm buồn bã, nắm chặt tay Như Ý, không chịu buông ra. Ước chừng là do hàn khí xâm nhập vào cơ thể, Như Ý ho khan vài tiếng, chậm rãi trầm giọng nói. Lăng Vân Triệt bị người khác xuyên tạc ô danh mà chết. Ta không muốn sau khi hắn chết không thể an bình, lại chịu nhục nhã thêm lần nữa. Dựa vào một cái nhẫn thì chưa hẳn sẽ làm cho địa vị Ngụy Yến Uyển lay động. Hải Lan, thôi đi. Trong con ngươi của nàng không hề thay đổi sự bướng bỉnh, làm cho Hải Lan có chút lo sợ. Nhưng mà vừa nghĩ tới cảnh Như Ý chịu bao khổ sở, Hải Lan sao có thể nghe theo. Không thể bỏ qua. Nếu muội để cho tỷ tỷ chịu bao thống khổ và nhục nhã, thì sao muội có thể ngủ ngon được chứ? Tỷ tỷ bị nhốt tại Dược Khung Cung, muội ở Diên Hy Cung thì làm sao cảm thấy dễ chịu được? Tỷ tỷ, chúng ta thay đổi một lần được không? Đã mất quá nhiều bi thương, Như Ý ôm mặt cùng mệt mỏi. Thắng, ta vẫn là hoàng hậu, nhưng vẫn làm tổn thương nam nhân của ta như trước. Thua, lại ảnh hưởng đến muội, ảnh hưởng đến tiền đồ đang tốt đẹp của Vĩnh Kỳ. Hải Lan, ta thật sự mệt mỏi rồi. Khi còn sống, ta đã không thể rời khỏi nơi này, nhưng ta không muốn chết ở nơi này. Chúng ta cứ im lặng như vậy đi. Trong lời nói của Như Ý như tiếng chuông bon bon, như ngọn gió bay thẳng vào tim Hải Lan. Hải Lan rõ ràng chấn động một chút, trong con ngươi đau đớn không thôi. Miệng nàng khẽ nhếch, cũng không nói nên lời, suy sụp cúi đầu. Nàng thì thào. Tỷ tỷ, muội không biết tỷ tỷ lại nản lòng đến mức này. Hôm nay muội cũng không còn gì để nói nữa. Nàng phất tay áo đứng dậy, đem cái nhẫn kia cất vào hoa mai hương túi có chứa trân châu kia, trân trọng nói. Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ không vui thì muội muội tạm thời đi về. Cái túi có mùi hương hoa mai này là khi lúc tỷ tỷ trở về làm rơi ra, muội muội nhất định cất giữ để làm kỷ niệm. Trân châu vốn là vật yêu thích nhất của Như Ý, cho nên mỗi trang sức đều có trân châu. Nàng đang muốn đồng ý, bỗng nhiên lấy tay che miệng ho khan hai tiếng, trên mặt nổi lên mấy phần suy yếu. Hải Lan thân thiết nói, sao ho khan mà vẫn còn đứng lên, trong cung âm lãnh, không bằng thỉnh Giang Dữ Bân đến xem sao. Như Ý liên tục xua tay nói, thời tiết thay đổi, ho khan cũng là điều bình thường, không cần kêu Giang Dữ Bân cùng Nhị Tâm lo lắng cho ta, không khỏi liên lụy, cũng đừng làm cho bọn họ biết chuyện của ta. Hải Lan lo lắng, ngoài miệng dâng lời nhưng vẫn còn không yên lòng. Như Ý nói, không cần lo lắng cho ta, chỉ cần chăm sóc cho Vĩnh Cơ và Vĩnh Kỳ là được rồi. Trên đùi Vĩnh Kỳ bị thương như thế nào? Tuy chỉ là ốm đau lặt vặt, nhưng cũng nên để Giang Dữ Bân nhìn qua xem sao. Hải Lan ứng thừa đau lòng nói, tỷ tỷ còn không biết tính tình Vĩnh Kỳ nữa sao? Giấu bệnh sợ thầy, cũng không lo sức khỏe của mình. Chỉ vì sợ người khác thấy mình yếu đuối mà có lời đồn đãi. Nay nó giúp đỡ hoàng thượng xử lý chính vụ ngày đêm, nên chỉ cần gọi thái y nhìn sơ là được rồi. Hải Lan tha thiết dặn dò vài câu, cũng không dám ở lâu mà rời đi. Như Ý lặng lặng ngồi xuống, nhìn ánh mặt trời dần dần buông xuống. Một đêm kia, Như Ý bỗng nhiên nằm mộng, thấy người cô của nàng, Ô Lạp Na Lạp, hoàng hậu của tiên đế. Trong mơ, cô chưa già đi, hoặc nói một cách chính xác là lòng của nàng đã già, nhưng tướng mạo trông còn khỏe mạnh. Tóc đen của nàng có xen lẫn vài sợi tóc bạc, một thân hoàng hậu phương trang, khí thế uy nghiêm giống như năm đó. Trong mơ gặp lại người cô, Như Ý rơi lệ, nàng vừa hô lên một tiếng. Cô mẫu! Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu lại cười nhếch môi, nghiêm nghị nhìn nàng. Như Ý, mũ phượng hoàng hậu của ngươi đâu? Nàng không nói gì, chỉ có thể im lặng mà chống đỡ. Cô lại cười lạnh liên tục. Vô dụng, đúng là vô dụng. Trên đầu đội mũ phượng mà cũng để người ta cướp lấy. Ngay cả nam nhân của mình cũng không giữ được. Cuối cùng cũng là một đám bị chồng ruồng bỏ. Như Ý quỳ gối trước mặt Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu, thản nhiên cười nói. Cô, trên đời này có cái gọi là nhân duyên hay không? Cháu nghĩ cho dù cháu là nữ nhân của hắn, là thê tử của hắn, nhưng hắn lại luôn gây cho cháu tầng tầng lớp lớp thất vọng. Nhân duyên chúng ta chính là có nhân, nhưng vô duyên. Cháu chưa từng yêu nam nhân này, nhưng nay lại cảm thấy làm bạn bên cạnh hắn, cháu thấy rất mệt mỏi. Cô, cháu thật sự mệt mỏi lắm rồi. Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu lớn tiếng quát. Mệt sao? Một người thất bại thì có tư cách gì nói mình mệt mỏi? Đơn giản chính là làm chưa đủ tốt. Ngươi từng chìm sâu vào tình yêu bên trong mà không thể tự thoát ra được, không quả quyết, cũng không thể quyết tuyệt, cho nên ngươi mới rơi vào tình cảnh này. Ngày xưa phạm đủ sai lầm là do cháu gieo gió gặt bão, nay bị khóa thâm cung, cháu thấy cũng là điều hiển nhiên. Nàng ngửa đầu nhìn cô mẫu. Cô, tình yêu và quyền lực tất nhiên là ma chướng, nhưng thanh tĩnh càng làm cho người ta thấy rét lạnh, làm cho chúng ta trăm kiếp cũng không thể siêu thoát. Chẳng lẽ chính là hoàng thượng sao? Tiếng nói của cô thê lương xẹt qua. Hoàng đế cho ngươi thất vọng thì sao? Chung quy chỉ có một hoàng đế, bắt được hắn thì có thể bắt được sự trông cậy cả đời sao? Cháu cũng đã từng nghĩ như vậy. Cháu đã từng đem cả đời phó thác vào hắn, khát vọng được an bình sinh sống, nhưng sự chờ đợi cháu là sự thất vọng. Như Ý dần dần bình tĩnh, thông dong nói. Cô, cháu từng nghĩ chỉ có nam nhân này làm cho cháu thất vọng. Sau này cháu mới biết được, chân chính làm cho cháu thất vọng là do cháu đã trải qua vài thập niên như vậy. Cô, cháu hỏi cô một câu, nếu cô còn sống, thì cô có thể có một ngày khiến cô thấy bình an hỷ nhạc, trôi chảy không ưu sầu hay không? Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu nhìn Như Ý, đáy mắt có chút cảm xúc phức tạp khó phân biệt, rốt cuộc im lặng rời đi, quay về chốn đất hoang hồng minh. Như Ý tỉnh lại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Từ đó đối với ai nàng cũng thấy thẹn thùng, cũng bởi vì Ô Lạp Na Lạp thị lại có thêm một người bị chồng ruồng bỏ.